Các bạn đang nghe bộ truyện Yêu Long Cổ Đế trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 7156, Mơ Mộng Hão Huyền. Mắt thấy Tô Hàn bắt đầu tu luyện, đồng thời khí tức rõ ràng tại tăng cường, Băng Diễm Ma Thần cùng Chu Tước, còn có Thanh Long liếc nhau, đều là tại tầm mắt lấp lánh bên trong, khoanh chân ngồi xuống, bọn hắn tại đây bên trong, thăm dò trọn vẹn thời gian một năm, có hay không bảo vật tạm thời không nói. Tối thiểu là thật không có gặp nguy hiểm có thể toàn tâm toàn ý nếm thử tu luyện. Nếu quả thật có thể bằng vào tu luyện, từ đó thu hồi được lực lượng cao hơn tăng lên, cái kia đối với bọn hắn mà nói, coi như đến không đến những bảo vật khác, lần này tiến vào động phủ, cũng đã kiếm lợi lớn. Liền lấy Băng Diễm Ma Thần tới nói, chỉ là cái kia tiếp cận 1000 đầu chí tôn áo nghĩa sợi tơ, liền bù đắp được mặt khác chí tôn tu luyện ngàn năm, thậm chí mấy ngàn năm thời gian, mà Chu Tước cùng Thanh Long này loại nửa bước chí cao, càng có thể nói là chí cao phía dưới đỉnh phong cấp độ. Cơ hồ lại không có tăng lên khả năng, cho dù là bọn họ lực lượng, chỉ có thể gia tăng một thành, không, nửa thành, đó cũng là xem như lịch sử tính đột phá. Thời gian chuyển rời, bốn bóng người, cứ như vậy làm thành một vòng tròn, khoanh chân ngồi trên mặt đất lên, ước chừng tầm nửa ngày sau, oanh, trên thân Tô Hàn, đột nhiên truyền ra nổ vang, hắn khí tức ngoại phóng, hình thành sóng gợn vô hình, theo quét mắt nhìn bốn phía mà qua khiến cho Chu Tước ba người. Cảm thụ thanh thanh sở, nhị kiếp vô thượng cảnh, Băng Diễm Ma Thần mở mắt. Bệ hạ, ngài, đột phá, đúng, Tô Hàn hít một hơi thật sâu, khó nén trong lòng sự khiếp sợ, ta dùng vẻn vẹn nửa ngày thời gian, liền thực hiện nhất kiếp vô thượng cảnh cùng nhị kiếp ở giữa nhảy vọt. Có thể là, Băng Diễm Ma Thần đồng tử hơi co vào, thánh kiếp đâu, không có thánh kiếp, đây mới là nơi này làm người ta khiếp sợ nhất địa phương. Tô Hàn trầm giọng nói, ta nguyên bản cũng muốn nhìn một chút, tu vi lực lượng đi đến viên mãn về sau, thánh kiếp sẽ dùng như thế nào phương thức buông xuống, nhưng cho đến đột phá. Toàn bộ quá trình đều cực kỳ trôi chảy, phảng phất nơi này đem vũ trụ quy tắc hoàn toàn che giấu đồng dạng. Thánh kiếp không cảm ứng được, cũng không cần cảm ứng, chỉ cần tu vi lực lượng đầy đủ, trực tiếp liền có thể đột phá. Cái này, Băng Diễm Ma Thần nghẹn họng nhìn chân chối, thân là vũ trụ đỉnh cấp chí tôn, hắn giờ phút này lại là không biết phải hình dung như thế nào tâm tình của mình. Cửu linh chi cảnh, thánh kiếp tiết yếu, không có có sinh linh có thể trốn qua, bằng không, vì sao muốn dùng nhất kiếp, nhị kiếp, tam kiếp, này loại tiền tố, tới làm tiểu cảnh giới ở giữa phân chia. Từ xưa đến nay chính là như thế, chớ nói hậu thế vũ trụ, truyền thuyết kia bên trong thời đại thượng cổ đồng dạng cần độ thánh kiếp. Nơi này, lại là hoàn toàn che giấu thánh kiếp tồn tại khiến cho Tô Hàn này loại vô thượng cảnh cường giả đều không cần độ kiếp liền có thể trực tiếp đột phá. Điều này đại biểu lấy hạng gì ý nghĩa? Thánh kiếp chính là hết thảy cửu linh tu sĩ duy nhất cửa ải. Nhưng cũng là khó khăn nhất vượt qua cửa ải, có cửu linh tu sĩ. Rõ ràng tu vi lực lượng đã góp nhặt viên mãn, lại là dài đến vài vạn năm, thậm chí cả mấy chục vạn năm, chưa từng dẫn động thánh kiếp buông xuống, chỉ có thể uổng phí hết thời gian, có cửu linh tu sĩ, hao hết thiên tân vạn khổ, đi đến thông dương, dung đạo chờ trung đẳng cửu linh cảnh giới, lại tại một lần thánh kiếp phía dưới, thân thể băng diệt, nguyên thần tiêu tán, thất bại trong gang tấc, này vẫn luôn là nhường cửu linh tu sĩ, vừa yêu vừa hận đồ vật, hết lần này đến lần khác không có thánh kiếp, liền vô pháp bước vào hạ cái cấp độ. Giống động phủ này nội bộ thế giới, không có thánh kiếp buông xuống, liền hoàn toàn ngăn cách cửu linh tu sĩ đột phá độ khó. Cùng với lúc độ kiếp nguy hiểm, có thể nói nghịch thiên, ngươi đây, Tô Hàn hướng Băng Diễm Ma Thần hỏi, ngươi tu luyện nửa ngày, có không có thu hoạch gì? Ta có thể cảm giác được chí tôn áo nghĩa tồn tại. Vô cùng rõ ràng, Băng Diễm Ma Thần lộ ra xúc động, tại trong vũ trụ, từ khi bệ hạ đem thánh thể vị trí lấy đi, ta đối với chí tôn áo nghĩa cảm giác liền cực kỳ mơ hồ, gần như không phát hiện được, cho nên theo lúc kia bắt đầu ta liền cũng không dám lại đi hy vọng xa vời có thể dung hợp càng nhiều chí tôn áo nghĩa. Nhưng nơi này, phảng phất liền là chí tôn áo nghĩa chỗ tồn tại thế giới. Ta không cần cỡ nào tận lực đi cảm giác, liền có thể phát giác được đếm không hết chí tôn áo nghĩa sợi tơ. Này nửa ngày thời gian bên trong, cùng hắn nói là cảm giác, vẫn còn không bằng nói là tại dung hợp. Hơi dừng lại, Băng Diễm Ma Thần còn nói thêm, ở chỗ này dung hợp chí tôn áo nghĩa độ khó, cũng muốn so trong vũ trụ đơn giản rất nhiều. Này vẻn vẹn nửa ngày thời gian bên trong, ta đã dung hợp 5 cái chí tôn áo nghĩa, hết sức chăm chú tình huống dưới, một ngày xuống tới, ít nhất cũng có thể dung hợp 10 đầu. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, một ngày 10 đầu chí tôn áo nghĩa, cái kia thời gian 1 năm, liền có thể dung hợp vượt qua 3000 đầu, thậm chí như vận khí đủ tốt, còn có thể đi đến 4000 đầu. Đây là khái niệm gì? Tại đây bên trong 1 năm, tương đương với mặt khác chí tôn, tại trong vũ trụ mấy ngàn năm nỗ lực, sao mà khủng bố, trọng yếu, không chỉ là chúng ta. Băng Diễm Ma Thần nhìn xem Tô Hàn, động phủ xuất hiện thời gian là có hạn, mà lần này chỉ có chúng ta 4 người tiến nhập trong đó. Như vẻn vẹn chỉ là chúng ta có tăng lên, cái kia kỳ thật cũng không thể coi là lớn cỡ nào thu hoạch. Câu nói kế tiếp, hắn không cần nói nhiều, Tô Hàn cũng đã hiểu rõ hắn ý tứ, liền lấy băng diễm ma thần chính mình tới nói, một năm mấy ngàn đầu chí tôn áo nghĩa gia tăng, mặc dù không thể nói là hạt cát trong sa mạc, nhưng cũng hoàn toàn chính xác không có cái gì quá tác dụng lớn chỗ. Nếu như muốn đem băng diễm ma thần thực lực gấp bội, vậy theo một ngày 10 đầu chí tôn áo nghĩa đến xem, ít nhất cũng muốn ở chỗ này ngây ngốc qua ngàn vạn năm. Này tòa cấp độ sử thi động phủ, thật có khả năng tồn tại qua ngàn vạn năm sao? Coi như nó có thể, Tô Hàn chẳng lẽ cũng có thể trong này ngây ngốc qua ngàn vạn năm sao? Liền vì nhường băng diễm ma thần một người, thực lực có chỗ gấp bội, tuyệt không có khả năng. Dùng bây giờ vũ trụ tình thế đến xem, đừng nói ngàn vạn năm, coi như là vạn năm bên trong, đều không biết sẽ phát sinh đại sự cỡ nào. Cho khai thiên chí tôn ngàn vạn năm thời gian, hắn chắc chắn có khả năng chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Đến lúc đó, không cần Tô Hàn lại đi tìm kiếm cảnh trọng, khai thiên chí tôn liền sẽ tìm kiếm nghĩ cách, đem cảnh trọng đưa đến trong tay mình. Cho nên băng diễm ma thần mới có thể nói, địa phương trọng yếu, không chỉ là chính mình bốn người, mà là toàn bộ Phượng Hoàng Vũ Trụ Quốc. Nếu có thể đem Phượng Hoàng Vũ Trụ Quốc toàn bộ sinh linh đều mang vào phương thế giới này, cái kia toàn bộ quốc gia quốc lực tăng lên, sẽ như thế nào khủng bố. Cửu linh không cần độ thánh kiếp, liền Tô Hàn này loại vô thượng cảnh, tại nửa ngày thời gian bên trong, đều có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới, chí tôn có khả năng tùy ý dung hợp chí tôn áo nghĩa. Lại số lượng so trong vũ trụ nhiều hơn rất nhiều, dung hợp độ khó cũng so trong vũ trụ thấp rất nhiều. Cho dù là Chu Tước cùng Thanh Long này loại, đã sớm vô số năm không lại đề thăng nửa bước chí cao, đều có thể tại vô thanh vô tức bên trong, gia tăng một chút như vậy lực lượng. Muốn nói thần giới, nơi này mới thật sự là thần giới, chẳng qua là loại ý nghĩ này, thật sự là quá mức nói mơ giữa ban ngày, Tô Hàn cùng băng diễm ma thần cũng chỉ là hơi ngẫm lại. Chợt liền đem ý nghĩ này, theo trong đầu vứt ra ngoài, đây chính là cấp độ sử thi động phủ nội bộ thế giới. Cùng hắn nói là nhường Phượng Hoàng Vũ Trụ Quốc toàn bộ sinh linh tiến đến, vẫn còn không bằng nói, đem tòa động phủ này, chuyển vào Phượng Hoàng Vũ Trụ Quốc, quả thực là, mơ mộng hão huyền, chương 7157, bất hủ chi cảnh, đế thuật thần biến. Thời gian kế tiếp bên trong, Tô Hàn không có suy nghĩ càng nhiều, này tòa cấp độ sử thi động phủ, tuy nói không có khả năng tồn tại hàng ngàn vạn năm thời gian, nhưng một chốc, nó cũng là sẽ không tan biến. Tô Hàn nghĩ muốn rèn sắt khi còn nóng, tại không cần độ kiếp, lại tu vi lực lượng tăng lên như thế mãnh liệt tình huống. Nhìn một chút có thể hay không đem tu vi của mình nhất cử tăng lên tới bất hủ cảnh, nếu thật có thể như thế, cái kia đi đến bất hủ cảnh về sau, hắn nhìn lại một chút có thể hay không có những phương pháp khác, tìm kiếm dấu kín ở nơi này bảo vật. Thiên địa linh khí như thế mỏng manh, lại có thể mà sống linh tăng lên này thật lớn, muốn nói không có bảo vật tồn tại, Tô Hàn trăm triệu không tin. Soạt, yêu long đế thuật tiếp tục vận chuyển, đỉnh đầu vòng xoáy chuyển động cũng càng lúc càng nhanh, một màn này người ở bên ngoài xem ra, hoàn toàn liền là vô vị cử động, bởi vì mặc kệ vòng xoáy chuyển động tốc độ đến cỡ nào nhanh, mắt trần cùng thần niệm đều không thể thấy có nhiều ít thiên địa linh khí tiến vào vòng xoáy ở trong, lại duy có Tô Hàn chính mình rõ ràng, giờ phút này yêu long đế thuật thôn phệ cũng không phải là thiên địa linh khí, mà là loại kia năng lượng màu nhũ bạch, như vẻn vẹn chẳng qua là thiên địa linh khí, sợ là lại cho hắn nghìn lần, vạn lần thời gian, cũng không có khả năng thực hiện nửa ngày bên trong, tức có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới, tam kiếp vô thượng cảnh đột phá, so với nhị kiếp tới nói, cũng không phải nói gian nan dường nào, đơn giản liền là tu vi lực lượng góp nhặt, cần thời gian lâu một chút thôi, ước chừng ba ngày thời gian trôi qua, trên thân Tô Hàn, lần nữa truyền đến tiếng nổ vang rền, dùng hắn làm trung tâm. Tam kiếp vô thượng cảnh khí tức, hướng phía bốn phía bùng nổ, chỉ bất quá lần này, băng diễm ma thần cùng Chu Tước, Thanh Long đám người, đều là đắm chìm tại chính mình tu luyện bên trong, không tiếp tục đi để ý tới Tô Hàn, mà Tô Hàn nơi này, cũng là cấp tốc thu liếm khí tức, tiếp tục đối cái kia năng lượng màu nhũ bạch thôn về. Tứ kiếp, ngũ kiếp, sáu kiếp, bảy ngày, nửa tháng, một tháng, này loại tu luyện cùng đột phá, đối Tô Hàn mà nói, hoàn toàn chính xác giống như là không có hạn chế, bất quá theo tu vi càng ngày càng cao. Hắn dần dần bắt đầu phát hiện, tu vi của mình lực lượng, tựa hồ đang bị loại kia năng lượng màu nhũ bạch thay thế. Này năng lượng màu nhũ bạch, tiến vào Tô Hàn trong cơ thể về sau, mới đầu giống như là hóa thành tu vi lực lượng, vì Tô Hàn gia tăng tu vi, nhưng theo tu vi của mình lực lượng càng ngày càng nhiều. Tô Hàn thấy trong cơ thể mình, cái kia chập trùng mãnh liệt tu vi lực lượng bên trong, mơ hồ lộ ra một vệt ánh sáng màu nhũ bạch, hắn cũng không có vì vậy mà lo lắng, bởi vì tất cả năng lượng màu nhũ bạch tiến vào trong cơ thể đều là đi qua khô mộc đế thuật tịnh hóa, này hỗn độn chí tôn kinh chín thuật một trong, từ được đến bắt đầu, cho tới bây giờ, còn chưa bao giờ để cho mình thất vọng qua. Phát giác được những khi này, Tô Hàn cũng thử qua, lợi dụng này chút năng lượng màu nhũ bạch tiến hành công kích. Kết quả sau cùng làm hắn chấn kinh, năng lượng màu nhũ bạch cường đại trình độ, vượt ra khỏi hắn nguyên bản tu vi lực lượng gấp 10 lần. Dòng dã gấp 10 lần, nói cách khác, Nếu như có thể đem hết thảy tu vi lực lượng đều thay thế thành này loại năng lượng màu nhũ bạch, cái kia Tô Hàn không cần mặt khác bất kỳ thủ đoạn gì, liền đã so cùng cấp bậc tu sĩ mạnh hơn gấp 10 lần. Mà này cũng không là lệnh Tô Hàn để ý nhất địa phương, theo năng lượng màu nhũ bạch càng ngày càng nhiều, Tô Hàn trên người loại thứ ba đế thuật cũng vô thanh vô tức bắt đầu vận chuyển. Thiên vận đế thuật, này thuật Tô Hàn từ được đến về sau liền chưa từng có chủ động tới, cũng không cần hắn chủ động đi dùng, chỉ có tại dự báo mối nguy cùng tạo hóa thời điểm, thiên vận đế thuật mới sẽ chủ động hiện thân. Mà giờ khác này, thiên vận đế thuật vận chuyển cũng không phải là tại dự báo những nguy cơ kia cùng tạo hóa, mà là cứ như vậy tại Tô Hàn trong cơ thể đi khắp, nhường Tô Hàn chính mình cũng cảm thấy không hiểu thấu. Thiên vận đế thuật vận chuyển về sau, thánh đạo đế thuật, hóa tôn đế thuật, la thiên đế thuật, thiên tâm đế thuật, tinh diệt đế thuật, Tô Hàn trước mắt lấy được hỗn độn chí tôn kinh bát đại đế thuật lại cũng bắt đầu vận chuyển. Khác biệt đế thuật có khác biệt thể hiện, thánh đạo đế thuật tại trong lúc vô hình gia trì Tô Hàn thuật pháp lực lượng, hóa tôn đế thuật nội bộ không gian chẳng biết lúc nào đã mở ra, la thiên đế thuật phảng phất hóa thành thôn phệ chi lực, vậy mà tại không chút kiêng kỵ cướp đoạt những cái kia năng lượng màu nhũ bạch, khiến cho Tô Hàn thôn phệ tốc độ lại tăng lên rất nhiều. Thiên tâm đế thuật tại trong tay Tô Hàn ngưng tụ, rõ ràng Tô Hàn không có đưa tay, lại mạnh mẽ khiên động tay của hắn chỉ hướng nơi xa mỗ một cái phương hướng, giống như nơi đó có nào đó một số có khả năng phục sinh sự vật tồn tại, chẳng qua là dùng Tô Hàn bây giờ tu vi vô pháp đem hắn phục sinh. Tinh diệt đế thuật ngưng tụ tinh quang tại Tô Hàn sau lưng hoàn toàn tản ra, dĩ nhiên khiến vùng hư không kia đều xuất hiện yên diệt, chỉ có tinh hà hoành lập mà ra. Loại tình huống này xuất hiện cũng không phải là Tô Hàn tự nguyện, hắn thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, theo đạt được này bát đại đế thuật về sau còn chưa bao giờ xuất hiện qua loại tình huống này. Liền Chu Tước, Thanh Long cùng với Băng Diễm Ma Thần ba người đều mở mắt xem trong chốc lát, tại xác định Tô Hàn không việc gì về sau, lúc này mới lặng yên không tiếng động khoảng cách Tô Hàn xa một chút. Đối với bọn hắn tiểu động tác, Tô Hàn chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ, hắn cũng không có lại tiếp tục suy nghĩ nhiều, tiếp tục dùng loại kia năng lượng màu nhũ bạch tới gia tăng tu vi của mình. Thất kiếp, bát kiếp, cửu kiếp, oanh, làm trọn vẹn thời gian 2 năm đi qua về sau, Tô Hàn trên người khí tức đã triệt để vượt qua vô thượng cảnh, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, tại chính mình đột phá bất hủ cảnh về sau, toàn bộ thân thể từ trên xuống dưới, từ trong đúng chỗ đều phát sinh biến hóa to lớn, giống như là đổi một thân thể, cũng đổi một đạo linh hồn. Cái gọi là bất hủ chính là vĩnh hằng tồn tại, cái gọi là vĩnh hằng chính là chạm đến đỉnh phong, trong cơ thể tất cả tu vi lực lượng bây giờ đều đã biến thành màu ngà sữa. Xác thực nói dùng biến thành màu ngà sữa nhị chữ để hình dung cũng không thích hợp, bởi vì cái kia đều là chân chính năng lượng màu nhũ bạch, cùng Tô Hàn thôn phệ đi vào những cái kia giống như đúc. Bất hủ cảnh đột phá khiến cho Tô Hàn tâm tính phát sinh một chút biến hóa, hắn phảng phất có thể thấy hậu thế vũ trụ ức vạn năm tuế nguyệt biến thiên. Đương nhiên đây cũng không phải là hắn một người độc quyền, mà là mỗi một cái bất hủ cảnh tại đột phá thời điểm đều sẽ xuất hiện tình huống bất hủ. Băng Diễm Ma Thần truyền đến thanh âm, bệ hạ, ngài thật làm được, 2 năm thời gian chưa từng bên trên nhảy vọt bất hủ, thực hiện một cái đại cảnh giới đột phá. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, vừa muốn mở miệng nói cái gì, lại vào thời khắc này xoạt, bốn phía hết thảy phong cảnh bỗng nhiên phát sinh biến hóa, bát đại đế thuật vận chuyển trong nháy mắt này đạt đến cực hạn. Có lẽ Băng Diễm Ma Thần đám người không nhìn thấy, nhưng Tô Hàn chính mình lại có thể nhìn rõ ràng, hết thảy đế thuật đều tại đây khắc cụ tượng hóa, tạo thành một bản hư ảo hình dáng thư tịch, theo không cùng vị trí, tiến vào Tô Hàn trong cơ thể, mà phương thế giới này, cũng tại Tô Hàn đồng tử co vào bên trong cấp tốc thu nhỏ. Phảng phất tại chỗ rất xa hết thảy, đều tại vô thanh vô tức yên diệt đồng dạng, thế giới rìa hình cung vách ngăn, trong mắt của mọi người càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, cho đến một đoạn thời khắc, xoạt, như bát đại đế thuật một dạng, phương thế giới này thoát ly đối Tô Hàn đám người trói buộc, lại cũng hình thành một bản hư ảo thư tịch, dung nhập Tô Hàn trong cơ thể. Chương 7158, Thương Cung Đế Thuật. Mất đi phương thế giới này, Tô Hàn cùng Chu Tước đám người, tất cả đều chìm nổi tại đen kịt hư vô ở trong. Băng Diễm Ma Thần bọn hắn, toàn bộ mở mắt, đối với hiện tại phát sinh hết thảy, có chút không biết làm sao. Tại này trong thời gian 2 năm mặt, không chỉ Băng Diễm Ma Thần, dù cho Chu Tước, cũng đã nhận ra chính mình tăng lên, cứ việc này loại tăng lên so với nàng thực lực bản thân tới nói, có thể nói là vô cùng có hạn, có thể ít nhất, đó là chân thực chiến lược gia tăng, mà lại là mãi mãi. Vô luận Chu Tước vẫn là Thanh Long, đều có loại trực giác mãnh liệt, chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ thời gian, ở tại phương thế giới này bên trong, cái kia Thanh Long tuyệt đối có khả năng bằng vào tại nơi này tu luyện, triệt để khôi phục lại đỉnh phong, mà Chu Tước cũng có thể đột phá nửa bước chí cao trói buộc, thu hoạch được càng tăng lên thêm một bước. Nhưng bây giờ, thế giới bỗng nhiên hóa thành thư tịch, tiến nhập Tô Hàn trong cơ thể. Này để cho bọn họ tu luyện trực tiếp gián đoạn, Băng Diễm Ma Thần cảm ứng bên trong, tất cả chí tôn áo nghĩa tất cả đều tan biến. Hắn cảm ứng đã không chỉ là mơ hồ đơn giản như vậy, mà là căn bản cũng không có bất luận cái gì chí tôn áo nghĩa tồn tại. Bệ hạ, đây là, xảy ra chuyện gì? Chu Tước nhìn về phía Tô Hàn, Tô Hàn vẫn như cũ khoanh chân ngồi ở chỗ đó, hai mắt nhắm chặt, dường như cũng không nghe được Chu Tước. Trong đầu của hắn bên trong, chín bản thư tịch thoạt nhìn giống như đúc, đang ở nơi đó thành hình tròn chi thế, không ngừng trôi nổi xoay tròn. Những sách vở này duy nhất địa phương khác nhau, liền là tại văn bản chỗ, khắc lấy khác biệt chữ, phân biệt là Yêu Long Đế Thuật, Khô Mộc Đế Thuật, Thiên Tâm Đế Thuật, Thánh Đạo Đế Thuật, Thương Khung Đế Thuật. Đúng, cuối cùng một quyển sách, cũng chính là vương thế giới này hóa thành thư tịch, liền gọi là Thương Khung Đế Thuật, kết hợp trước đó hết thảy, lại liên tưởng đến Thương Khung Đế Thuật, mấy chữ này, Tô Hàn tựa hồ đã hiểu rõ, cuối cùng này một loại đế thuật, đến cùng có hạng gì tác dụng. Chín đại đế thuật bây giờ đã triệt để tập hợp, nhưng cũng không có dung hợp thành làm một thể, cái này đại biểu cho trong truyền thuyết Hỗn Độn Chí Tôn Kinh vẫn không có đúng nghĩa diện thế. Nhưng dù cho như thế, Tô Hàn vẫn như cũ vô cùng mừng như điên cùng hưng phấn. Thất đại thánh thể vị trí, còn có cảm ứng, Hỗn Độn Chí Tôn Kinh thứ 9 thuật lại không có đầu mối, hắn vạn lần không ngờ, này nguyên bản chẳng biết lúc nào tài năng tìm được thứ 9 thuật, vậy mà lại tại đây cấp độ Sử Thi Động Phủ ở trong xuất hiện. Dù cho còn không có dung hợp trở thành Hỗn Độn Chí Tôn Kinh, ít nhất này chín đại đế thuật đều đã bị chính mình nắm giữ. Nhường Hỗn Độn Chí Tôn Kinh diện thế, bất quá là vấn đề thời gian thôi. Ngươi vừa rồi hỏi ta, xảy ra chuyện gì? Tô Hàn quay đầu nhìn về phía Chu Tước, đồng thời giơ ngón tay lên, hướng phía trước nhẹ nhàng điểm một cái, xoạt, trong óc thuộc về Thương Khung Đế Thuật quyển sách kia tịch, lập tức thoát ly mà ra, hóa thành một ngón tay bụng lớn nhỏ hình tròn quả cầu ánh sáng. Ngay sau đó, quả cầu ánh sáng cấp tốc biến lớn, trong chớp mắt liền đem này mảnh hắc ám hư vô tất cả đều chiếm cứ. Như bảo thạch đồng dạng hồ nước, tràn ngập sinh cơ lục lâm, bay đầy trời qua bầy chim, xuyên thẳng mây xanh mỏm núi, đây rõ ràng liền là trước đó thế giới. Này, liền là đáp án, Tô Hàn trầm giọng nói, Chu Tước đám người đã sớm kinh ngốc tại nơi đó, băng diễm ma thần trước tiên bày ra cảm giác, cố gắng đi tìm những chí tôn áo nghĩa đó tồn tại. Kết quả sau cùng làm hắn mừng như điên, cái kia có thể xưng vô cùng vô tận chí tôn áo nghĩa xuất hiện lần nữa. Cái này, băng diễm ma thần tràn ngập kích động nhìn Tô Hàn, bệ hạ, ngài đây là, đem phương thế giới này nắm trong tay. Đúng, Tô Hàn nâng tay phải lên, hơi hơi co vào, phương thế giới này lớn nhỏ, lập tức xuất hiện biến hóa, ngắn ngủi trong nháy mắt, mọi người liền lại một lần nữa ở vào trong bóng tối. Mà thế giới kia hình thành hình tròn quả cầu ánh sáng, thì là hóa thành một quyển sách, liền như vậy tại trong tay Tô Hàn, lẳng lặng trôi nổi, Thương Khung Đế Thuật, Thanh Long Đồng Tử hơi hơi ngưng tụ, bệ hạ. Chẳng lẽ cái này là Hỗn Độn Chí Tôn Kinh cuối cùng một loại đế thuật? Tô Hàn gật đầu, thứ 9 loại đế thuật, Thương Khung Đế Thuật, Thanh Long cùng Chu Tước, Băng Diễm Ma Thần hai người liếc nhau, thân thể hung hăng chấn động, trong đầu tràn đầy trống không. Thương Khung Đế Thuật, phương thế giới này, liền là Hỗn Độn Chí Tôn Kinh thứ 9 loại đế thuật. Tô Hàn nắm trong tay Thương Khung Đế Thuật, cũng là nắm trong tay phương thế giới này. Trách không được trước đó Tô Hàn sẽ xuất hiện loại kia kỳ diệu mà biến hóa kinh người. Nguyên lai, vậy cũng là hắn mặt khác 8 loại đế thuật thể hiện. Trách không được chính mình 4 người, tại bên trong thế giới này bộ lên núi hạ hải, cũng không có tìm đến bất kỳ bảo vật, Tô Hàn nói một chút cũng không sai, không có phát hiện, liền là lớn nhất phát hiện, phương thế giới này, bản thân liền là bảo vật, hơn nữa, còn là giá trị liên thành bảo vật. Bệ hạ, băng diễm ma thần giống như là nhớ ra cái gì đó, vô cùng kích động mà hỏi, nếu ngài đã nắm trong tay này loại đế thuật, vậy có phải hay không liền đại biểu cho, ngài có khả năng đem này tòa thế giới mang về Phượng Hoàng Vũ Trụ Quốc? Tô Hàn không có trả lời, chẳng qua là nụ cười trên mặt hắn đã cho ra đáp án. Ha ha ha ha, băng diễm ma thần cất tiếng cười to, trước đó ta còn cùng bệ hạ nói qua việc này, nhưng này lúc chúng ta đều chỉ chính là nói mơ giữa ban ngày, sao có thể nghĩ đến, này đúng là Hỗn Độn Chí Tôn Kinh đế thuật một trong. Ví như phương thế giới này bị bệ hạ trưởng khống về sau, loại kia đặc biệt năng lực chưa từng xuất hiện biến hóa, cái kia từ nay về sau, ta Phượng Hoàng Vũ Trụ Quốc sẽ xuất hiện vô cùng khủng bố quốc lực tăng trưởng. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, mới vừa ta đem Thương Khung Đế Thuật bày ra, ngươi có thể từng có cảm giác? Có, cái kia có thể xưng vô tận chí tôn áo nghĩa vẫn tồn tại như cũ. Băng Diễm Ma Thần lập tức gật đầu, vậy được rồi. Tô Hàn trong mắt tuôn ra tinh quang, ngươi cảm ứng không có biến hóa, phương thế giới này đối sinh linh vô hình tăng lên đồng dạng không có biến hóa. Đạt được xác định đáp án, Băng Diễm Ma Thần lần nữa cười ha hả, chỉ có chân chính nhận thức qua phương thế giới này sinh linh mới biết được hắn ẩn chứa năng lực, đối một cái thế lực tới nói, đến tột cùng đại biểu cho cái gì? Phương thế giới này diện tích to lớn, chớ nói không quan trọng một cái Phượng Hoàng Vũ Trụ Quốc, liền là 10 cái Phượng Hoàng Vũ Trụ Quốc sinh linh, cũng như cũ chứa nổi, nếu như 1 tỷ tiền vũ trụ có thể nuôi sống 1 vạn sinh linh, 10 tỷ tiền vũ trụ có thể nuôi sống 10 vạn sinh linh. vậy cái này Phương có thể cấp tốc gia tăng sinh linh tu vi, lại không cần nhường cửu linh độ thánh kiếp, càng là còn có được chí tôn áo nghĩa, liền nửa bước chí cao thực lực đều có thể tăng lên thế giới. Lại giá trị bao nhiêu tiền? Tiến vào này tòa cấp độ sử thi động phủ về sau, Tô Hàn đám người lấy được phần thứ nhất bảo vật, liền đã vượt ra khỏi dự đoán. Khó trách bên ngoài một mực đồn đãi, Băng Xương đại đế cũng là bởi vì tiến nhập một tòa hư vô cấp động phủ về sau, mới vừa dẫn đầu Băng Xương vũ trụ quốc tấn thăng thần quốc. Băng Diễm Ma Thần chậm rãi nói ra, ta hiện tại đầy đủ hoài nghi, hắn cũng tại tòa kia trong động phủ, đạt được cùng loại với phương thế giới này bảo vật, cho nên mới sẽ làm cho cả Băng Xương vũ trụ quốc quốc lực xuất hiện kinh người tăng lên. Chương 7159, bệ hạ quá mạnh rồi. Nghe được Băng Diễm Ma Thần, Tô Hàn trong đầu không khỏi nổi lên Băng Xương thần quốc, cái kia thời thời khắc khắc đại học tung bay diêu quốc cảnh. So sánh với hắn mặc khác vũ trụ quốc, Băng Xương thần quốc thời tiết, đích thật là so sánh đặc thù, mới đầu Tô Hàn còn tưởng rằng đây là Băng Xương đại đế tận lực chế tạo mà ra. Chính là vì đối Băng Xương thần quốc những cái kia quốc dân đã quân chúng các loại tiến hành rèn luyện, hiện tại kinh Băng Diễm Ma Thần một nhắc nhở như vậy, Tô Hàn đột nhiên cảm giác được, thật là có khả năng. Mặc dù không phải như vậy, Băng Xương đại đế tại tòa kia hư vô cấp trong động phủ, cũng tất nhiên cần phải đến có thể lệnh ngay lúc đó toàn bộ Băng Xương vũ trụ quốc tăng lên quốc lực đồ vật. Đương nhiên, Tô Hàn đối với cái này vẻn vẹn chẳng qua là tò mò, cũng sẽ không nhất định phải đi truy vấn ngọn nguồn. Có thương khung đế thuật tồn tại, ngày sau Phượng Hoàng vũ trụ quốc đã có tấn thăng thần quốc cơ sở. Hô, Tô Hàn thở phào một hơi, đè xuống trong lòng xúc động, tiến vào động phủ 2 năm thời gian, tu vi của hắn tăng lên một cái đại cảnh giới, Hỗn Độn Chí Tôn Kinh thứ 9 thuật cũng triệt để tập hợp. Làm sao có thể không phấn khởi, nhưng mà, đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Cấp độ sử thi động phủ chỗ có vật phẩm, rõ ràng cũng không chỉ một đạo thương khung đế thuật. Thời khắc này mọi người, tuy nói chỗ sâu đen kịt hư vô bên trong, nhưng nơi xa lại có quang mang truyền đến, cái kia nên là động phủ địa phương khác, nguyên bản những thế giới nhỏ này đều lẫn nhau kết nối. Nhưng Tô Hàn đem thương khung đế thuật trưởng khống, thu hồi phương thế giới này, nhường động phủ mỗ một chỗ giống như bị đào giống đồng dạng. Chỉ có thể hiện ra này loại hắc ám hư vô, đi, theo Tô Hàn ra lệnh một tiếng, Chu Tước lập tức bày ra tốc độ, thẳng đến hào quang truyền lại tới địa phương mà đi. Quang mang kia rõ ràng cũng không phải là hư giả, bởi vì theo mọi người tiếp cận, hào quang độ sáng cũng là càng lúc càng nồng nặc. Cho đến triệt để tới gần hào quang vị trí, Tô Hàn bọn người mới thấy, cái này là trước kia thương khung đế thuật, hóa thành cái kia phương thế giới rìa vị trí. Quang mang, do bình chướng phát ra, hiện ra ngũ thải chi sắc. Đứng tại bình chướng trước đó thời điểm, Tô Hàn trong óc, thuộc về thiên vận đế thuật quyển sách kia tịch, bỗng nhiên thoát ly mà ra, cứ như vậy phiêu phù ở trước mắt hắn, đồng thời từ từ mở ra, chỉ thấy thư tịch gần như ngưng tụ đồng dạng, trang sách chỗ bị lật ra về sau, tràn đầy trống không trang giấy phía trên, giống như có người cầm bút tại chậm rãi khắc họa lấy cái gì, khắc họa thời gian cũng không dài, thậm chí có thể nói là rất ngắn, bất quá thời gian mấy hơi thở, một đạo tràn ngập màu đỏ tím lôi điện liền xuất hiện ở trang giấy phía trên. Có ý tứ gì? Tô Hàn khẽ nhíu mày, bình chướng mặt khác một bên bảo vật liền là này đạo màu đỏ tím lôi điện. Rất nhiều suy nghĩ theo Tô Hàn trong đầu chợt lóe lên, tỉ như này màu đỏ tím lôi điện chính là bản nguyên hình dáng, nhưng rất nhanh này loại liên tưởng liền bị Tô Hàn cho lật đổ, ví như thật chỉ là một đạo bản nguyên, vậy căn bản không xứng với cấp độ sử thi động phủ, càng không có tư cách xuất hiện tại thiên vận đế thuật trang giấy phía trên. Thanh Long, ngươi thử lại lần nữa xem có thể hay không đem bình phong này chém ra, Tô Hàn nói ra. Thanh Long khẽ gật đầu, sau đó dùng thiên diệt lưu ly kiếm chạm tại bình chướng phía trên, kết quả lệnh mọi người thất vọng, trường kiếm chạm tại bình chướng bên trên như trước vẫn là như trước đó một dạng, không có bất kỳ cái gì vết nứt xuất hiện. Nên làm sao đi tới? Chu Tước thầm nói. Thời gian kế tiếp mọi người suy nghĩ rất nhiều biện pháp, cũng dùng rất nhiều thủ đoạn, bao quát Chu Tước, Thanh Long cùng với Băng Diễm Ma Thần ba người cùng nhau hợp lại oanh kích, có thể kết quả cuối cùng đều là không có sai biệt. Cái này khiến mọi người trong lúc nhất thời dâng lên một loại bảo sơn đang ở trước mắt lại không cách nào lấy được cảm giác bất lực. Tô Hàn trong trầm mặc chậm rãi tới gần bình chướng, hắn vươn tay ra bản nghĩ cảm thụ một chút bình phong này cường độ, nhưng người nào cũng không có nghĩ tới là Tô Hàn chẳng qua là nhẹ nhàng đẩy tay phải của hắn liền dung nhập này lớp bình phong ở trong. Cũng hoặc là nói, này căn bản cũng không phải là dung nhập, mà là Tô Hàn đã đem tay ngả vào bình chướng đối diện. Loại tình huống này phát sinh, nhường Chu Tước, Thanh Long, còn có Băng Diễm Ma Thần ba người, đều là đứng sững tại chỗ. Sau đó, bọn hắn trơ mắt nhìn xem Tô Hàn cất bước, không tốn sức chút nào vượt qua bình chướng, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Cái này, ba người liếc nhau, mặt mò bá một thoáng đỏ bừng. Xấu hổ không khí, lặng yên không tiếng động tràn ngập, bọn hắn ngượng ngùng nhìn lại đối phương, chẳng qua là cúi đầu tại mặt đất quét nhìn, giống như là muốn tìm căn kẽ đất chui vào, dốc hết sức bình sinh cũng chưa từng phá vỡ bình chướng. Tô Hàn lại là nhẹ nhàng nhảy vọt mà qua, đây là Tô Hàn nguyên nhân. Đúng, khẳng định là bệ hạ nguyên nhân. Chu Tước tìm được một cái rất tốt mượn cớ, bệ hạ đã có được bốn phía thánh thể vị trí, dạng gì bình chướng có thể ngăn cản hắn, này căn bản cũng không phải là tu vi sự tình, đây là bệ hạ quá mạnh. Nói có lý, Thanh Long trọng trọng gật đầu, bệ hạ bằng vào thánh thể, đem bình phong này hoàn toàn nhảy vọt, lại thánh uy tràn ngập tại bình chướng bên trong, bình chướng cũng không cách nào ngăn cản chúng ta. Theo tiếng nói vừa ra, Chu Tước cùng Thanh Long hai người cũng đều là cất bước tiến nhập bình chướng, đến cuối cùng, chỉ có Băng Diễm Ma Thần một người, còn mặt mũi tràn đầy đờ đẫn đứng tại đây chỗ hắc ám trong hư vô. Hắn đơn giản không cách nào tưởng tượng, mặt người ra, tại sao có thể dày đến loại trình độ này? Thanh Long cùng Chu Tước đều là nửa bước chí cao tồn tại, bọn hắn là làm sao có ý tứ nói ra những lời này? Đồ đần đều có thể nhìn ra, sự thật cùng Tô Hàn thánh thể không có bất cứ quan hệ nào, mà là bình phong này bản thân là có thể tùy tiện vượt qua. Chỉ là bọn hắn nghĩ quá nhiều, cho nên mới uổng phí nhiều như vậy khí lực. Có đạo lý, có đạo lý, đúng là mẹ nó có đạo lý a. Băng Diễm Ma Thần nói thầm lấy cất bước, nhẹ nhàng xuyên qua này lớp bình phong, âm âm, âm âm, âm âm, tiến vào bình chướng mặt khác một bên trước tiên, Băng Diễm Ma Thần bên tai, liền vang lên này loại đinh tai nhức óc tiếng nổ vang rền. Bốn phía hào quang không ngừng lấp lánh, vô cùng chói mắt, khiến cho Băng Diễm Ma Thần theo bản năng híp mắt lại. Cho đến thích ứng về sau, hắn mới hoàn toàn thấy rõ, đây là cùng Thương Khung Đế Thuật cái kia phương thế giới. Hoàn toàn cảnh tượng bất đồng, bốn phía tất cả đều là uốn lượn quanh co dãy núi. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ có dãy núi mà thôi, giữa thiên địa âm u khắp trốn, hư không tràn đầy mây đen, cái kia mây đen độ dày đặc, đã hoàn toàn hóa thành thực chất, giống như là từng mảnh to lớn màu đen nhánh bông vải, trôi nổi ở trên bầu trời một dạng, mà tại đây mây đen khe hở bên trong, thì là đại lượng lôi điện lấp lánh, có vô số lôi điện hóa thành lôi trụ, đánh vào mặt đất trên dãy núi khiến cho dãy núi toát ra khói dày đặc. Cự thạch cũng theo đó vỡ vụn sụp đổ, hoàn toàn liền là một bộ hủy thiên diệt địa cảnh tượng. Trừ cái đó ra, lại không có bất kỳ cái gì sự vật khác xuất hiện. Giống Tô Hàn đám người này loại vật sống, căn bản cũng không thích hợp tại đây bên trong sinh tồn. Bọn hắn có khả năng cảm thụ rõ ràng, đây cũng không phải là bình thường lôi điện, tùy tiện một vệt ánh sáng uy lực, đều đủ để đánh giết hết thảy ngụy trí tôn trở xuống sinh linh. Tô Hàn đối mặt tất cả những thứ này, thân thể nhịn không được nhẹ nhàng run rẩy, lôi điện ẩn chứa uy áp vô thiên cái địa, dù cho hắn đã tấn thăng đến bất hủ cảnh, có thể như trước vẫn là nhỏ bé, như là sâu kiến. Chương 7160, lôi điện thế giới. Ầm ầm ầm ầm, lôi điện tiếng nổ vang rền, không ngừng ở bên tai vang vọng, chấn Tô Hàn thần tâm đều đang rung động, thậm chí đối mặt này loại thiên uy, hắn lại vẫn sinh ra một chút lùi bước cảm giác, đây là tại cùng thần quốc quốc chủ là địch thời điểm, đều không từng xuất hiện. Trước mắt hư không, thiên vận đế thuật hóa thành thư tịch vẫn tồn tại như cũ. Vây quanh cái kia đạo sấm sét màu tím sậm, thư tịch phía trên khắc họa ra một con đường, mà khi thư tịch tương đạo đường khắc họa lúc đi ra, Tô Hàn dưới chân đồng dạng xuất hiện một đầu, dùng màu vàng kim vầng sáng hình thành lối đi. Chỉ bất quá, cái thông đạo này duy có Tô Hàn chính mình có thể thấy. Lại uốn lượn khúc chiết, cũng không phải là đường thẳng. Tựa hồ thiên vận đế thuật tại nói cho Tô Hàn, nên như thế nào tránh né những cái kia lôi điện, lại nên như thế nào tìm, này đạo sâu sấm sét màu tím. Các ngươi cảm giác như thế nào? Tô Hàn nhìn về phía Chu Tước ba người, rất mạnh, Chu Tước lập tức nói ra, này chút lôi điện ẩn chứa uy lực, tuy nói không thể đem chúng ta như thế nào. Nhưng ta có loại cảm giác, nơi này chắc chắn có chuẩn bị một loại nào đó có thể uy hiếp được đồ đạc của chúng ta. Liền như ngươi loại này nửa bước chí cao, đều có thể uy hiếp được. Tô Hàn đồng tử co vào, đúng, Chu Tước gật đầu, lại không tiếp tục nói càng nhiều. Tô Hàn không khỏi nhìn về phía trước mặt thư tịch, tầm mắt rơi vào cái kia đạo sấm sét màu tím sậm phía trên. Mặt khác lôi điện như nếu không thể đối mọi người sinh ra uy hiếp. Vậy chân chính kinh khủng, nên liền là này sâu sấm sét màu tím, liền nửa bước chí cao đều thấy kiêng kỵ. Này chút lôi điện lại là như thế nào xuất hiện? Mỗi một vị trí cao đánh xuống hay sao? Còn có một chút, Tô Hàn hết sức không rõ, băng xương đại đế đám người, tiến vào chính là hư vô cấp động phủ. Theo lý thuyết, hư vô cấp động phủ ở trong bảo vật khả năng càng tốt hơn nhưng nguy hiểm cũng nên sẽ càng nhiều. Lúc kia, băng xương đại đế không biết có hay không tấn thăng chí tôn. Dù cho thật tấn thăng, cũng nhiều lắm là chẳng qua là chí tôn, không có đủ thần quốc nội tình. Dưới loại tình huống này, băng xương đại đế là như thế nào dẫn đầu ngay lúc đó băng xương vũ trụ quốc người? Thoát ly trong động phủ mối nguy, thành công đạt được bảo vật về sau, lại trở lại vũ trụ. Rõ ràng, này chút nghi hoặc, giờ phút này vô pháp đạt được đáp án, nhưng trước mắt chỉ có con đường này có thể đi. Lại không nói, Tô Hàn nghĩ không muốn lấy được cái kia đạo sâu sấm sét màu tím. Mặc dù muốn tìm kiếm địa phương khác, cũng nhất định phải kiên trì, vượt qua nơi đây. Hơi trầm ngâm, Tô Hàn trong mắt lộ ra quả quyết, đi theo ta, không đợi Chu Tước đám người khuyên giải. Hắn liền cất bước đi ra ngoài, oanh, bước thứ ba hạ xuống xong. Liền có một đạo kinh người lôi điện, bỗng nhiên theo tầng mây khe hở lấp lánh, sau đó thẳng đến Tô Hàn mà xuống, Bệ hạ, cẩn thận! Chu Tước kinh hô một tiếng, vội vàng bày ra tự thân lực lượng, đối Tô Hàn tiến hành bảo hộ, nhưng đúng vào lúc này, Tô Hàn lại là đi phía trái lướt ngang một bước, cái kia đạo lôi điện cơ hồ là dán vào thân thể của hắn. Cùng hắn gặp thoáng qua, ầm ầm, mặt đất truyền ra nổ thật to tiếng, một tòa ước chừng trăm dặm dãy núi, như vậy sụp đổ, núi đá từ bên trên lăn xuống mà xuống, sâu không thấy đáy đen kịt hố, hiện lên ở Tô Hàn giữa tầm mắt, quá hiểm. Chu Tước nhẹ nhàng thở ra, không chút nào khoa trương, chỉ bằng vừa rồi cái kia đạo lôi điện uy lực, nếu quả thật đánh trúng Tô Hàn, cái kia Tô Hàn tất nhiên sẽ trong nháy mắt biến thành cho bụi. Ta biết thông hướng đường phía trước nên đi như thế nào. Các ngươi đi theo ta là được. Tô Hàn nói ra, Chu Tước đám người không nói hai lời, thời thời khắc khắc thủ hộ ở bên người Tô Hàn. Thời gian kế tiếp bên trong, theo mọi người không ngừng tiến lên, đã sớm triệt để tiến nhập này mảnh lôi điện thế giới. Mỗi khi có lôi điện hạ xuống xong, Tô Hàn luôn có thể sớm né qua, không đến mức bị lôi điện đánh trúng. Bất quá theo thời gian trôi qua, Tô Hàn cũng dần dần phát hiện, chính mình tránh thoát lôi điện về sau, nhất định phải trước tiên dựa theo thiên vận đế thuật cho ra con đường tới đi. Hơi có chỗ lưỡng lự, liền sẽ có mặt khác lôi điện hạ xuống, sau đó thiên vận đế thuật chỉ ra con đường, lại cấp tốc phát sinh biến hóa, này tương đương với, đang buộc Tô Hàn bọn hắn, dùng tốc độ nhanh nhất tiến lên. Đương nhiên, thiên vận đế thuật đối nguy cơ dự báo, là không cần có bất kỳ hoài nghi, chỉ cần Tô Hàn đám người dựa theo nó cho ra chỉ định con đường tới đi. Cái kia mặc dù bốn phía thiên lôi cuồn cuộn, thậm chí lít nha lít nhít, nhưng cũng không cách nào đem Tô Hàn như thế nào. Chu Tước đám người một mực theo bên người Tô Hàn, còn mà còn có hướng nhìn bốn phía nhàn rỗi, chỉ thấy bốn phía mây đen giăng kín, giữa thiên địa tràn đầy khói đen cùng lôi điện, loại kia kinh khủng không khí, liền băng diễm ma thần này loại bách ước chí tôn, nhìn đều cảm thấy tê cả da đầu. Tại trong vũ trụ, băng diễm ma thần đã là siêu đỉnh cấp cường giả, có thể cùng hắn so sánh người, có thể nói phượng mao lân giác. Nhưng tiến vào động phủ này về sau, băng diễm ma thần lại cảm thấy, chính mình thật phảng phất là một con run dế đồng dạng. Đối mặt bất luận cái gì, đều vô cùng nhỏ bé, này chút lôi điện có lẽ uy hiếp không được Chu Tước cùng Thanh Long. Nhưng tuyệt đối có khả năng uy hiếp được hắn, nếu như không phải Tô Hàn dẫn đường, dùng thực lực của hắn tiến vào phương thế giới này, chỉ sợ sớm đã bị oanh kích hôi phi yên diệt. Truyền thuyết này bên trong động phủ, cuối cùng nhường băng diễm ma thần, có đúng nghĩa tự mình thể hội. Hắn cũng một mực tại quan sát Tô Hàn di chuyển. Phát hiện Tô Hàn này loại di chuyển không có bất kỳ cái gì dấu vết mà theo. Nhưng hết lần này tới lần khác lại là mỗi một lần. Đều có thể hoàn mỹ tránh thoát khỏi những cái kia lôi điện oanh kích. Tới gần phương thế giới này đang khu vực trung tâm về sau. Lôi điện tập trung trình độ, đã vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Tô Hàn bọn hắn chiếm cứ địa phương cũng không phải rất lớn. Thậm chí có thể nói là cực nhỏ. Nhưng cho dù là dạng này, bọn hắn cũng nhất định phải nghiêng thân thể tới đi. Thật giống như thiên vận đế thuật cho ra hai bên lối đi. Có một tầng vô hình vách ngăn tồn tại đồng dạng có thể che chở Tô Hàn đám người đồng hành mà qua. Cho đến triệt để tiến vào khu vực trung tâm, thiên vận đế thuật chỗ cho ra con đường, bắt đầu xuất hiện biến hóa, không còn là hướng phía trước tiến lên, mà là đi lên tiến lên. Ánh sáng màu vàng óng kia, tạo thành một khối lại một khối gạch đá, kéo theo Tô Hàn đám người quỹ tích tiến lên. Sở dĩ như vậy, Tô Hàn cũng rất nhanh liền biết nguyên nhân. Ầm ầm, mặt đất bỗng nhiên về nhóm ra, vô số dãy núi tự động sụp đổ, đại lượng vết nứt xuất hiện, theo vết nứt bên trong từng đạo lôi điện đảo đi mà ra, bỗng nhiên xông về hư không. Giờ này khắc này, phía trên cùng phía dưới hai tầng lôi điện giáp công, cứ việc Tô Hàn đã triển khai tốc độ nhanh nhất, có thể như trước vẫn là vô pháp tránh né, mấu chốt là Chu Tước đám người, lại không cách nào thấy thiên vận đế thuật cho ra con đường. Chỉ có thể do Tô Hàn dẫn đầu, dưới loại tình huống này, Tô Hàn cái kia nguyên bản hoàn mỹ bộ pháp, cuối cùng xuất hiện sai lầm. Rầm rầm rầm, số đạo lôi điện oanh kích tới, đây chính là hắn di chuyển sai lầm đại giới. Nhưng lệnh Chu Tước chờ người bất ngờ một màn, lại tại lúc này xuất hiện, từ phía dưới bay lên lôi điện, đánh trúng Tô Hàn hai chân, từ bên trên hạ xuống lôi điện, đánh trúng Tô Hàn mi tâm, mắt thường có thể thấy, lôi điện trong nháy mắt quán xuyên Tô Hàn đầu cùng ngực khiến cho cái kia một mảnh thân thể trực tiếp băng thành xương máu, nhưng lan tràn đến hai tay địa phương, còn có Tô Hàn đồng dạng bị oanh bên trong hai chân, lại là mảy may không việc gì. Chương 7161, Vạn Lôi Chi Nguyên. Tả kinh chí cao, bệ hạ, thấy cảnh này Chu Tước bọn người là lên tiếng kinh hô, bọn hắn biết Tô Hàn có luân hồi đại đạo, mặc dù tử vong cũng có thể một lần nữa phục sinh. Nhưng trước mắt loại tình huống này phát sinh, để cho bọn họ không dám xác định, Tô Hàn đến cùng là chết, hay là còn sống, không có nguyên thần thánh hồn, thể xác cũng băng diệt một phần lớn, chỉ còn lại có tứ đại thánh thể vị trí còn tồn tại. Loại tình huống này, Chu Tước đám người thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Không có tiến vào động phủ trước đó, Tô Hàn tại những cái kia cuồng thú, cùng với Hắc Ám Quốc chủ công kích phía dưới. Chết rất nhiều lần, có thể lúc kia, này tứ đại thánh thể vị trí cũng sẽ đi theo tiêu tán. Chỗ nào giống như bây giờ, chỉ có tứ đại thánh thể vị trí tồn lưu, địa phương khác tất cả đều sụp đổ. Rầm rầm rầm, không dung Chu Tước bọn hắn suy nghĩ nhiều. Càng nhiều lôi điện theo hư không cùng mặt đất bên trên giáp công tới, bởi vì Tô Hàn đình trệ, đưa đến bọn hắn cũng không biết tiếp xuống đường nên đi như thế nào. Trong lúc nhất thời bộ pháp hoàn toàn lộn xộn, gần như tất cả lôi điện đều đánh phía bọn hắn. Xoạt, màu đỏ thần tước theo Chu Tước sau lưng xuất hiện, đem mình cùng băng diễm ma thần bao vây lại. Băng diễm ma thần cũng thử qua sử dụng hắn chí tôn áo nghĩa tới tiến hành ngăn cản, nhưng này chút chí tôn áo nghĩa tại cùng lôi điện tiếp xúc nháy mắt liền trực tiếp bị oanh thành kim quang, lần nữa trở lại băng diễm ma thần trong cơ thể, hoàn toàn không có lực đánh một trận. Theo trình độ nào đó tới nói, trước mắt này chút lôi điện trình độ kinh khủng so với trước cuồng thú cự long còn muốn vượt qua rất nhiều. Cho dù là Chu Tước bày ra màu đỏ thần tước có được nửa bước chí cao lực lượng, có thể là tại bị lôi điện oanh trúng thời điểm cũng bắt đầu biến hư ảo, tựa hồ liền sắp không kiên trì được nữa. Còn có Thanh Long, hắn chính là thể tu mạnh mẽ, dùng thân thể lực lượng cùng những cái kia lôi điện chống lại, mỗi một lần lôi điện đem hắn oanh trúng, Thanh Long đều sẽ phát ra kêu đau một tiếng, đồng thời bị oanh bên trong địa phương sẽ còn toát ra màu đen khói dày đặc. Đợi cho này khói dày đặc tán đi, Chu Tước cùng băng diễm ma thần có khả năng thấy rõ ràng có miệng vết thương theo Thanh Long bị oanh bên trong địa phương xuất hiện. Ngắn ngủi trong nháy mắt, Thanh Long liền bị oanh kích không biết bao nhiêu lần, toàn thân trên dưới có thể nói là mình đầy thương tích. Khu vực biên giới những cái kia lôi điện hoàn toàn chính xác vô pháp cho Chu Tước cùng Thanh Long cấu thành uy hiếp, nhưng đến thời khắc này giải đất trung tâm hết thảy lôi điện uy lực gia tăng vô số lần, bọn hắn như một mực ở lại nơi này thật có khả năng bị mạnh mẽ oanh sát. Này chút lôi điện đến cùng là cái gì hình thành, như thế nào có uy lực mạnh như thế? Chu Tước hướng Thanh Long hô, Thanh Long nơi nào còn có lòng dạ thanh thản đáp lại, toàn thân vết thương vẫn như cũ có thừa điện tồn tại, cảm giác tê dại qua đi liền là từng trận đau nhức tuôn ra. Xoạt, lúc này Tô Hàn thân ảnh cuối cùng lại một lần nữa ngưng tụ ra tới, hắn trước tiên hướng Chu Tước quát, ta tới chỉ huy phương vị, dùng tốc độ của ngươi tiến lên. Tốt, Chu Tước lập tức gật đầu, nàng cũng hiểu rõ, khẳng định là có đồ vật gì tại vì Tô Hàn xây dựng con đường, chẳng qua là dùng Tô Hàn tu vi tại phương diện tốc độ mặt đã không bằng, trái một phải một thượng tam, trái hai phải sáu bên trên bảy. Thời gian kế tiếp bên trong chỉ nghe Tô Hàn không ngừng lên tiếng, trên dưới trái phải đại biểu cho hướng đi, con số thì là đại biểu cho bước số. Cứ việc nhìn cục thế dâng lên vẫn như cũ nguy hiểm, nhưng Chu Tước dần dần thích ứng này loại phối hợp về sau, mọi người luôn là có thể hiểm lại càng hiểm, né qua những cái kia lôi điện, Chu Tước tốc độ tự nhiên còn nhanh hơn Tô Hàn rất rất nhiều. Dù cho tình cờ có sai lầm xuất hiện, Thanh Long cũng sẽ trước tiên vì Tô Hàn ngăn cản lôi điện, sau đó tiếp tục tiến lên. Tại đây tràn ngập lôi điện thế giới bên trong đi xuyên, đơn giản có thể nói là độ dây như năm, bốn người thậm chí cũng sẽ không tiếp tục đi xem phía trước sẽ xuất hiện cái gì. Bọn hắn lực chú ý toàn bộ đều tại cái kia lôi điện phía trên, cho đến một đoạn thời khắc, bên tai bỗng nhiên biến đến thanh tịnh, thiên vận đế thuật cho ra con đường cũng đột nhiên biến mất. Bốn người lúc này mới phát hiện bọn hắn đã đi ra cái kia tràn ngập lôi điện khu vực, dưới chân không có thổ địa, tất cả dãy núi đều đã biến mất không thấy gì nữa, tầng mây dày đặc cũng không còn là âm u sắc mà là hiện ra tuyết trắng, tựa như là biển mây một dạng, đem mọi người cùng phía dưới lôi điện thế giới ngăn cách ra. Trên không có tử hồng sắc quang mang lóe lên, chiếu sáng chỉnh khu vực, nhường những cái kia ban đầu tuyết trắng tầng mây cũng lộ ra một viên đỏ tía. Tô Hàn đám người tất cả đều ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện một khối màu đỏ tím bia đá đang phiêu phủ ở đỉnh đầu chỗ. Nói xác thực, đó cũng không phải màu đỏ tím bia đá, mà là một khối trong suốt bia đá. Trong tấm bia đá bộ, tím hồng sắc thiểm điện bị giam cầm, hắn lộ ra tới vầng sáng khiến cho người nghĩ lầm bia đá cũng là màu đỏ tím. Tô Hàn quan sát tỉ mỉ một phiên, cuối cùng xác định cái này là thiên vận đế thuật trang giấy phía trên chỗ khắc họa cái kia đạo lôi điện, chỉ bất quá tại trang giấy phía trên không có này trong suốt bia đá tồn tại. Cái này, Chu Tước nhìn chằm chằm lôi điện, hai mắt hung hăng co vào, thân thể mềm mại cũng là run rẩy theo, phảng phất gặp được cái gì cực kỳ khủng bố đồ vật đồng dạng. Long ca, nàng thận trọng hô hào Thanh Long, tầm mắt lại không có bất kỳ cái gì di chuyển, vẫn tại nhìn chằm chằm lôi điện. Ta biết, Thanh Long trầm giọng nói ra, người ta nghĩ giống như đúc, đây chính là vạn lôi chi nguyên, làm sao lại như vậy? Chu Tước không thể tin được, vạn lôi chi nguyên chính là tả kinh chí cao đồ vật, làm sao lại xuất hiện ở đây? Đủ loại chữ rơi vào Tô Hàn trong tai, nhất là nghe được tả kinh chí cao mấy chữ này thời điểm, hắn mí mắt hung hăng hơi nhúc nhích một chút. Các người hai cái đừng thừa nước đục thả câu, cẩn thận nói nghe một chút, hắn nhịn không được thúc giục nói. Chu Tước cùng Thanh Long đồng thời hít vào một hơi. Sau đó Thanh Long cười khổ nói, bệ hạ, cũng không phải là chúng ta thừa nước đục thả câu, quả thực là bị này vạn lôi chi nguyên cho khiếp sợ đến. Trách không được hắn diễn sinh ra thiên lôi, ngay cả chúng ta đều có thể kích thương, giờ phút này xem như tìm được đáp án. Mắt thấy Tô Hàn mày nhăn lại, giống như là có chút không kiên nhẫn bộ dáng, Thanh Long còn nói thêm, này vạn lôi chi nguyên, liền cùng loại với trong tay bệ hạ Âm Dương Cung, Khai Thiên Đỉnh các loại vật phẩm, đều là chí cao chỗ thứ nắm giữ. Khác biệt chính là, Âm Dương Cung, Khai Thiên Đỉnh loại hình, xem như đồ vật, mà này Vạn Lôi Chi Nguyên, là một loại năng lượng, cũng là một loại lực lượng. Bệ hạ còn chưa luân hồi thời điểm, chúng ta liền từng nghe tới, Vạn Lôi Chi Nguyên không chỉ có kinh thiên uy lực, càng là có được xé rách không gian chi năng. Hết sức rõ ràng, Thanh Long trong miệng, xé rách không gian, cùng trong ngày thường chiến đấu thời điểm, đối hư không sụp đổ yên diệt, cũng không là một loại ý tứ, có lẽ liền Thanh Long chính mình cũng không biết, này Vạn Lôi Chi Nguyên chỗ xé rách, đến cùng là một loại như thế nào không gian, dù sao, hắn không phải chí cao, mà Tô Hàn đang nghe qua này chút về sau, ngoại trừ ngay từ đầu so sánh chấn kinh bên ngoài, cũng không có lại đi liên tưởng càng nhiều, chí cao đồ vật làm sao vậy, Âm Dương Cung, Khai Thiên Đỉnh những vật phẩm này, đều có thể bị chính mình đạt được, vì sao này Vạn Lôi Chi Nguyên, liền không thể thất lạc ở chỗ này, nếu không người có thể cho ra đáp án, cần gì phải đi suy đoán nhiều như vậy. Chương 7162, ta sẽ đem ngươi trả lại Tả Kinh, này Vạn Lôi Chi Nguyên, sẽ không phải là như trước đó Thương Khung Đế Thuật một dạng. Ta nếu đem hắn thu hồi, cũng có thể đem này Phương Lôi Điện thế giới cùng nhau mang đi, Tô Hàn lên tiếng nói ra. Chu Tước cùng Thanh Long đám người tất cả đều lắc đầu. Bọn hắn lại sao có thể biết được những thứ này? Bệ hạ, mắt thấy Tô Hàn hướng phía Vạn Lôi Chi Nguyên mà đi, Thanh Long vẫn là không nhịn được nhắc nhở, chí cao trong truyền thuyết, ngoại trừ Bàn Cổ Thiên Thần bên ngoài, Tả Kinh chí cao Vạn Lôi Chi Nguyên lực công kích tối cường, ngài định phải cẩn thận một chút. Ô, Tô Hàn mắt sáng lên, ta kỳ thật một mực rất tò mò, chí cao có hay không cũng chia mạnh yếu, chẳng phân biệt được. Thanh Long không chút do dự nói ra, chí cao xưa nay sẽ không lẫn nhau giao thủ, mà lại mỗi cái chí cao đều có không giống nhau năng lực, ít nhất ta chưa từng nghe nói qua có cái nào chí cao mạnh hơn một cái khác chí cao, lại hoặc là yếu tại một cái khác chí cao. Sở dĩ cầm Vạn Lôi Chi Nguyên cùng Bàn Cổ Thiên Thần tới so sánh, cũng vẻn vẹn chẳng qua là thể hiện tại công kích lực phía trên. Dạng này a, Tô Hàn nhẹ nhàng gật đầu, mà nối nghiệp tục cất bước, hướng đi cái kia trong suốt bia đá, vật này đã có công kích kinh khủng như thế lực, cái kia nhường Chu Tước ba người đi qua nếm thử, tự nhiên là không thích hợp, chính mình có luân hồi đại đạo, mặc dù tử vong cũng có thể lần nữa phục sinh, Chu Tước ba người ví như vẫn lạc, vậy coi như thật vô pháp sống lại. Tô Hàn có Thiên Tâm Đế Thuật không giả, nhưng hắn mong muốn Băng Diễm Ma Thần này loại bách ước chí tôn, cùng với Chu Tước cùng Thanh Long này loại nửa bước chí cao, đó là không có một chút chắc chắn nào. Chậm rãi tới gần trong suốt bia đá, Tô Hàn đã cảm nhận được trong đó truyền đến khủng bố uy áp. Có lẽ, dùng uy áp để hình dung cũng không thích hợp, cái kia càng giống là một loại cảm giác, một loại nhường Tô Hàn thần tâm run rẩy cảm giác. Triệt để đứng tại trước tấm bia đá thời điểm, Tô Hàn cảm giác trong đó màu đỏ tím lôi điện, giống như là sống lại đồng dạng, có thuộc về nó sinh mệnh. Tô Hàn đang nhìn lôi điện cũng đang nhìn Tô Hàn. Yên lặng hồi lâu sau, Tô Hàn đột nhiên đưa tay, hướng phía bia đá chộp tới, hắn cũng không có dùng thể xác tiếp xúc bia đá, mà là dùng tự thân tu vi lực lượng biến ảo bàn tay lớn. Chỉ thấy bàn tay lớn duỗi ra nháy mắt, chưa kịp đụng chạm lấy bia đá, màu đỏ tím lôi điện liền đột nhiên lóe lên, to lớn vang trầm tiếng truyền ra, phảng phất có lực lượng theo lôi điện ở trong chập trùng. Tô Hàn tu vi lực lượng hóa thành bàn tay lớn nháy mắt băng diệt. Căn bản không cần hắn đi đụng vào bia đá, tựa hồ chỉ muốn hắn có mong muốn đem bia đá chiếm làm của riêng suy nghĩ. Trong đó lôi điện liền sẽ lập tức phản kháng. Mặc dù như thế, có thể Tô Hàn vượt qua nhiều như vậy nguy hiểm, chạy tới nơi này, đương nhiên sẽ không lưỡng lự. Lần này, hắn không dùng tu vi lực lượng, mà là liền dùng chính mình thánh thể cánh tay phải, hướng phía bia đá tìm kiếm. Trong chớp nhoáng này, Tô Hàn phảng phất xuất hiện một loại ảo giác, trong cơ thể mình hết thảy đại đạo áo nghĩa sợi tơ đều tràn vào cánh tay phải ở trong, khiến cho không sợ lôi điện truyền lại tới uy áp. Trong tấm bia đá bộ, lôi điện vầng sáng đại tác, lực lượng kinh khủng mãnh liệt mà ra. Phanh phanh phanh phanh, vẻn vẹn trong một chớp mắt, Tô Hàn cánh tay liền truyền đến mãnh liệt cảm giác tê dại. Trong đó chỗ phun trào đại đạo áo nghĩa sợi tơ, tại lôi điện này loại oanh kích phía dưới, dù chưa từng tan biến, lại đang ở không ngừng bị đánh lui. Từ nơi nào tràn vào cánh tay phải, liền bị đánh lui ở đâu. Bất quá trong nháy mắt, tất cả đại đạo áo nghĩa sợi tơ liền tất cả đều theo Tô Hàn cánh tay phải bên trong bị mạnh mẽ đánh lui trở về, cho dù là trước kia tồn tại ở trong cánh tay phải đại đạo áo nghĩa sợi tơ, vậy mà cũng đều bị đè ép phía bên trái cánh tay, chân trái cùng với đùi phải, là một đầu cuối cùng đại đạo áo nghĩa sợi tơ tan biến. Tô Hàn thân thể lập tức rung mạnh, mãnh liệt nguy cơ sinh tử cảm giác theo trong lòng chợt bộc phát ra, hắn hoàn toàn không kịp phản ứng, liền thấy cái kia tử hồng sắc quang hoa lộ ra bia đá mặt ngoài, đem chính mình cả người hoàn toàn bao bọc, xương máu tràn ngập, Tô Hàn thể xác trực tiếp băng diệt, liền cùng lúc trước tại lôi điện trong thế giới một dạng. Chỉ có thánh thể cánh tay trái, cánh tay phải, chân trái, đùi phải này bốn phía vị trí còn tồn tại, rõ ràng cái kia Vạn Lôi Chi Nguyên coi như mạnh hơn, cũng không có khả năng đem thánh thể như thế nào, Nhưng trừ cái đó ra, Tô Hàn địa phương khác, bao quát nguyên thần thánh hồn bên trong, đều đã triệt để yên diệt. Trong chớp nhoáng này, phía sau Chu Tước đám người mất đi đối Tô Hàn cảm giác, ngay sau đó, xoạt, hết thảy xương máu co vào, ngưng tụ ra Tô Hàn thân ảnh, hắn sắc mặt hơi tái nhợt, lông mày chặt chẽ nhăn lại, Thiên Vận Đế thuật chẳng qua là cáo chi hắn Vạn Lôi chi nguyên tồn tại, lại chưa nói cho hắn biết, thu hồi Vạn Lôi chi nguyên phương pháp, vật này sức chống cự thật sự là quá mạnh, chớ nói chính mình, chỉ sợ cũng liền Chu Tước các nàng động thủ, cũng sẽ bị hắn oanh sát, có thể Tô Hàn đều đã đến nơi này, khiến cho hắn cứ thế mà đi, hắn lại chưa từ bỏ ý định. Thời gian kế tiếp bên trong, Tô Hàn ỷ vào chính mình có luân hồi đại đạo, không ngừng nếm thử đem này Vạn Lôi chi nguyên bắt lại. Nhưng mỗi một lần kết quả đều giống nhau, hắn trung bình tử vong số lần, đạt đến một hơi một lần. Bệ hạ, mắt thấy Tô Hàn lần nữa phục sinh, Chu Tước thật sự là nhịn không được. Bằng không, tính toán, ta cũng không phải là tham lam người. Tô Hàn không để ý đến Chu Tước, mà là vẻ mặt âm trầm bên trong, hướng phía Vạn Lôi chi nguyên nhìn lại. Chí cao đồ vật, ta sẽ không cần, nhưng ta cũng là chí cao. Ngươi như giờ phút này theo ta rời đi, đối đãi ta trở lại chí cao thời điểm, chắc chắn sẽ tìm được Tả Kình chí cao, đưa ngươi trả lại tại trong tay của hắn. Ngươi như khăng khăng cự tuyệt, ta cũng bắt ngươi không thể làm gì, chẳng qua là ngươi lại nghĩ tìm tới chủ nhân của ngươi, liền không biết muốn năm nào tháng nào. Nói đến đây, Tô Hàn nhìn chằm chằm trong tấm bia đá Vạn Lôi chi nguyên. Mặc dù Vạn Lôi chi nguyên mặt ngoài xem dâng lên không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng Tô Hàn có thể rõ ràng cảm giác được, tại chính mình nói xong lời nói này về sau, châm đối với mình cái chủng loại kia áp lực đã biến mất rất nhiều, bất quá cũng không toàn bộ tiêu tán, vẫn như cũ còn có một bộ phận tồn tại, mặc dù chẳng qua là này một bộ phận, Tô Hàn cũng tuyệt đối vô pháp xông vào. Nếu như đem Vạn Lôi chi nguyên so sánh là một đạo sinh linh, cái kia tại Tô Hàn trong cảm giác, thời khắc này Vạn Lôi chi nguyên cũng đã lâm vào lưỡng lự ở trong. Ta không biết ngươi có chưa có tiếp xúc qua người khác, có thể ít nhất ta thánh thể vị trí, còn có những đại đạo đó áo nghĩa sợi tơ, ngươi đều đã cảm nhận được. Ngươi đi theo ngươi chủ nhân thời gian dài như vậy, khẳng định càng rõ ràng hơn, ngoại trừ chí cao bên ngoài, không ai có thể có nhiều như vậy đại đạo áo nghĩa sợi tơ. Tô Hàn rèn sắt khi còn nóng, hít một hơi thật sâu, ta thời gian không thể toàn bộ lãng phí ở trên thân thể ngươi, hiện tại ta lại nói một lần cuối cùng, ngươi như ý, liền không muốn giãy giụa, ngươi như cự tuyệt, vậy coi như ta chưa từng tới nơi này. Tiếng nói vừa ra, Tô Hàn không có chút gì do dự, hắn tay phải lần nữa duỗi ra, hướng phía bia đá chộp tới, xoạt, bia đá kia nội bộ, Vạn Lôi chi nguyên tính phản xạ lộ ra tử hồng sắc quang hoa. Nhưng này loại vầng sáng, tại sắp chạm đến Tô Hàn thời điểm, lại bỗng nhiên đình trệ giữa không trung. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỗ có quang hoa thu hồi, Vạn Lôi chi nguyên thoạt nhìn vô cùng ảm đạm, cái này khiến Tô Hàn nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Vạn Lôi chi nguyên có lẽ sẽ không mở miệng, nhưng vầng sáng co vào đã đại biểu quyết định của nó. Chương 7163, pháp trận mật vân. Trên thực tế cũng đúng là như thế, lần này Tô Hàn đưa tay, Vạn Lôi chi nguyên không còn có bất kỳ kháng cự nào. Hắn dễ dàng liền đụng chạm đến tấm bia đá kia, vào tay lạnh buốt, cùng Vạn Lôi chi nguyên chỗ có nóng bỏng hoàn toàn khác biệt. Tô Hàn đem hắn thả ở trước mắt, ước chừng quan sát sau một lát, lại nói khẽ, ta sẽ không nuốt lời, chắc chắn đưa ngươi trả lại tại Tả Kình chí cao, nhưng trước đó, ngươi cũng nên xuất ra thành ý của ngươi, tại ta cần ngươi thời điểm, cho ta một chút trợ giúp. Ban đầu vầng sáng ảm đạm Vạn Lôi chi nguyên, giờ phút này hơi lấp lánh, nhưng cũng không phải là mâu thuẫn, càng giống là đúng Tô Hàn một loại đáp lại, vậy liền đã nói. Tô Hàn tầm mắt lấp lánh, sau đó thận trọng, đơn độc tìm một cái chữ vật giới chỉ, đem hắn cất vào trong đó. Hắn sợ này Vạn Lôi chi nguyên bỗng nhiên nổi điên, đem chính mình trong chữ vật giới chỉ tất cả vật phẩm phá hủy. Bất quá loại tình huống này cũng chưa từng xuất hiện, Tô Hàn cũng tính triệt để yên tâm, giờ phút này lại nhìn về phía dưới, sẽ phát hiện bởi vì Vạn Lôi chi nguyên bị Tô Hàn thu hồi, đưa đến những cái kia màu tuyết trắng tầng mây, cũng không có lại bị màu đỏ tím chiếu rọi, dưới tầng mây mặt, vẫn như cũ có vô số tiếng nổ vang rền truyền đến. Những cái kia lôi điện, cũng không có bởi vì Vạn Lôi chi nguyên biến mất, cũng đi theo tan biến, thế nhưng mất đi Vạn Lôi chi nguyên gia trì, này chút lôi điện uy lực, cũng sẽ theo thời gian chuyển rời, từ đó dần dần yếu bớt, cho đến cuối cùng, hoàn toàn biến mất. Lợi hại, Thanh Long hướng Tô Hàn sợ hãi than nói, ta vốn cho rằng, bệ hạ lần này vô pháp đem Vạn Lôi chi nguyên mang đi. Tuyệt đối không ngờ rằng, bệ hạ lại thật đem hắn thuyết phục, đổi lại là ta, khẳng định nghĩ không ra dùng loại phương pháp này. Chu Tước cũng nói, trong vũ trụ đồ vật đều còn có linh, chớ nói chi là này Vạn Lôi chi nguyên. Tô Hàn nói khẽ, mặc kệ Vạn Lôi chi nguyên là như thế nào thất lạc ở nơi này, ngược lại hắn nhất định cùng Tả Kình chí cao mất đi liên hệ, giống như các ngươi vẫn luôn muốn tìm đến ta đồng dạng, này Vạn Lôi chi nguyên cũng muốn tìm tới chủ nhân của nó. Nghe thấy lời ấy, Chu Tước cùng Thanh Long không khỏi yên lặng. Xác thực, mặc dù thân là nửa bước chí cao, cũng chưa từng tìm tới Tô Hàn trước đó, bọn hắn cũng chỉ giống như là lẻ loi hiu quạnh hài đồng. Chu Tước chỉ có thể ẩn nấp tại Thanh Hư Vũ Trụ Quốc, mỗi thời mỗi khắc chờ đợi Tô Hàn xuất hiện. Thanh Long càng là mất đi sinh mệnh, dùng xác thối hình dáng như cái xác không hồn đồng dạng, chẳng có mục đích đi khắp tại đây phương vũ trụ. Liền nghĩ tới những thứ này về sau, bọn hắn cũng là có thể cảm nhận được Vạn Lôi Chi Nguyên tâm tình. Đi thôi, Tô Hàn hít một hơi thật sâu, lập tức cùng Chu Tước đám người cùng nhau hướng phía trước mà đi. Này phương lôi điện thế giới so với trước thương khung đế thuật hình thành thế giới còn muốn lớn, dùng Chu Tước tốc độ toàn lực đi đường cũng đầy đủ đi tiếp ước chừng nửa năm thời gian mới vừa tới đối diện bình chướng chỗ. Lần nữa thấy này loại bình chướng, Chu Tước cùng Thanh Long còn có Băng Diễm Ma Thần ba người đều là cảm thấy khuôn mặt có chút nóng lên. Lần này Thanh Long không tiếp tục ra tay nếm thử, hắn cũng không mặt mũi tiếp tục đi thử. Bất quá bọn hắn cũng không đi đầu, mà là một mực chờ lấy Tô Hàn. Chu Tước còn nghiêm trang nói: "Bệ hạ, ngài đi trước, ngài thánh thể có khả năng đối bình phong này hình thành áp chế, đợi cho ngài xuyên qua đi về sau, bình phong này đối với chúng ta liền không có ngăn cản lực." "Thật sao?" Tô Hàn giống như cười mà không phải cười nhìn Chu Tước liếc mắt, khiến cho Chu Tước khuôn mặt đỏ bừng một mảnh, nhịn không được cúi đầu, không dám cùng Tô Hàn nhìn thẳng. Phải hay không phải, đại gia trong lòng đều có đáp án. Khi mọi người xuyên qua này lớp bình phong thời điểm, bên tai những cái kia thuộc về lôi điện tiếng nổ vang rền hoàn toàn biến mất không thấy, đập vào mi mắt là rất nhiều màu sắc khác biệt vầng sáng. Sở dĩ nói rất nhiều là bởi vì này chút vầng sáng đều là hiện ra khối lập phương hình dáng, từng cái sắp hàng ra, sắp hàng cũng không hợp quy tắc, thậm chí có thể nói là có chút hỗn loạn, mà tại mỗi một cái khối lập phương phía trên đều có một đạo lá bùa tồn tại. Lá bùa ước chừng lớn chừng bàn tay, mắt trần có khả năng thấy rõ, trên đó khắc họa lấy đủ loại khác biệt ấn ký, đến mức đến cùng là cái gì ấn ký lại không nói, Tô Hàn liền Chu Tước cùng Thanh Long này loại nửa bước chí cao đều khó mà xem hiểu. "Pháp trận mật vân," Thanh Long trước tiên mở miệng nói ra, "ta mặc dù không biết cái kia phù văn bên trên ấn ký là cái gì, nhưng như trước mắt này loại pháp trận mật vân ta từng nhìn thấy qua không dưới mấy lần." Kỳ thật không cần Thanh Long nói rõ lý do, Tô Hàn cùng Băng Diễm Ma Thần cũng có thể nhìn ra, này mỗi một cái khối lập phương đều là một đạo pháp trận, nơi này lít nha lít nhít phủ kín không biết bao nhiêu pháp trận, bởi vậy mới lại được xưng là pháp trận mật vân. Chưa từng đụng vào những cái kia pháp trận trước đó, tự nhiên là không biết được pháp trận cường độ. Tô Hàn trước mặt thiên vận đế thuật cái kia vô tự thiên thư lần nữa nổi lên, trên đó chẳng qua là khắc họa một tấm bùa, nhưng trên lá bùa mặt không có bất kỳ cái gì ấn ký, tựa hồ là đang châm đối với chỗ này tất cả pháp trận. Trách không được lúc trước Băng Xương đại đế khi tiến vào hư vô cấp động phủ về sau, toàn bộ Băng Xương vũ trụ quốc lực sẽ tăng lên như vậy khủng bố. Băng Diễm Ma Thần đã bừng tỉnh đại ngộ, theo chúng ta tiến vào này tòa cấp độ sử thi động phủ bắt đầu, cho tới bây giờ, cái kia thương khung đế thuật thế giới có thể vô thanh vô tức gia tăng sinh linh tu vi, ví như tự mình tu luyện, thực lực lại sẽ có được càng nhanh tăng lên, mà trước đó cái kia đạo kinh khủng màu đỏ tím lôi điện cũng có thể diễn sinh ra liền chí tôn đều không thể chống lại vô tận lôi bạo. Ví như bệ hạ dùng cái này tới bày trận, sợ là trong khoảnh khắc liền có thể đánh giết không biết bao nhiêu mặt khác quốc gia quân chúng. Trước mắt, động phủ này nội bộ nơi thứ ba thế giới lại xuất hiện đếm không hết pháp trận, này không rõ ràng chính là vì cỡ lớn chiến tranh mà dùng. Nghe nói lời ấy, Tô Hàn nhịn không được nhẹ gật đầu, có thể nói đi thì nói lại, nếu như mình không phải vũ trụ quốc chi chủ, chẳng qua là một vị tán tu lời, cái kia đạt được những vật này liền vô dụng chỗ, đương nhiên sẽ không. Không chút nào khoa trương rằng, dù cho tùy tiện một cái xuất ra đi bán, đều giá trị liên thành. Lại thử một chút này chút pháp trận cường độ, hơi trầm ngâm, Tô Hàn cất bước mà ra, đi qua thiên vận đế thuật nhắc nhở, hắn tự nhiên rõ ràng, chỉ cần đem pháp trận phía trên lá bùa nắm bắt tới tay, liền có thể đem pháp trận trực tiếp lấy đi. Thế nhưng này chút pháp trận vầng sáng, bên trên không thấy phần cuối, hạ chìm vào lòng đất, lá bùa lại tồn tại ở pháp trận cực phía sau phía trên. Hoàn toàn không cần ôm có bất kỳ may mắn tâm lý mong muốn cầm tới lá bùa, nhất định phải trước xuyên qua pháp trận, đi vào đạo thứ nhất pháp trận trước đó, Tô Hàn phát hiện này pháp trận phạm vi, nhiều lắm là cũng là chừng 10 thước, cũng không biết là cái này đạo pháp trận phạm vi thật cứ như vậy lớn, hay là bởi vì nơi này pháp trận quá nhiều, cho nên lộ ra chen chúc, cũng hoặc là lá bùa kia đối pháp trận khuếch trương phạm vi, giới hạn trong vòng 10 thước, ngược lại như này loại 10 mét khối lập phương pháp trận, nơi này có rất nhiều, mà lại bởi vì pháp trận số lượng quá nhiều, những cái kia khối lập phương tán phát vầng sáng giữa lẫn nhau đều dung hợp lại cùng nhau, rất khó phân rõ cái kia đến cùng là một cái pháp trận phạm vi vẫn là hai cái pháp trận dung hợp phía dưới phạm vi. Chương 7164 thu. Không tiếp tục lưỡng lự, Tô Hàn triển khai chính mình tổng hợp chiến lực, bỗng nhiên bước vào cái kia pháp trận ở trong. Soạt, tại hắn tiến vào pháp trận nháy mắt, bốn phía phong cảnh lập tức phát sinh biến hóa, chỉ thấy nguyên bản chừng 10 thước pháp trận giờ phút này lại hóa thành một phương tiểu thế giới, đếm không hết kiếm mang theo bốn phương tám hướng mãnh liệt mà ra, như hạt mưa hướng phía Tô Hàn chém tới. Tô Hàn thần sắc bình tĩnh, tay cầm vỗ nhẹ nhẹ ra, hắn có thể cảm nhận được, này chút kiếm mang nhìn như khí thế hùng hổ, nhưng trên thực tế, với hắn mà nói không có đủ bất cứ uy hiếp gì lực. Bất quá hắn cũng không đem này chút kiếm mang toàn bộ đánh nát, mà là cố ý đo thử một chút kiếm mang uy lực. Cuối cùng phát hiện, mỗi một đạo kiếm mang đều tương đương với một tên nhất kiếp phá linh cảnh toàn lực ra tay. So sánh với Tô Hàn này loại nhất kiếp vĩnh hằng cảnh mạnh mẽ chiến lực, phá linh cảnh tự nhiên lộ ra cực yếu, thế nhưng phải hiểu, phá linh cảnh, đó cũng là cửu linh cấp độ, chủ yếu này pháp trận bên trong, kiếm mang vô biên vô hạn, ví như vận dụng tại chiến tranh bên trong, tất sẽ đối mặt khác quốc gia những cửu linh chi đó hạ quân chúng, thực hiện hủy diệt tính đả kích. Phanh phanh phanh phanh, xác định này chút về sau, Tô Hàn tay phải tùy ý vung lên, bước chân thì là không ngừng hướng phía lá bùa chỗ phương vị mà đi. Ngắn ngủi mấy chục giây thời gian, hắn liền đã đứng ở lá bùa phía dưới, từ nơi này ngẩng đầu nhìn lại, sẽ phát hiện là lá bùa thấp nhất, chỗ lộ ra một đạo quang mang, tạo thành pháp trận khối lập phương, đứng tại mặt khác bất luận cái gì phương vị, đều là không thấy được, thật giống như, lá bùa này, liền là pháp trận trận nhãn, vô luận là pháp trận uy lực, vẫn là duy trì pháp trận tiêu hao các loại, đều do lá bùa hoàn thành, không cần mặt khác bất luận cái gì vật phẩm. Phát hiện này, nhường Tô Hàn trong lòng vui vẻ, trong vũ trụ pháp trận, cũng phải cần rất nhiều tài nguyên để duy trì vận chuyển. Lúc trước hắn còn đang suy nghĩ, nếu như này chút pháp trận, cũng là cùng trong vũ trụ những cái kia pháp trận một dạng. Cái kia khủng bố như thế số lượng, chỉ là tiêu hao tài nguyên, chỉ sợ chính mình liền gánh vác không nổi. Lá bùa tác dụng, giải quyết tốt đẹp Tô Hàn lo lắng, trong lòng của hắn tự nhiên vui vẻ, mà theo hắn tiến vào pháp trận, mãi cho đến đứng tại lá bùa phía dưới thời gian bên trong. Ánh sáng là chính hắn trong tính toán, đánh nát những cái kia kiếm mang, chỉ sợ cũng đã vượt qua ngàn vạn đạo, coi như là dạng này, bốn phía kiếm mang số lượng như trước vẫn là lít nha lít nhít, không thấy chút nào giảm bớt dáng vẻ, bởi vì lá bùa kia tồn tại, khiến cho kiếm mang vô cùng vô tận, chỉ cần lá bùa không vỡ, vậy coi như là hao tổn, cũng sẽ nắm kẹt ở pháp trận ở trong sinh linh, cho mạnh mẽ mài chết, ví như chẳng qua là nhằm vào cửu linh chi hạ quân chúng. Này trận có thể xưng vô địch, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, cho dù là phá linh cảnh, vân quang cảnh này loại, như nếu không thể đem lá bùa cho vỡ nát, chỉ sợ cũng vô pháp thoát đi ra pháp trận, cuối cùng rồi sẽ bị kiếm mang cho mài chết. Cửu linh mạnh hơn, đó cũng là cần bổ cấp, đỉnh phong vĩnh hằng chi cảnh, một dạng như thế, duy có bước vào ngụy trí tôn loại lực lượng này, mới có thể dứt bỏ vũ trụ quy tắc trói buộc, lợi dụng thiên địa chi lực, tới làm tự thân lực lượng, mong muốn đem ngụy trí tôn mài chết, có thể nói khó hơn lên trời. Chí tôn càng là không cần nhiều lời, bọn hắn chí tôn áo nghĩa mặc dù không phải đối phương đối thủ, đang đổ nát về sau cũng sẽ lập tức trở lại trên người mình, trừ phi tự động ngã xuống, cũng hoặc là đem hắn đánh giết, không phải chí tôn chi cảnh, thật tuyên cổ bất diệt. Soạt, Tô Hàn đưa tay, cũng không đi ngăn cản những cái kia kiếm mang công kích. Cứ như vậy lớn buổi diễn, hướng phía lá bùa chộp tới, lại không nói hắn tổng hợp chiến lược như thế nào, chỉ là cái kia nhất kiếp bất hủ cảnh tu vi, liền đã bao hàm thể sắc cường độ, kiếm mang rơi ở trên người hắn, căn bản không thể cho hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nói là gãi ngứa ngứa cũng không đủ. Đương nhiên, Tô Hàn tại lúc sắp đến gần lá bùa thời điểm, như trước vẫn là bảo trì cảnh giác, sợ xuất hiện trước đó vạn lôi chi nguyên loại tình huống đó. Sự thật cũng không có như này, hắn dễ dàng đem lá bùa bắt được, bắt lấy lá bùa nháy mắt, Tô Hàn phảng phất cùng hắn sinh ra tâm linh phản ứng. Chỉ cần thần niệm khẽ động, lá bùa diễn sinh khối lập phương pháp trận, liền trực tiếp về tới phù trong giấy, nơi này pháp trận nhiều như thế, thiếu sót một đạo tự nhiên là nhìn không ra, nhưng Chu Tước bọn người rõ ràng, Tô Hàn đích thật là đem cái này đạo pháp trận bắt lại. Cứ việc Tô Hàn không có tận lực đi nếm thử, nhưng hắn cũng có thể biết được, cái này đạo pháp trận chân chính mở rộng phạm vi, sau 10 mét càng lớn hơn rất nhiều. Bệ hạ, thế nào? Băng Diễm Ma Thần vội vàng hỏi. Tô Hàn nhún vai, này pháp trận uy lực, nhiều lắm là cũng liền có thể cùng nhất kiếp phá linh cảnh chống lại. Bất quá thắng ở trong đó kiếm mang số lượng nhiều, đợi cho chiến tranh xuất hiện thời điểm, ta Phượng Hoàng Vũ Trụ Quốc như vận dụng cái này đạo pháp trận, cái kia tất sẽ trở thành địch quân cửu linh chi hạ ác mộng. Ha ha ha ha, Băng Diễm Ma Thần lập tức cười to lên, ta đã nói rồi, bệ hạ bây giờ cũng là bất hủ cảnh đỉnh cấp cường giả. Thoạt nhìn dễ dàng liền đem pháp trận lấy đi, trên thực tế có thể xuất hiện tại đây loại cấp độ sử thi trong động phủ đồ vật. Khẳng định cũng không phải là phàm vật, không tính là phàm vật, nhưng cũng không gọi được chí bảo. Tô Hàn nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó lần nữa cất bước, hướng phía bên trái một đạo pháp trận mà đi, ở giữa pháp trận này chút, cơ hồ liền không có khoảng cách có thể nói, đều là khối lập phương rìa dán vào rìa. Tô Hàn một bước là có thể tùy tiện nhảy vọt, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn xuất hiện. Trải qua Tô Hàn nếm thử về sau, phát hiện cái này đạo pháp trận uy lực, cùng lúc trước cái kia một đạo không có gì khác biệt. Đơn thuần lực công kích, đều là cùng nhất kiếp phá linh cảnh tương đương, khác biệt duy nhất liền là cái này đạo pháp trong trận công kích hình dáng cũng không phải là kiếm mang, mà là phô thiên cái địa đao mang. Ngắn ngủi thời gian ba cái hô hấp, Tô Hàn liền đem lá bùa thu vào, ngay sau đó, đạo thứ 3, đạo thứ 5, đạo thứ 10, thứ 20 nói, đạo thứ 100, hết thảy pháp trận uy lực, đều cực hạn tại phá linh cảnh loại tầng thứ này, chỉ bất quá có thể so sánh nhất kiếp phá linh, có thể so sánh tam kiếp phá linh, có thể so sánh cửu kiếp phá linh, cho đến trước mắt, vượt qua phá linh cảnh giới này pháp trận, còn chưa từng xuất hiện, Tô Hàn đương nhiên sẽ không gấp gáp, trong lòng của hắn ngược lại tràn đầy hứng thú cùng chờ mong. Ít nhất chính mình đi qua này chút pháp trận chẳng qua là có thể tiến hành theo chất lượng. Cơ hồ không có gặp nguy hiểm phát sinh, tại sinh mệnh không nhận uy hiếp tình huống dưới, lấy thêm hạ một đạo dạng này pháp trận, đó cũng là kiếm lời. Bệ hạ, bằng không, chúng ta cũng thử một chút. Chu Tước mở miệng nói, này chút pháp trận mặc dù không thể đối với ngài cấu thành uy hiếp, nhưng giống ngài dạng này một đạo thu hoạch, quả thực có chút chậm, ví như chúng ta cũng có thể làm được, cái kia tất nhiên sẽ tiết kiệm đại lượng thời gian. Được, Tô Hàn lúc này đáp ứng. Hắn đang có ý nghĩ này đây, hiu hiu hiu, Chu Tước, Thanh Long, cùng với băng diễm ma thần ba người, lập tức tại lách mình ở giữa, vọt vào pháp trận ở trong. Tô Hàn cách pháp trận bình chướng, có thể thấy bọn hắn đứng tại trong pháp trận mặt, lại không nhìn thấy thuộc về pháp trận công kích hình dáng. Bất quá có thể rõ ràng nhìn ra, ba người tại pháp trận ở trong nhảy vọt, có thể nói không tốn sức chút nào. Chương 7165, Chí Tôn Pháp Trận. Có lẽ là ỷ vào thực lực mình quá cao, cũng có lẽ là có Tô Hàn vết xe đổ. Chu Tước cùng Thanh Long, băng diễm ma thần ba người, tại tu lấy pháp trận thời điểm, cũng không có Tô Hàn cẩn thận như vậy, ngược lại tốc độ cực nhanh, ngắn ngủi không đến trong vòng nửa canh giờ, liền có vượt qua 30000 tấm lá bùa, rơi vào trong tay bọn họ, đó là 30000 đạo pháp trận, nghe tới cái số này thời điểm, Tô Hàn chính mình cũng cảm thấy tê cả da đầu, 30000 đạo pháp trận, đây là khái niệm gì? 30000 đạo bóng người, nếu là sắp hàng đứng chung một chỗ, liền muốn chiếm cứ không nhỏ diện tích, này 30000 đạo pháp trận. Ví như toàn bộ thi triển tại Phượng Hoàng Vũ Trụ Quốc quốc cảnh kia. Cái kia hắn phạm vi liên tiếp tại cùng một chỗ, chỉ sợ đều có thể đem Phượng Hoàng Vũ Trụ Quốc vây hơn vài chục vòng, mấy trăm vòng, thậm chí cả càng nhiều. Bất quá so sánh với pháp trận số lượng, Tô Hàn càng để ý uy lực của nó như thế nào. Bởi vì hắn ở sau đó này trong vòng nửa canh giờ, cũng lần nữa thu hoạch hơn 2000 đạo pháp trận, mà này chút pháp trận đã triệt để đột phá phá linh cảnh hạn chế, uy lực cao nhất đều có thể cùng cửu kiếp tinh hải cảnh so sánh. Hết thảy pháp trận mạnh yếu trình độ, không có bất kỳ quy tắc nào khác có thể nói, cũng không phải nói càng đến gần sau uy lực liền càng mạnh, cũng không phải nói mở rộng phạm vi lớn, uy lực liền càng mạnh. Tô Hàn vẻn vẹn từ bên ngoài nhìn lại, hoàn toàn không biết Chu Tước đám người lấy được pháp trận uy lực như thế nào. Cho nên làm Chu Tước hơi chút nghỉ ngơi thời điểm, Tô Hàn cuối cùng hỏi, đều là hạng gì cấp bậc? Không phải rất mạnh, cao nhất cũng chỉ là có khả năng so sánh tứ kiếp vô thượng cảnh. Nơi này pháp trận giống như không có quá mạnh, có hơi thất vọng. Chu Tước bĩu môi bên trong, đầu ngón tay nhẹ nhàng vung lên, nhất thời, nàng lấy được hết thảy lá bùa, đều trôi lơ lửng ở Tô Hàn trước mặt. Tô Hàn đem lá bùa tiếp nhận, loại kia tâm linh cảm ứng xuất hiện lần nữa, cái này khiến hắn triệt để yên tâm, không phải nhất định phải người nào lấy được lá bùa, người nào tài năng đủ đem pháp trận bày ra, này tứ kiếp vô thượng cảnh, lại là có ý gì? Tô Hàn hỏi, Chu Tước rõ ràng hiểu rõ hắn ý tứ, lúc này hồi đáp, bệ hạ yên tâm chính là, nơi này tất cả pháp trận, nên đều là quần thể công kích. Liền lấy này đạo tứ kiếp vô thượng cảnh pháp trận tới nói, bên trong công kích hình dáng chính là dùng hư ảo khôi lỗi xuất hiện, này loại khôi lỗi số lượng vô số kể, diệt về sau liền sẽ lần nữa diễn sinh, lại mỗi một đạo đều không mạnh không yếu, vừa vặn tứ kiếp vô thượng cảnh. Tô Hàn yên lặng một lát, mặt thịt hơi hơi co rúm, đếm không hết vô thượng cảnh khôi lỗi pháp trận, còn không mạnh. Chu Tước sửng sốt một chút, chợt mỉm cười nói, dĩ nhiên vô thượng cảnh đã tiếp cận cửu linh đỉnh cấp độ, đối các đại vũ trụ quốc bình thường quân chúng lực sát thương hoàn toàn chính xác cực lớn. Bất quá trong mắt ta, hoàn toàn chính xác không phải rất mạnh mà. Phóng nhãn vũ trụ này, hết thảy mới có mấy cái ngươi, ngươi muốn đối đánh dấu những cái kia như thường sinh linh đến nói chuyện. Tô Hàn thầm nói, thật sao, Chu Tước con mắt cong thành nguyệt nha, nơi này còn có nhiều như vậy pháp trận tồn tại đâu. Khẳng định có khả năng so sánh ngụy trí tôn thậm chí trí tôn. Ta sẽ giúp ngài tìm kiếm một thoáng đi, theo tiếng nói vừa ra. Chu Tước vọt thẳng tiến vào hạ một đạo trong pháp trận mặt. Oanh, cũng đúng vào lúc này, băng diễm ma thần chỗ pháp trận bên trong, bỗng nhiên có tiếng nổ vang rền truyền ra, Tô Hàn sắc mặt hơi đổi một chút, lúc này quay đầu nhìn lại, này vẫn là bọn hắn đạt được nhiều như vậy pháp trận về sau. Lần thứ nhất mình tại bên ngoài, nghe được động tĩnh, không cần hoài nghi, cái này đạo pháp trận cường đại trình độ, tuyệt đối vượt qua trước đó hết thảy pháp trận. Cách pháp trận vách ngăn, Tô Hàn có thể thấy băng diễm ma thần sắc mặt bình tĩnh như trước. Bất quá hắn chí tôn áo nghĩa, tất cả đều bị pháp trận vách ngăn cách. Tô Hàn cũng không biết hắn triển khai hạng gì lực lượng, chỉ có thể nhìn thấy hắn tay cầm không ngừng vũ động, lại từng bước một, vô cùng vững vàng hướng phía lá bùa đi đến, ước chừng 5 cái thời gian hô hấp đi qua, xoạt, cái kia pháp trận khối lập phương bỗng nhiên co vào, tất cả đều dung nhập lá bùa ở trong. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mà băng diễm ma thần, tại bắt lấy lá bùa về sau, trên mặt cuối cùng lộ ra nụ cười. Bệ hạ, xin vui lòng nhận, hắn thân ảnh lấp lánh, đứng ở Tô Hàn trước mặt, ta mới vừa cách pháp trận vách ngăn, đều có thể nghe được bên trong truyền ra tiếng nổ vang rền. Cái này đạo pháp trận uy lực, hẳn là rất mạnh a? Tô Hàn hỏi, cũng không tính rất mạnh. Băng diễm ma thần suy nghĩ một chút, này pháp trận nội bộ, là lục đạo ngụy trí tôn cấp bậc hư ảo hung thú. Luận khí tức, nên cùng Lê Tích bọn hắn không sai biệt lắm. Ngụy trí tôn, Tô Hàn nheo mắt, trong lòng hung hăng rung động. Ngụy trí tôn cấp bậc pháp trận, hơn nữa còn là lục đạo, này không thì tương đương với, một khi đem pháp trận bày ra, cái kia Phượng Hoàng vũ trụ quốc bên này, thì tương đương với nhiều hơn 6 vị ngụy trí tôn. Hơn nữa, còn là chỉ cần lá bùa bất diệt, chúng nó liền sẽ không tử vong cái chủng loại kia. Cảm nhận được đám hung thú này khí tức thời điểm, ta vốn cho rằng cũng sẽ như trước đó những cái kia pháp trận đồng dạng. Xuất hiện đếm không hết ngụy trí tôn, cuối cùng chỉ có thấy được 6 con hung thú, thật có chút thất vọng. Băng diễm ma thần còn nói thêm, 6 đầu cũng đủ rồi, đây chính là ngụy trí tôn a. Tô Hàn lẩm bẩm, Chu Tước chướng mắt vô thượng cảnh, băng diễm ma thần chướng mắt ngụy trí tôn, đám gia hỏa này đến cùng đem những cảnh giới này xem như cái gì rồi. Đúng vào lúc này, Thanh Long cũng tới đến Tô Hàn trước mặt, hắn đem đại lượng lá bùa đưa cho Tô Hàn, đồng thời nói ra, như bệ hạ nói một dạng, này chút pháp trận thấp nhất vì nhất kiếp phá linh cảnh uy lực, cao nhất cũng chỉ là cửu kiếp bất hủ, bất quá trong đó công kích hình dáng có thể xưng vô tận, như vận dụng tại cỡ lớn chiến tranh bên trong, chắc chắn có khả năng đưa đến kỳ hiệu. So sánh với Chu Tước cùng băng diễm ma thần, Thanh Long nói lời mới so sánh đúng trọng tâm, mà hắn cũng lại một lần nữa cho Tô Hàn kinh hỉ. Cái kia pháp trận uy lực mạnh nhất, đã tăng lên tới bất hủ cấp độ, vô thượng, bất hủ, ngụy trí tôn, không hề nghi ngờ, nơi này, chắc chắn cũng có thể so với vĩnh hằng cảnh pháp trận. Mà căn cứ này chút dấu hiệu đến xem, cái kia vĩnh hằng cảnh pháp trận, trong đó công kích hình dáng nên cũng là vô tận, chỉ có ngụy trí tôn loại cấp bậc này pháp trận, mới có thể đối công kích hình dáng số lượng, tiến hành hạn chế. Tiếp lấy tim, Tô Hàn trầm giọng nói, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, này cấp độ dự thi động phủ, đến tột cùng có thể cho ta nhiều ít kinh hỉ. Thanh Long cùng băng diễm ma thần tất cả đều gật đầu. Thẳng đến mặt khác pháp trận mà đi, mà Tô Hàn nơi này đồng dạng tiến nhập cách đó không xa một đạo pháp trận. Soạt, làm hắn không có nghĩ tới là, hắn tiến vào pháp trận nháy mắt, trước mắt liền bị một đạo rõ ràng hư ảo hình dáng. Nhưng thoạt nhìn giống như thực chất đồng dạng thô ráp bàn tay lớn che lại. Bàn tay này to lớn, tại xuất hiện thời điểm thậm chí nhường Tô Hàn nhớ tới Thanh Long vẫn là xác thối trạng thái bàn tay lớn. Phô thiên cái địa, vô biên vô hạn, hắn nơi lòng bàn tay đủ loại hoa văn, cũng như mặt đất bị xé nứt to lớn khe rãnh, kinh người mà vừa kinh khủng. Chỉ là một màn này xuất hiện, liền cho Tô Hàn một loại mãnh liệt đánh vào thị giác cảm giác. Mà nơi tay trưởng hướng hắn che lại tới thời điểm, hắn thậm chí trực tiếp từ bỏ chống cự, bởi vì nguy cơ sinh tử đã bùng nổ, Tô Hàn toàn thân lông tơ triệt để nổ tung, bàn tay kia mang cho Tô Hàn uy hiếp đã vượt ra khỏi Lê Tích này loại ngụy trí tôn. Chương 7166, quốc lực gia tăng mãnh liệt. Trí tôn pháp trận, đây là Tô Hàn đối mặt bàn tay lớn thời điểm, trong đầu xuất hiện ý niệm đầu tiên, không cần nghi vấn, này tất nhiên là trí tôn pháp trận. Trước đó chính mình còn xa xỉ nghĩ tới, nơi này sẽ có hay không có trí tôn pháp trận xuất hiện. Không nghĩ tới nhanh như vậy, liền để cho mình gặp phải, hết lần này tới lần khác còn là chính mình. Đặt ở băng diễm ma thần, Chu Tước, cùng với Thanh Long trên người lời, bọn hắn bất kỳ một cái nào đều có đem lá bùa lấy đi năng lực, duy có chính mình, oanh, tay cầm triệt để chiếm cứ Tô Hàn ánh mắt, cái kia nơi lòng bàn tay hoa văn càng lúc càng lớn. Càng lúc càng lớn, cuối cùng đem Tô Hàn cả người hoàn toàn che đậy, khiến cho vô luận là mắt trần vẫn là thần niệm đều lâm vào đen kịt. Truyền kỳ thánh khải vầng sáng, rõ ràng đã ở trên người Tô Hàn nổi lên, nhưng đối với đại thủ này tới nói, tựa hồ căn bản vô dụng. Cái này chí tôn thiên khí cũng không phá toái, nhưng Tô Hàn thể xác lại tại bàn tay kia to lớn lực áp bách phía dưới, theo chỗ ngực bắt đầu xé rách, đau nhức ở trên người Tô Hàn dâng lên, lại cũng chỉ là một cái chớp mắt, bởi vì ngay sau đó, hắn liền mất đi ý thức, xuất hiện lần nữa về sau, Tô Hàn phát hiện mình thể xác tuy nói băng diệt, mà nếu cùng trước đó một dạng, chân trái, đùi phải, cánh tay trái, cánh tay phải này bốn phía thánh thể vị trí, vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Băng diệt, chỉ có chính mình những bộ vị khác, cùng với nguyên thần thánh hồn, bất quá hắn cũng không kịp nghĩ nhiều, bốn phía loại kia kinh khủng cảm giác áp bách lần nữa kéo tới. Hiển nhiên là bàn tay này lần công kích thứ hai sắp đến, Tô Hàn không nói hai lời, bày ra tốc độ nhanh nhất, trong chốc lát đi tới pháp trận bình chướng rìa, nhưng hắn lại tuyệt vọng phát hiện, chính mình chỉ có thể vào đến, lại không cách nào ra ngoài. Pháp trận vách ngăn tại lúc này, tựa như tạo thành một bức tường, dù cho Tô Hàn đem hết toàn lực đối hắn tiến hành oanh kích, nhưng cũng không cách nào đem hắn như thế nào. Nói cách khác, chỉ cần đi vào pháp trận, cái kia trừ phi đem lá bùa bắt lại, bằng không căn bản ra không được. Ông, bên tai truyền đến vù vù, thân ảnh quen thuộc kia đứng ở bên người, băng diễm ma thần hư lạnh bên trong, Chí Tôn áo nghĩa hiện lên hiện kim sắc sợi tơ, hướng bàn tay lớn đầy trời mà đi. Oanh, cả hai đối oanh, đinh tai nhức óc tiếng vang quanh quẩn bên tai. Tô Hàn vị này bất hủ cảnh cường giả, lại vẻn vẹn chẳng qua là tại sóng âm dư uy chấn động phía dưới, liền thất khiếu chảy máu, ngũ tạng lục phủ quay cuồng, mà bàn tay lớn kia, rõ ràng không phải băng diễm ma thần đối thủ. Hắn hơi dừng lại, sau đó cấp tốc bị băng diễm ma thần Chí Tôn áo nghĩa sợi tơ xuyên thấu. Hư ảo hình dáng hoàn toàn băng thành điểm sáng, tan biến giữa thiên địa, nhưng mà, cùng trước đó tưởng tượng một dạng, lá bùa bất diệt, này pháp trận liền sẽ không sụp đổ. Xoạt, bàn tay lớn phảng phất chưa bao giờ băng diệt qua đồng dạng, xuất hiện lần nữa tại Tô Hàn cùng băng diễm ma thần giữa tầm mắt. Đồng thời lần này, theo bàn tay lớn xuất hiện, một đạo tựa như cự nhân khủng bố thân ảnh, chậm rãi theo mặt đất bên trên đứng lên. Tô Hàn dưới chân, đại địa không ngừng rung động, vô số vết nứt bị xé nứt, cát bay đá chạy tất cả đều rơi vào trong cái khe. Cảnh tượng này phảng phất hủy thiên diệt địa, chỉ bằng ngươi, băng diễm ma thần lại không sợ chút nào. Sau lưng Thao Thiên Chí Tôn áo nghĩa tản ra, rõ ràng chẳng qua là thoạt nhìn cực kỳ yếu kém sợi tơ, giờ phút này lại hóa thành vô cùng sắc bén kim châm. Bách Tức Chí Tôn áo nghĩa, cứ như vậy tại Tô Hàn nhìn chăm chú phía dưới, theo cái kia đạo Chí Tôn hư ảnh trên người mỗi một nơi xuyên qua mà qua, phanh phanh phanh phanh. Trong chớp mắt này, không biết bao nhiêu vang trầm tiếng xuất hiện, băng diễm ma thần vị này Bách Ước Chí Tôn thực lực, cũng cuối cùng tại thời khắc này, đạt được vô cùng nhuần nhuyễn giải thích. Hưu, Chí Tôn hư ảnh ngã xuống về sau, băng diễm ma thần một bước phía dưới, liền đi tới lá bùa phía dưới, hắn bàn tay lớn duỗi ra, hướng phía lá bùa chộp tới, dễ dàng liền đem nó nắm ở trong tay, hết thảy trước mắt tình cảnh, đều biến mất không thấy gì nữa. Pháp trận vách ngăn cấp tốc co vào, trong chớp mắt liền tiến vào lá bùa ở trong. Tô Hàn cũng là dùng tu vi lực lượng, đem trên mặt mình máu tươi tất cả đều đánh sơ xác. Thật dài thoải mái ngụm chọc khí, Chí Tôn, vẫn là khủng bố, dù cho này đạo Chí Tôn hư ảnh, cũng không phải là chân chính Chí Tôn, chẳng qua là pháp trận ở trong một đạo công kích hình dáng mà thôi. Mặc dù thế gian này yêu nghiệt lại nhiều, mong muốn dùng cửu linh chi cảnh đi chống lại Chí Tôn, cũng chung quy là mơ mộng hão huyền, hạng gì cấp bậc, nhìn băng diễm ma thần đem lá bùa truyền đạt, Tô Hàn lúc này hỏi, trăm vạn, băng diễm ma thần nói ra. Này trong pháp trận mặt công kích hình dáng, khí tức vô cùng mơ hồ, chỉ có thể bằng vào uy thế như vậy tới tiến hành phân rõ. Liền cái này đạo pháp trong trận Chí Tôn hư ảnh, nên cho đến trăm vạn Chí Tôn tả hữu, lại thêm hắn cũng không phải là chân chính Chí Tôn, ít nhất với ta mà nói, hắn cùng vừa bước vào Chí Tôn sinh linh, không có gì khác biệt. Trăm vạn, Tô Hàn nhẹ nhàng gật đầu, Chí Tôn liền là Chí Tôn, chớ nói trăm vạn, dù cho chỉ có một đầu Chí Tôn áo nghĩa, cái kia cũng tuyệt không phải ngụy Chí Tôn có khả năng sánh ngang. Lời này có lý. Băng diễm ma thần nhìn một chút Tô Hàn, bệ hạ, bằng không ngài liền ở bên cạnh nghỉ ngơi, này chút pháp trận đều giao cho chúng ta, chờ mắt nhìn xem ngài bị oanh giết, chúng ta này trong lòng, đích thật là không thoải mái a. Không cần lo lắng, ta có luân hồi đại đạo, tử vong cũng có thể phục sinh, Tô Hàn khoát tay nói ra, các ngươi thời khắc chú ý đến ta bên này là được. Ví như phát giác ta không phải pháp trận đối thủ, lập tức đối ta tiến hành trợ giúp, này pháp trận vách ngăn chỉ có thể vào không thể ra, trừ phi đem lá bùa bắt lại. Được a, băng diễm ma thần bất đắc dĩ, chỉ có thể hướng phía nơi xa mà đi, thời gian kế tiếp bên trong, cũng không có cái gì quá bất cẩn ra ngoài hiện, liền là Tô Hàn lại tao ngộ hai lần ngụy Chí Tôn cấp bậc pháp trận công kích. Lần thứ nhất tử vong lại sống lại, lần thứ hai còn chưa chết vong, liền bị Chu Tước cho cứu lại, này hai đạo ngụy Chí Tôn cấp bậc pháp trận, một đạo có được ba vị công kích hình dáng, một đạo có được hai vị, đều so băng diễm ma thần trước đó lấy được cái kia đạo muốn ít. Bất quá cho dù là dạng này, dùng Tô Hàn trước mắt có được ngụy Chí Tôn pháp trận đến xem, Phượng Hoàng Vũ Trụ Quốc cũng tương đương với nhiều 11 vị ngụy Chí Tôn. Nếu như nói Thương Khung Đế Thuật hình thành thế giới là đúng Phượng Hoàng Vũ Trụ Quốc tương lai quốc lực tăng lên lời, cái kia trước mắt này chút pháp trận liền là đối Phượng Hoàng Vũ Trụ Quốc đương hạ quốc lực tăng lên. Nếu là muốn góp nhặt như pháp trận trong nhiều cường giả như vậy số lượng, sợ là không biết muốn năm nào tháng nào, mà bây giờ lấy được pháp trận đã hoàn mỹ đền bù tất cả những thứ này, không chút nào khoa trương rằng chỉ bằng này chút pháp trận uy lực, bây giờ Phượng Hoàng Vũ Trụ Quốc cũng đã có tượng đẳng vũ trụ quốc quốc lực, hơn nữa còn là đỉnh phong loại kia. Cho đến Tô Hàn đối pháp trận số lượng thống kê đạt đến trọn vẹn 179.9997 đạo thời điểm, này phương khu vực pháp trận cuối cùng xem như bị mọi người gần như làm sạch. So sánh vĩnh hằng cảnh pháp trận hoàn toàn chính xác tồn tại, so sánh Chí Tôn pháp trận cũng lại đạt được lục đạo, mỗi một đạo bên trong đều chỉ có một vị Chí Tôn hư ảnh. Đáng nhắc tới chính là trong đó có hai đạo tối cường Chí Tôn pháp trận, trong đó công kích hình dáng mạnh, lại có thể so sánh Bách Ước Chí Tôn. Băng Diễm Ma Thần Chí Tôn áo nghĩa số lượng, muốn áp chế qua đối phương, nhưng hắn cũng không có đem lá bùa bắt lại năng lực. Vẫn là Chu Tước ra tay, này hai đạo chí tôn pháp trận mới vừa rơi vào Tô Hàn trong tay. Chương 7167, cuối cùng ba tòa. Nơi này tất cả pháp trận số lượng vì 180 vạn đạo, Tô Hàn nhẹ giọng mở miệng, Chu Tước bọn hắn cũng không lại đi thu hoạch pháp trận, mà là cứ như vậy đứng bên người Tô Hàn. Trước kia thuộc về pháp trận đủ loại khối lập phương vầng sáng, tại bọn hắn lá bùa thu hồi về sau, đã hoàn toàn biến mất không thấy, giờ phút này lại quay đầu nhìn về phía nơi này, bốn phía đã một mảnh trống trải, không có sơn thủy, không có rừng cây, chẳng qua là một vùng bình địa, nếu như nói, thật còn có cái gì, cái kia chính là chỗ tại bọn hắn ngay phía trước, cuối cùng ba cái pháp trận khối lập phương, tăng thêm này ba cái pháp trận khối lập phương, nơi này tất cả pháp trận số lượng, vừa vạn có khả năng tập hợp 180 vạn đạo. Mà này ba cái pháp trận khối lập phương, rõ ràng cùng lúc trước những cái kia đều không giống nhau. Trước đó pháp trận khối lập phương, coi như là Ngụy Chí Tôn cùng Chí Tôn pháp trận, từ bên ngoài nhìn lại, cũng phát giác không ra bất kỳ hai loại, duy có tiến vào bên trong về sau, mới có thể biết hắn có hạng gì uy lực, nhưng trước mắt này ba cái pháp trận khối lập phương, lớn nhỏ tuy nói cũng là giống nhau, có thể pháp trận vách ngăn phía trên, thỉnh thoảng sẽ khác thường quang lưu chuyển, trọng yếu nhất chính là, ba cái pháp trận khối lập phương phía trên lá bùa cũng sẽ không tiếp tục là trước đó màu trắng tinh, mà là một loại đen kịt, như không có đạt được qua lá bùa, Tô Hàn tất nhiên không cho rằng đó là ba tấm bùa. Hắn càng giống là đứng ở trong hư không mảnh cái khe nhỏ, tựa như cùng không gian hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Dù cho Chu Tước, Thanh Long cùng với Băng Diễm Ma Thần ba người, tại đối mặt này ba cái pháp trận khối lập phương thời điểm, lông mày cũng hơi nhăn lại, vẻ mặt thoạt nhìn có chút ngưng trọng, "Bệ hạ, ngài có thể hay không từ nơi này pháp trận khối lập phương bên trong cảm nhận được một cỗ uy áp?" Băng Diễm Ma Thần mở miệng hỏi, uy áp, Tô Hàn hơi ngẩn ra, hắn tỉ mỉ cảm thụ một lần, thậm chí tận lực cất bước tới gần, lại cũng không có cảm nhận được chút điểm uy áp tồn tại. Là tu vi của ta không đủ, Tô Hàn nhẹ nhàng lắc đầu, ta không có cảm nhận được bất luận cái gì uy áp tồn tại. Cái kia nên chính là, lần này Băng Diễm Ma Thần, không tiếp tục cố ý đi khen tặng Tô Hàn, mà là trực tiếp xác định đáp án này, ba người chúng ta, một người một cái, Chu Tước mở miệng nói, Thanh Long cùng Băng Diễm Ma Thần không có trả lời. Chẳng qua là thân ảnh lấp lánh, riêng phần mình vọt vào một cái pháp trận khối lập phương bên trong. Chu Tước tự nhiên cũng không do dự, một bước phía dưới, liền bước vào ở giữa nhất cái kia pháp trận ở trong. Tô Hàn ngạc nhiên phát hiện, giờ phút này chính mình từ bên ngoài nhìn lại, đã vô pháp như trước đó như thế, xuyên thấu qua pháp trận vách ngăn, thấy trong đó Chu Tước đám người, này ba cái pháp trận khối lập phương, liền như là ba cái truyền tống trận, đem Chu Tước đám người truyền đưa đến thế giới khác, không có phát ra một chút xíu động tĩnh, rơi vào đường cùng. Tô Hàn chỉ có thể đứng tại chỗ chờ đợi, mà thời gian cũng tại vô thanh vô tức chuyển rời, nửa canh giờ, một canh giờ, hai canh giờ, một ngày, đối với thời gian tính toán, cũng làm cho Tô Hàn trong lòng dần dần sinh ra một chút gấp gáp, trước đó trọn vẹn hơn 179 vạn pháp trận, không có một đạo có thể vây khốn Chu Tước các nàng. Vượt qua thời gian một nén nhang, nhưng bây giờ, đã ước chừng qua một ngày, tại bên ngoài tới nói, một ngày có thể nói rất ngắn, có thể là tại đây pháp trận nội bộ bên trong, một ngày tuyệt đối có khả năng rất rất nhiều sự tình. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào pháp trận phía trên, cái kia ba tấm một mảnh đen kịt, phẳng phất như lỗ đen lá bùa, có thể cho đến lại qua ba ngày, Chu Tước các nàng, như trước vẫn là không có thể đem lá bùa này bắt lại. Tô Hàn thậm chí đều tại phỏng đoán, bọn hắn sẽ không phải là gặp cái gì ngoài ý muốn a. Băng Diễm Ma Thần vị này chí tôn bắt không được cũng coi như. Chu Tước cùng Thanh Long hai hơn phân nửa bước chí cao. Thế mà cũng không có bất kỳ cái gì âm thanh. Bảy ngày, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Ta đợi thêm đợi bọn hắn 7 ngày thời gian, ví như sau 7 ngày, bọn hắn vẫn không có ra tới, ta đây liền vào xem. 7 ngày thời gian, thoáng một cái đã qua, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn xuất hiện, Chu Tước các nàng hoàn toàn chính xác chưa từng ra tới. Tô Hàn không do dự nữa, thân ảnh lấp lánh ở giữa, vọt thẳng tiến vào Chu Tước chỗ trong pháp trận mặt, xoạt, cảnh sắc trước mắt cấp tốc phát sinh biến hóa, liền như là trước đó tiến vào còn lại mấy cái bên kia pháp trận một dạng. Nhưng khi Tô Hàn thấy rõ cái này đạo pháp trong trận bộ hết thảy thời điểm, hắn đồng tử lại là hung hăng co vào, trái tim cũng mãnh liệt rút động. Pháp trận nội bộ đen kịt một màu, duy nhất có được vật thể chỉ có hai loại, một loại là tràn ngập màu đỏ thần hoa to lớn thần tước, một loại là che trời cây lớn, đích thật là che trời cây lớn. Cây to này cao không thấy đỉnh, phảng phất treo chống thiên địa trụ cột, cứng cáp trình độ cũng không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, ít nhất mắt trần căn bản không cách nào thấy rõ ràng toàn cảnh. Hắn ở giữa chỗ mọc đầy lít nha lít nhít vô số cành, nhưng phía trên cành này chút nhưng không có lá cây tồn tại, càng giống là đã khô héo vô số năm. Cái kia vô tận cành rắc rối khó gỡ, cứ như vậy đem Chu Tước bao quanh trói chặt, phiêu phù ở thân cây ngay phía trước. Chu Tước rõ ràng đang cực lực giãy giụa, có thể lực lượng của nàng tựa hồ vô pháp vận dụng. Sau lưng màu đỏ thần tước cũng chỉ có thể vô lực thét lên. Đường đường nửa bước chí cao, tại cây to này trước mặt, phảng phất biến thành một đầu nhỏ bé sâu kiến. Bệ hạ, mắt thấy Tô Hàn tiến đến, Chu Tước vẻ mặt lập tức nhất biến, ngay sau đó lại lộ ra bất đắc dĩ, ngay cả mình đều không thể bắt lại pháp trận, Tô Hàn vậy mà tại lúc này tiến đến, then chốt một khi tiến vào pháp trận, chỉ có thể ở tu hoạch được lá bùa về sau, mới có thể bình yên vô sự đi ra ngoài, đây mới là Chu Tước lo lắng mà vừa bất đắc dĩ nguyên nhân. Hô, hô, Tô Hàn hô hấp dồn dập đứng ở nơi đó, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cây to này, rất khó tưởng tượng, Chu Tước này đường đường nửa bước chí cao, tung hoành vũ trụ có thể xưng vô địch đỉnh phong tồn tại, lại bị hắn một mực vây khốn, đây là đến cao không được, vẫn là như khai thiên chí tôn một dạng, có tạm thời đem Chu Tước kiềm chế thủ đoạn, cảm giác da đầu tê dại, theo trong lòng tuôn ra, Tô Hàn không chần chờ, lập tức bày ra toàn bộ chiến lực, hướng phía đại thụ vọt tới, hắn biết mình khẳng định không phải này đại thụ đối thủ, nhưng hắn cũng không thể trơ mắt nhìn xem Chu Tước bị nhốt. Còn nữa mà nói, không đối đại thụ ra tay, liền khẳng định lấy không được lá bùa kia, mà lấy không được lá bùa, Tô Hàn cùng Chu Tước, liền người nào cũng đừng nghĩ ra ngoài. Bạch, đại thụ rõ ràng cũng nhìn thấy Tô Hàn vọt tới, trong đó một cây chỉ có to bằng ngón tay cành, đột nhiên từ bên trên duỗi ra, hắn tốc độ nhanh chóng, hoàn toàn không dung Tô Hàn tránh né, Tô Hàn cái kia nhất kiếp vĩnh hằng cảnh tổng hợp chiến lực cùng tốc độ phản ứng. Tại đây cành trước mặt, không chịu nổi một kích, vang trầm tiếng theo thân bên trên truyền đến, Tô Hàn chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, hắn thậm chí đều không có cảm nhận được bất luận cái gì đau đớn. Chẳng qua là cúi đầu thời điểm, thấy rõ ràng nhục thân của mình đang ở yên diệt. Kiên trì không biết dài đến đâu thời gian truyền kỳ thánh khải, cuối cùng tại thời khắc này, hóa thành từng khối mảnh vỡ, truyền kỳ quốc chủ ban cho chí tôn thiên khí, không nhịn được này cành nhất kích, cành đập đánh vào người Tô Hàn về sau, nguyên bản định co lại, nhưng nó tựa hồ thấy được Tô Hàn còn thừa lại hai tay cùng hai chân, vậy mà lại đình trệ ở giữa không trung. Chương 7168, Kim ô trái cây trầm dương mộc. Làm Tô Hàn lần nữa khôi phục ý thức về sau, lần đầu tiên nhìn thấy, liền là đình trệ tại đỉnh đầu của mình cái kia cành. Hắn theo bản năng đưa tay, hiện ra trở kháng tư thái, nhưng này cành cũng không hạ xuống, mà là cứ như vậy phiêu phù ở nơi đó, thỉnh thoảng uốn lượn, thỉnh thoảng duỗi thẳng, tựa hồ dài liếc trong mắt, đang đánh giá Tô Hàn đồng dạng, trong đầu linh quang lóe lên, Tô Hàn đột nhiên giơ lên hai tay, ta là chí cao, bạch, hắn không nói còn tốt, như thế một cuống họng kêu đi ra, trên đỉnh đầu cành, lần nữa hướng chính mình hạ xuống, đồng thời không chỉ là căn này cành, quay quanh tại Chu Tước bốn phía. Cái kia phảng phất một tòa núi lớn bàn căn sai tiết vô số cành. Vậy mà đều bắt đầu run run, xoạt xoạt xoạt xoạt, không biết nhiều ít cành, theo bên trong tách rời mà ra, bỗng nhiên đi tới Tô Hàn trước mặt, Tô Hàn sắc mặt đại biến, thậm chí đều không có cơ hội suy tính, ý thức lại một lần nữa lâm vào hắc ám, có lẽ chính hắn không nhìn thấy, bị vây Chu Tước, lại nhìn rõ ràng, chỉ thấy Tô Hàn thể xác bị oanh giết về sau, những cái kia cành đều là điên cuồng quấn lấy, Tô Hàn còn lại tứ đại thánh thể vị trí, chúng nó lẫn nhau lôi kéo. Giống như là muốn đem này thánh thể vị trí tranh đoạt, nhưng tứ đại thánh thể vị trí lại tại lúc này đồng thời chấn động, ông có đinh tai nhức óc, càng là rung khắp thần tâm vù vù âm thanh theo tứ đại thánh thể vị trí ở trong truyền ra, liền Chu Tước tại thời khắc này đều thân thể mềm mại rung mạnh, hai con người trừng lớn, sau một khắc xoạt, vô tận sợi tơ theo tứ đại thánh thể vị trí ở trong phun trào mà ra, tựa như là bốn đầu hư ảo hình dáng giang hà, đối với mấy cái này cành mãnh liệt khởi xướng trùng kích, chính là đại đạo áo nghĩa sợi tơ. Phanh phanh phanh phanh, cành cùng sợi tơ tiếp xúc, vang trầm tiếng truyền khắp toàn bộ pháp trận nội bộ, mắt trần có khả năng thấy rõ ràng, nhưng phàm bị sợi tơ trùng kích cành, đều là cấp tốc khô quắt vỡ nát, phảng phất bị đại đảo áo nghĩa sợi tơ, cưỡng ép hấp thụ nội bộ tinh hoa cùng lực lượng đồng dạng. Hết thảy đều là phát sinh ở trong nháy mắt, tại đại đảo áo nghĩa sợi tơ tuôn ra về sau, Chu Tước cũng cảm giác sau lưng cành cây to làm hung hăng rung động. Những nguyên đó bản tranh đoạt tứ đại thánh thể vị trí cành, tựa hồ cũng đều ở vào hoảng hốt bên trong. Nhanh chóng hướng phía thân cây chỗ thu hồi, đại đảo áo nghĩa sợi tơ không tiếp tục tiến công, mà là lại về tới tứ đại thánh thể vị trí bên trong. Cho đến giờ khắc này, Tô Hàn luân hồi đại đạo mới khiến cho hắn lại một lần sống lại. Cái này, nhìn bốn phía cái kia đếm không hết cành mảnh vỡ, Tô Hàn lơ ngơ, bệ hạ, này khỏa yêu thụ mong muốn cướp đoạt ngài thánh thể vị trí. Đại đảo áo nghĩa sợi tơ kích khởi tự động phòng ngự, mới vừa đem những cái kia cành tất cả đều xông vỡ. Chu Tước hưng phấn nói, ô, Tô Hàn mắt sáng lên. Đây là hắn đạt được đại đảo áo nghĩa sợi tơ đến nay. Người sau lần thứ nhất chủ động ra tay, không đợi Tô Hàn suy nghĩ nhiều, xoạt, thuộc về thiên vận đế thuật vô tự thiên thư, lại một lần hiện lên ở Tô Hàn trước mặt, chỉ thấy phía trên khắc họa lấy hai loại vật thể, một loại liền là trước mắt đại thụ, một loại khác thì là Tô Hàn đạt được không biết dài đến đâu thời gian. Lại cho đến bây giờ mới thôi, vẫn như cũ yên lặng tại trong chữ vật giới chỉ ăn đất Trầm Dương Mộc. Tô Hàn không nói hai lời, lập tức đem Trầm Dương Mộc đem ra. Yêu, Trầm Dương Mộc bị cầm lúc đi ra, còn có một đạo tiếng kêu chói tai, cũng đi theo mà ra. Kim Ô, cái này từ khi bị chính mình đạt được, vẫn tại Trầm Dương Mộc phía trên ngủ say, cơ hồ có thể nói là không có một chút tác dụng nào ra hỏa. Cũng đi theo Trầm Dương Mộc, xuất hiện ở pháp trận nội bộ, Tô Hàn vốn định đem Kim Ô thu hồi, lại phát hiện cái tên này phảng phất đã cùng Trầm Dương Mộc hòa làm một thể. Chuyện quá khẩn cấp, Tô Hàn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, một phát bắt được Trầm Dương Mộc, hướng cây đại thụ kia ném tới, vốn cho rằng thiên vận đế thuật cho ra phương pháp, là hy vọng chính mình dùng Trầm Dương Mộc đi đối kháng cây to này, ngoài ý liệu là, tại Trầm Dương Mộc bị Tô Hàn ném ra thời điểm, cây đại thụ kia vậy mà không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Ngược lại đem hết thảy cành đều tán qua một bên, nhường thân cây bản thân, hiện ra ở Trầm Dương Mộc trước đó, liền một mực bị vây chu tước. Giờ phút này đại thụ cũng từ bỏ đối nàng ràng buộc, khiến cho nàng cuối cùng khôi phục hành động lực. Hưu, chu tước lóe lên phía dưới, lập tức đứng bên người Tô Hàn, nàng quay đầu nhìn về phía đại thụ, trong mắt mang theo lòng còn sợ hãi, hoàn toàn chính xác, khi tiến vào pháp trận trước đó, chính nàng cũng không nghĩ tới, pháp trận nội bộ sẽ có khủng bố như thế tồn tại. Đây rốt cuộc là pháp trận tự thân uy lực, vẫn là pháp trận nội bộ trận linh, không người có thể điểm đường ra tới. Vang trầm âm thanh, đột nhiên tại lúc này truyền đến. Trầm Dương Mộc hung hăng đập vào trên cành cây, trên đó bộc phát ra kinh thiên màu vàng kim vầng sáng. Chỉ thấy ánh sáng màu vàng óng này, phảng phất là một đoàn leo lên mà lên dòng nước, theo đại thụ thân cây cấp tốc hướng thượng du động mà đi. Bao quát cái kia vô số cành ở bên trong, toàn bộ đều bị này loại kim quang bao vây. Trước kia cùng Trầm Dương Mộc tương dung Kim Ô, giờ phút này cũng không ngừng rít gào lên âm thanh, thanh âm bên trong tựa hồ ẩn chứa nồng đậm hưng phấn cùng xúc động. Tô Hàn cùng Chu Tước, cứ như vậy đứng xa xa nhìn tất cả những thứ này biến hóa. Trầm Dương Mộc lại như cùng kim quang đồng dạng, dần dần dung nhập đại thụ nội bộ, nguyên bản trơ trụi một mảnh đại thụ, giờ phút này phảng phất thu được sinh cơ, trên cành cây khô ra chóc bắt đầu chóc ra, có càng nhiều cành sinh trưởng mà ra, đồng thời tại thời gian rời đổi xuống, mọc ra lá xanh, một cỗ nồng đậm vô cùng mùi thơm ngát vị, dùng đại thụ làm trung tâm, cấp tốc hướng phía bốn phía tràn ngập ra, cái kia đầy trời lá xanh phía dưới, lại có từng quả đỏ bừng trái cây xuất hiện, nhìn từ đằng xa đi. Chỉ thấy này chút trái cây như là từng đoàn lớn chừng quả đấm hỏa diễm, dùng đếm không hết số lượng, treo ở đại thụ hết thảy cành phía trên, nếu là tới gần liền sẽ phát hiện, mỗi một viên trái cây đều óng ánh sáng long lanh, trong đó chảy xuôi theo hỏa chất lỏng màu đỏ, xem xét tựu khiến người không nhịn được muốn cắn một cái. Bệ hạ, ngươi xem, Chu Tước bỗng nhiên mở miệng, Tô Hàn ngước mắt nhìn lại, phát hiện pháp trận phía trên, cái kia trước kia trôi nổi đen kịt lá bùa, vỏ ngoài vậy mà cũng xuất hiện chốc ra, trong nháy mắt, tất cả đen kịt tất cả đều tán đi. Cuối cùng lưu lại lá bùa, vẫn như cũ không phải thuần trắng, mà là một loại chói mắt màu vàng kim. Ban đầu lá bùa là bị cái kia đen kịt phong ấn. Tô Hàn nhịn không được mở miệng, ta đánh bậy đánh bạc phía dưới, dùng Trầm Dương Mộc, đem này loại phong ấn giải khai. Hắn nói lời này thời điểm, Kim Ô bỗng nhiên theo trên đại thụ phương rậm rạp trong lá cây bay ra. Bén nhọn miệng kéo ra, cắn một cái tiếp theo miếng trái cây, sau đó nuốt nuốt vào trong bụng, mắt trần có khả năng thấy rõ ràng, cái này thân thể một mực không có biến hóa Kim Ô. Tại thôn phệ một viên trái cây về sau, lại trong chốc lát liền biến lớn hơn một vòng. Tô Hàn vốn cho là, này chút trái cây lại là cái gì thiên địa linh bảo. Tu sĩ dùng có thể tăng cường tu vì đó loại, nhưng giờ phút này xem ra, hết thảy trái cây, tựa hồ cũng là vì Kim Ô mà sinh. Cái thứ hai, quả thứ ba, quả thứ tư, Kim Ô đối với trái cây khát vọng, lời nói khó mà hình dung, nó trong nháy mắt, liền thôn phệ mấy trăm miếng trái cây, mà hắn hình thể, tại kéo ra cánh phía dưới, cũng đã triệt để đạt đến ngàn trượng. Chương 7169, sinh mệnh chi thụ sinh mệnh nữ thần Kỳ Lân. Hóa thành ngàn trượng to lớn Kim Ô, đúng như kim ngày đồng dạng lóa mắt chói mắt, cơ hồ đem trọn cái đại thụ phạm vi đều cho che lại. Thấy không rõ đầu lâu của chúng nó hoặc là móng vuốt, càng thấy không rõ thân thể của nó, chỉ có thể nhìn thấy một mảng lớn bạch quang, tại này phương trong không gian không ngừng di chuyển. Đối với Kim Ô thực lực, Tô Hàn chưa từng có một cái xác thực hiểu rõ, chẳng qua là tại hắn trong ấn tượng, hậu duệ thiên thần dùng âm dương cung bực này chí cao thần khí, mới vừa đem Kim Ô bắn xuống, hắn hẳn là cũng không yếu đi nơi nào, mà giờ này khắc này, theo Kim Ô không ngừng tăng trưởng, Tô Hàn lần thứ nhất, từ trên người nó cảm nhận được uy áp, không, xác thực nói, đó cũng không phải uy áp, mà là một loại làm người lông tơ dựng thẳng, mao xương sợ hãi cảm giác. Bệ hạ, đây là cái gì? Chu Tước nghi ngờ nói, người không biết. Tô Hàn cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng vẫn là hồi đáp, Kim Ô, hậu nghệ thiên thần đã từng bắn xuống qua giống loài, Kim Ô, Chu Tước biến sắc, từng thiêu đốt thiên địa. So sánh Diệu Dương một bộ tộc chỉ có 9 con Kim Ô. Tô Hàn khẽ gật đầu, đạt được này vô cùng xác thực trả lời. Chu Tước lập tức hít vào ngụm khí lạnh, lại nghe Tô Hàn quay đầu hỏi, Kim Ô đỉnh phong thời kỳ, Mạnh bao nhiêu, có thể hay không cùng ngươi chờ bằng được? Chúng ta, Chu Tước lộ ra cười khổ, này dưới bầu trời, ngoại trừ chí cao bên ngoài, chính là nửa bước chí cao, nhưng nếu như nhất định phải nói, tại chí cao cùng nửa bước chí cao ở giữa, còn có một loại nhân vật càng khủng bố hơn, đó phải là Kim Ô loại tầng thứ này. Không đợi Tô Hàn lần nữa đặt câu hỏi, Chu Tước liền còn nói thêm, Kim Ô đến cùng có thực lực cỡ nào, chúng ta cũng không hiểu rõ, nhưng ta biết chính là, coi như là khôi phục được đỉnh phong thời kỳ Long Ca, cũng không thể nào là Kim Ô đối thủ, chí cao phía dưới vô địch. Tô Hàn thốt ra, cũng có lẽ, chúng nó có khả năng đi đến chí cao. Chu Tước thấp giọng nói, dùng Tô Hàn đối Chu Tước hiểu rõ, ngoại trừ chí cao bên ngoài, còn chưa bao giờ có mặt khác tồn tại, có thể được đến Chu Tước đánh giá cao như vậy. Bởi vậy rõ ràng, Kim Ô nhất tộc thực lực chân chính, tuyệt đối khó mà ước lượng, không muốn lãng phí thời gian. Tô Hàn tiếng nói vừa ra thời điểm, thân ảnh lập tức phóng tới trên đại thụ phương, đại thụ kia đã triệt để cùng Trầm Dương Mộc dung hợp. Tô Hàn hoàn toàn mất đi Trầm Dương Mộc khối này đỉnh cấp bảo vật. Nhưng đại thụ xuất hiện, tựa hồ lại thay thế Trầm Dương Mộc, đồng thời so Trầm Dương Mộc còn muốn càng thêm quý giá. Làm Tô Hàn bắt lấy lá bùa thời điểm, đại thụ không còn có đối với hắn khởi xướng bất kỳ tấn công nào. Hắn vô cùng nhẹ nhõm, liền đem lá bùa cầm trong tay, đồng thời tính cả cái này đạo pháp trận, cũng thu vào lá bùa ở trong. Kim Mộc vẫn như cũ còn tại thôn phệ lớn trái cây trên cây. Hắn thân thể cũng vẫn tại không ngừng tăng trưởng, chẳng biết lúc nào lại là phần cuối. Bệ hạ, làm hai người triệt để thoát khốn về sau, Chu Tước bỗng nhiên nói ra, ta nhớ ra rồi, ví như ta không có nhớ lầm, cái kia pháp trận ở trong đại thụ, nên liền là sinh mệnh nữ thần sinh mệnh chi thụ. Tô Hàn hơi ngẩn ra, mang theo ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Chu Tước, sinh mệnh nữ thần, cũng là chí cao, Chu Tước giải thích nói, sinh mệnh chi thụ ỷ lại sinh mệnh nữ thần mà tồn. Tương đương với tả kinh chí cao vạn lôi chi nguyên, truyền ngôn bên trong, sinh mệnh chi thụ có thể bao trùm bầu trời, có thể cho bất luận cái gì vật phẩm mang đến sinh cơ, thậm chí giao phó sinh mệnh. Từ tiến vào tòa động phủ này về sau, đủ loại sự vật cho Tô Hàn mang tới rung động, đã để hắn gần như chết lặng, cho nên dù cho nghe được Chu Tước này loại nói rõ lý do, hắn cũng vẻn vẹn chẳng qua là đem hắn xem như một cái truyền thuyết tới nghe, mà không có thấy quá mức kỳ lạ loại hình. Ví như đây quả thật là sinh mệnh chi thụ, cái kia bệ hạ cầm tới tấm bùa kia giấy, nên không chỉ có, chẳng qua là một tòa đơn giản pháp trận. Chu Tước còn nói thêm, mặc kệ là cái gì, sau khi trở về lại cẩn thận nghiên cứu. Tô Hàn trầm giọng nói ra, Thanh Long cùng Băng Diễm Ma Thần hai người giống như ngươi, từ tiến vào pháp trận về sau, vẫn chưa từng ra tới, chắc hẳn bọn hắn cũng là gặp được phiền toái, bọn hắn cũng không có ra tới. Chu Tước nhíu nhíu mày lại, chẳng lẽ tại mặt khác hai tòa pháp trận bên trong, cũng có thể so với sinh mệnh chi thụ vật phẩm. Long Ca mặc dù nói không có khôi phục lại đỉnh phong, nhưng thực lực cũng không yếu tại ta, liền hắn đều bị nhốt ở bên trong, xem ra này pháp trận không đơn giản a. Đi trước này tòa, Tô Hàn không nói hai lời, chỉ hướng Băng Diễm Ma Thần chỗ tòa kia pháp trận. So sánh dưới, Thanh Long chính là nửa bước chí cao, so Băng Diễm Ma Thần mạnh hơn nhiều. Tô Hàn cũng không hy vọng vị này Bách Ước Chí Tôn vẫn lạc tại nơi này. Soạt, hai người tiến vào pháp trận bên trong, cảnh sắc trước mắt lập tức phát sinh biến hóa, lại còn không chờ bọn hắn triệt để thấy rõ, oanh, đinh tai nhức óc tiếng nổ vang rền liền đột nhiên từ trên đỉnh đầu phương truyền đến. Tô Hàn cùng Chu Tước đồng thời ngẩng đầu, chỉ thấy một cây kinh thiên cột đá đang hướng phía hai người mình hạ xuống, trên đó ẩn chứa khủng bố uy áp, thậm chí nhường Tô Hàn toàn thân chết lặng, cảm giác hết thảy tu vi lực lượng đều bị giam cầm đồng dạng, căn bản là không có cách động đậy. Bệ hạ tránh ra, Băng Diễm Ma Thần tiếng gào thét cùng một thời gian truyền đến. Tô Hàn lúc này mới phát hiện, tại cái này đá vuông trụ, Băng Diễm Ma Thần đang đứng ở nơi đó, không phải nói là thiếp ở phía trên. Hắn liền kề sát ở cột đá phía dưới cùng, tựa hồ bởi vì cột đá tốc độ quá nhanh mà vô pháp né tránh, cả người hoàn toàn dính liền ở phía trên một dạng. Có thể nhìn ra thời khắc này Băng Diễm Ma Thần sợi tóc tán loạn, khí tức không ổn định, sắc mặt cũng cực kỳ tái nhợt, trong mắt còn mang theo nồng đậm kiêng kỵ. Bạch Chu Tước nắm lấy Tô Hàn lập tức tránh về nơi xa, đồng thời cái kia màu đỏ vầng sáng từ phía sau lưng tuôn ra, hóa thành một cái đại thủ đem phía dưới cột đá Băng Diễm Ma Thần bắt lấy, sau đó mạnh mẽ túm ra tới. Hô hô, Băng Diễm Ma Thần trở về từ cõi chết, không khỏi ngụm lớn bắt đầu thở hồng hộc. Oanh, cái kia cột đá thì là hung hăng rơi trên mặt đất, khiến cho mặt đất chấn động kịch liệt, phảng phất toàn bộ không gian đều theo lay động. Giống to lớn tiếng gào thét truyền ra ngoài, Tô Hàn lập tức ngẩng đầu nhìn lại, vậy nơi nào là cái gì cột đá, rõ ràng là một cái chân, một đầu khổng lồ đến cực hạn, giống như ngay cả bầu trời đều có thể đạp nát chân, mà như là dạng này chân còn có ba đầu. Kỳ Lân, Chu Tước thần niệm khuếch tán, làm dọn sạch cái này quái vật khổng lồ toàn cảnh về sau, lập tức lên tiếng kinh hô, viễn cổ có thú tên này Kỳ Lân. Kỳ Lân thân có ngũ thải, hình thể to như thương thiên, tiếng giống có thể toái hư không, uy sát chấn động ức vạn dặm, không thấy sinh linh chỗ tồn. Đối với Kỳ Lân truyền thuyết, Tô Hàn nghe không biết bao nhiêu lần, nhưng phần lớn người, bao quát Tô Hàn mình tại bên trong, đều cho rằng Kỳ Lân thật cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Cũng không tồn tại ở hiện thực ở trong, cho đến giờ phút này, Chu Tước hô lên Kỳ Lân tên, Tô Hàn cũng tận mắt thấy cái này quái vật khổng lồ. Trong lòng rung động, vô pháp diễn tả bằng ngôn từ, dù cho hắn không nhìn thấy Kỳ Lân toàn cảnh, có thể vẻn vẹn cái kia bốn đầu chống đỡ lấy thiên địa chân. Cùng với mới vừa, đối với băng diễm ma thần vị này bách ước chí tôn áp bách, cũng đủ để cho Tô Hàn ngay đầu tiên cảm nhận được Kỳ Lân hai chữ này đến cùng khủng bố cỡ nào. Chương 7170, Kỳ Lân đại tôn. Quá kinh khủng, băng diễm ma thần lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, từ khi ta tiến vào này tòa pháp trận bắt đầu, vẫn tại gia hỏa này truy kích phía dưới chạy trốn, ta cảm giác nó có khả năng tùy tiện đem ta đánh giết. Nhưng nó không có làm như thế, mà là một mực tại trêu đùa ta, cuối cùng thật sự là chơi chán, cho nên mới sẽ đem ta đạp tại dưới chân, nếu không phải bệ hạ cùng Chu Tước đại nhân đến, ta sợ là thật muốn bị hắn mạnh mẽ đạp cho chết. Tô Hàn cùng Chu Tước đều không nói gì, chẳng qua là một mực nhìn chòng chọc vào phía trên, chỉ thấy cái kia đầy trời tầng mây thật dày bên trong. Một khỏa to lớn đầu, chậm rãi ló ra, không cách nào hình dung đây là như thế nào một cái đầu lâu. Cũng không cách nào hình dung hắn đến cùng loại với hạng gì giống loài tướng mạo. Cái kia hai khỏa to lớn con mắt phảng phất tinh cầu, giống như là mang theo một loại màu đen nhánh, vừa giống như là tràn ngập sâu hồ nước màu xanh lam. Tới đối mặt, sợ mất mặt, Chu Tước, lệnh người bất ngờ chính là, đầu này toàn thân tràn đầy cảm giác áp bách quái vật khổng lồ. Vậy mà tại giờ phút này mở miệng, quả nhiên là ngươi, Kỳ Lân đại tôn. Chu Tước mắt sáng lên, ta đạo là nơi này tại sao lại có nhiều như thế pháp trận. Xem ra ngươi bị nhốt ở đây thời gian bên trong, đích thật là nhàm chán đến cực hạn, bản tọa nhàm chán, ngươi chủ nhân mà nói, gì không phải là thiên đại hảo sự. Kỳ Lân ngữ khí bên trong, lại mang theo một chút trêu chọc mùi vị. Càn rỡ, Chu Tước bỗng nhiên quát, nếu biết là chủ nhân của ta, ngươi còn dám như vậy vô lễ. Bản tọa cũng không phải là vô lễ, chẳng qua là tại trình bày sự thật thôi. Kỳ Lân nói ra, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chu Tước hỏi, lại nghe Kỳ Lân hỏi ngược lại, vậy còn ngươi, ngươi lại tại sao lại ở chỗ này? Ta, Chu Tước tính phản xạ liền muốn hồi đáp, có thể ngay sau đó, nàng tựa như là nghĩ đến cái gì, lời vừa tới miệng lại nuốt trở vào, thương thiên chí cao, cũng đã lâm vào luân hồi. Chu Tước lại hỏi, không có. Kỳ Lân thanh âm bên trong mang theo bi thương, nhưng ta, đích thật là tìm không thấy hắn. Thương thiên chí cao ban thưởng ngươi đại đạo áo nghĩa, chính là cách thương khung, ngươi cũng có thể cảm ứng được hắn tồn tại, lại làm sao có thể tìm không thấy hắn. Chu Tước nhíu mày, Kỳ Lân hơi trầm ngâm, vậy ngươi nói cho bản tọa, vì sao sinh mệnh chi thụ cùng vạn lôi chi nguyên, đều sẽ xuất hiện ở đây? Đây cũng là ta muốn hỏi. Chu Tước trầm giọng nói, Kỳ Lân bàng đầu to hơi hơi lay động, phía trên tầng mây không ngừng quay cuồng, hướng phía hai bên di chuyển mở đi ra. Hết thảy chí cao đều biến mất, bọn hắn cũng không hãm nhập luân hồi, lại không người nào biết bọn hắn đến cùng đi nơi nào. Cái gì? Chu Tước trừng to mắt, thịch rút lui mấy bước, không thể tin được. Kỳ Lân, chí cao sinh tại thương khung, điều khiển thương khung, chấp trưởng thương khung, làm sao lại đột nhiên biến mất? Chỉ có động phủ mới có thể xuyên thủng vũ trụ vách ngăn, bởi vậy bản tọa mới sẽ xuất hiện ở đây. Kỳ Lân nhìn xem Chu Tước, bản tọa cùng các ngươi không giống nhau, chủ nhân của ngươi bởi vì luân hồi có hắn đối đại đạo áo nghĩa ràng buộc, các ngươi tài năng không chút kiêng kỵ tại trong vũ trụ tồn tại. Nhưng bản tọa chủ nhân hư không tiêu thất, hắn chấp trưởng đại đạo áo nghĩa triệt để hỗn loạn, bản tọa đã vô pháp dựa vào, chỉ có thể đi theo động phủ mà đi. Cái này, Chu Tước nhất thời không nói gì, lại nghe Kỳ Lân còn nói thêm, ngươi biết, bản tọa mãi mãi cũng lười đi lừa gạt bất luận cái gì người. Lời này liền có thể nhìn ra, Chu Tước đối Kỳ Lân hiểu rõ chắc chắn không ít, nhưng đối với Kỳ Lân theo như lời nói, Chu Tước thật sự là không thể tin được. Trong bầu trời, chí cao trăm vị, bọn hắn tuy nói đều muốn luân hồi, nhưng cũng không phải là duy nhất một lần toàn bộ luân hồi. Dù sao cái kia thương khung còn cần bọn hắn tới vận chuyển. Bây giờ toàn bộ tan biến, thương khung vận chuyển tất nhiên sẽ dần dần mất đi khống chế. Vậy đối với dưới bầu trời thế giới, đem sinh ra khó mà lường được ảnh hưởng cùng tai hại. Có thể là liên tưởng đến sinh mệnh chi thụ, vạn lôi chi nguyên những vật phẩm này, nhìn lại một chút thời khắc này Kỳ Lân, cùng với đối với Kỳ Lân hiểu rõ, Chu Tước lại không thể không tin tưởng Kỳ Lân. Đầu tiên là bàn cổ thiên thần, sau đó là hậu nghệ thiên thần, ngay sau đó, như tả kinh chí cao, sinh mệnh nữ thần, thương thiên chí cao, bọn hắn đều vô thanh vô tức biến mất. Chỉ nghe Kỳ Lân còn nói thêm, hiện nay chí cao thần giới bên trong, không có một vị chí cao tồn tại, thương khung quy tắc đang theo lấy hỗn loạn hướng đi phát triển. Ngoại trừ chí cao bên ngoài, không người có thể cải biến loại cục diện này, ví như một mực tiếp tục kéo dài, sớm muộn có một ngày, thương khung hội triệt để sụp đổ. Không, không, Chu Tước hô hấp dồn dập, sắc mặt cũng cấp tốc tái nhợt, thân ảnh nhịn không được lần nữa lui lại. Bọn hắn do chí cao mà sinh, là nhất biết được thương khung sụp đổ mấy chữ này đại biểu cho cái gì. Mấu chốt là hết thảy chí cao biến mất, quá mức làm người không hiểu. làm dưới bầu trời tối cường tồn tại. Bọn hắn đại biểu không phải một loại nào đó thực lực, mà là một loại thân phận, gánh vác thương khung vận chuyển, vô tận sinh linh sinh tồn trách nhiệm thân phận. Đột nhiên biến mất, cái kia chính là đối toàn bộ thương khung không chịu trách nhiệm. Này chút chí cao sao có thể làm được? Bản tọa muốn đi với các ngươi." Kỳ Lân bỗng nhiên nói ra, tại động phủ này bên trong, bản tọa đã tồn tại không biết bao nhiêu năm, lại cho đến nay cũng chưa từng cảm ứng được chủ nhân tồn tại, hiện tại Huyền Thịnh chí cao khôi phục, đã thành tìm mặt khác chí cao duy nhất hy vọng, chỉ có đi với các ngươi, ta mới có thể tìm được chủ nhân của ta." Tiếng nói vừa ra, xoạt, Kỳ Lân cái kia vô cùng to lớn thân thể, bắt đầu cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng triệt để hóa thành một đoàn ngũ thải quang hoa. Từ này vầng sáng bên trong, đi ra một tên thân mang áo đen nam tử trung niên. Hắn tướng mạo tương đối bình thường, lại như là các quốc gia chi chủ, rất có uy nghiêm, chẳng qua là này loại uy nghiêm, rất nhanh liền tại hắn hướng Tô Hàn quỳ xuống đến từ về sau. Không còn sót lại chút gì, thỉnh Huyền Thịnh chí cao ban cho ta đại đạo áo nghĩa, để ta tìm hồi chủ nhân, an lương khung dung chuyển. Tô Hàn trợn mắt hốc mồm đứng tại chỗ, hắn còn là lần đầu tiên, biết mình chí cao thời điểm phong hào, Huyền Thịnh chí cao, cho đến Kỳ Lân lần nữa lên tiếng, mới vừa tỉnh táo lại, cũng không phải là ta không nguyện ý cho ngươi đại đạo áo nghĩa. Mà là ta mặc dù có được đại đạo áo nghĩa, nhưng vô pháp chủ động lợi dụng, càng không khả năng như chí cao thời điểm, chân chính đem hắn ban cho ngươi. Tô Hàn nói ra, Huyền Thịnh chí cao không cần lo lắng, chỉ cần ngài nguyện ý cho ta chí cao áo nghĩa, ta liền có thể này che đậy thương khung, không hề bị giới hạn trong này trong động phủ. Kỳ Lân lập tức nói ra, Tô Hàn há to miệng, còn muốn nói gì, lại nghe Chu Tước cho mình truyền âm nói, bệ hạ, nhanh cho hắn. Tô Hàn nhìn Chu Tước liếc mắt, rất nhanh liền hiểu Chu Tước ý tứ. Kỳ Lân tuy mạnh, nhưng cũng không phải là chí cao, hắn nghĩ chính mình tìm tới chủ nhân của hắn, đó là không có khả năng, mặc dù thoát ly động phủ, hắn cũng chỉ có thể đi theo bên cạnh mình, đợi chính mình khôi phục lại chí cao về sau, đối mặt khác chí cao chỗ tiến hành cảm ứng, đối Kỳ Lân tới nói, đây là trước mắt biện pháp duy nhất, hết thảy chí cao đều đã tan biến, chỉ có Tô Hàn còn tồn thế, mà đối Tô Hàn tới nói, Kỳ Lân gia nhập, tự nhiên cũng là chỗ tốt cực lớn. Chương 7171, lại tăng trợ lực. Tô Hàn nhìn về phía Chu Tước, xin giúp đỡ ý kiến của nàng, đợi cho Chu Tước gật đầu về sau, Tô Hàn rồi mới lên tiếng, như thế, ta đây liền thử một lần, tay phải vươn ra, trong đó đại đạo áo nghĩa sợi tơ đang không ngừng phun trào. Trọn vẹn 32 triệu, cho dù là phân phối tại tứ đại thánh thể vị trí bên trong. Này cánh tay phải ở trong đại đạo áo nghĩa sợi tơ số lượng, cũng đạt tới kinh khủng 8 triệu. Chẳng qua là Tô Hàn tuy nói tâm niệm đang động, lại căn bản là không có cách điều khiển đại đạo áo nghĩa sợi tơ tràn ra. Hắn ngẩng đầu lên, muốn hướng Kỳ Lân đại tôn mở miệng. Lại nghe Kỳ Lân đại tôn trầm giọng nói, Huyền Thịnh chí cao, đắc tội. Hắn bỗng nhiên đưa tay, đem Tô Hàn cánh tay bắt lấy, cả hai tiếp xúc nháy mắt, Kỳ Lân đại tôn trên cánh tay mặt, mắt thường có thể thấy xuất hiện đại lượng lân phiến, những cái kia lân phiến mang theo ngũ thải chi sắc, trong đó tuôn ra kinh người thôn phệ chi lực, đột nhiên tác dụng tại Tô Hàn cánh tay phải bên trên. Tô Hàn có thể rõ ràng cảm giác được, trên cánh tay phải truyền đến một loại xé rách cảm giác. Hắn theo bản năng liền muốn rút về, thỉnh Huyền Thịnh chí cao không muốn ngăn cản. Không phải ta vô pháp từ trên người ngài, đạt được đại đạo áo nghĩa. Kỳ Lân đại tôn còn nói thêm, Tô Hàn lông mày chặt chẽ nhăn lại, lại nghe Chu Tước thanh âm, tại lúc này truyền vào trong tai, bệ hạ không cần lo lắng, Kỳ Lân đại tôn tại toàn bộ chí cao thần giới bên trong, đều được vinh dự như có thể tấn thăng chí cao, vậy hắn liền là đệ nhất nhân chọn tồn tại. Tất cả nửa bước chí cao bên trong, duy có Kỳ Lân đại tôn, tài năng thông qua hắn Kỳ Lân thánh tinh, chủ động từ trên người chí cao thu hoạch đại đạo áo nghĩa. Nhưng coi như là dạng này, hắn cũng nhất định phải đi qua chí cao đồng ý mới được. Chỉ cần ngài không nguyện ý, cái kia coi như hắn làm ra tất cả vốn liếng, cũng tuyệt không có khả năng đem đại đạo áo nghĩa cướp đoạt. Mà lại Kỳ Lân đại tôn bản thân liền đã có chủ nhân. Hắn đối với mặt khác chí cao đại đạo áo nghĩa thu hoạch, giới hạn tại một đạo, Tô Hàn không tin người khác, nhưng tuyệt đối tin tưởng Chu Tước cùng Thanh Long bọn hắn. Nghe được Chu Tước này loại nói rõ lý do, lúc này không nữa chống cự, xoạt, Kỳ Lân đại tôn bắt lấy Tô Hàn trên cánh tay mặt. Những cái kia lân phiến bộc phát ra kinh thiên vầng sáng, thôn phệ chi lực bao phủ mảnh không gian này, hết thảy tất cả tựa hồ cũng đang rung động, nhưng Tô Hàn có thể rõ ràng cảm nhận được, chính mình cánh tay phải ở trong đại đạo áo nghĩa, lại là không nhúc nhích tí nào. Chu Tước lại một lần đạt được nghiệm chứng, đại đạo áo nghĩa, thậm chí cao đồ vật, mặc kệ chí cao đến cùng có thể hay không đem hắn vận dụng, ít nhất chí cao phía dưới sinh linh là không có tư cách đem hắn cướp đoạt. Mắt thường có thể thấy, Kỳ Lân đại tôn khuôn mặt đang ở đỏ lên. Hắn dường như dùng ra lực lượng lớn nhất, cho đến một đoạn thời khắc, có một viên tinh thạch, bỗng nhiên theo Kỳ Lân đại tôn sau lưng hiển hiện, vô cùng chói mắt, cái kia chính là Chu Tước nói tới, Kỳ Lân thánh tinh, này Kỳ Lân thánh tinh đồng dạng có ngũ thải chi sắc. Trong đó tràn ra vầng sáng, đem Tô Hàn cùng Kỳ Lân đại tôn đồng thời bao phủ. Bất quá nháy mắt thời gian, vầng sáng liền tiêu tán không thấy, Kỳ Lân Đại Tôn bắt lấy Tô Hàn tay, cũng chậm rãi thu về. Tô Hàn tự thân không có cảm giác gì, nhưng có thể xác định chính là Kỳ Lân Đại Tôn đã theo cánh tay phải của mình bên trong rút đi một đầu đại đạo áo nghĩa sợi tơ. Đa tạ Huyền Thịnh Chí Cao. Kỳ Lân Đại Tôn hướng Tô Hàn thật sâu khom lưng, trong mắt lộ ra mãnh liệt cảm kích, chẳng qua là hắn sắc mặt vô cùng tái nhợt, thoạt nhìn tựa như là bị trọng thương đồng dạng. Bệ hạ chưa từng khôi phục Chí Cao, tuy được đến rất nhiều đại đạo áo nghĩa sợi tơ, lại không cách nào đem hắn vận dụng điều khiển, cho nên coi như là tiến vào Kỳ Lân Đại Tôn trong cơ thể, hắn cũng cần cưỡng ép đem hắn áp chế. Chu Tước giải thích nói. Tô Hàn mấp máy môi một cái, một đầu đại đạo áo nghĩa sợi tơ mà thôi, có thể làm hắn khó chịu đến như thế trình độ. Bệ hạ còn đánh giá thấp đại đạo áo nghĩa uy lực. Đây cũng không phải là một đầu hoặc là mấy đầu vấn đề. Chu Tước nhẹ nhàng lắc đầu, đại đạo áo nghĩa chỉ có Chí Cao tài năng đủ trưởng khống. Đây là cùng những sinh linh khác hoàn toàn khác biệt cấp độ tồn tại. Ví như ngài hiện tại đã khôi phục được Chí Cao, vậy coi như là mạnh như Kỳ Lân Đại Tôn, ngài cũng có thể bằng vào một đầu đại đạo áo nghĩa, đem hắn trong nháy mắt đánh giết. Tô Hàn hướng Kỳ Lân Đại Tôn bên kia nhìn thoáng qua, phát hiện sắc mặt người sau càng thêm tái nhợt, toàn bộ thân thể đều đang rung động, tựa như đang tiêu hóa con đường lớn kia áo nghĩa sợi tơ. Hắn mấp máy môi một cái, truyền âm hỏi, này Kỳ Lân Đại Tôn, cùng đỉnh phong thời kỳ Thanh Long so sánh, cái nào càng mạnh? Kỳ Lân Đại Tôn, Chu Tước trả lời không có chút gì do dự, mỗi một vị Chí Cao đều có tôi tớ, mà Kỳ Lân Đại Tôn, liền là hết thảy Chí Cao thủ hạ, xuất hiện vị thứ nhất tôi tớ. Truyền ngôn bên trong, Thương Thiên Chí Cao ban cho Kỳ Lân Đại Tôn Chí Cao áo nghĩa đã vượt qua vạn cái, này là chúng ta trăm triệu không cách nào so sánh, ta cũng có thể cho các ngươi vạn cái đại đạo áo nghĩa sợi tơ, thậm chí nhiều hơn. Tô Hàn nói ra. Chu Tước lộ ra cười khổ, bệ hạ nhưng nhìn đến Kỳ Lân Đại Tôn thời khắc này bộ dáng, chúng ta cuối cùng không phải Chí Cao, cũng không phải là ngài mong muốn cho chúng ta nhiều ít đại đạo áo nghĩa, chúng ta liền có thể luyện hóa bao nhiêu. Hết thảy nửa bước Chí Cao đều có không giống nhau sức thừa nhận, chỉ có đem ban đầu đại đạo áo nghĩa sợi tơ triệt để tiêu hóa về sau, chúng ta mới có năng lực tiếp nhận mặt khác đại đạo áo nghĩa sợi tơ. Nàng không có tự thuật này tiêu hóa thời gian là bao lâu, nhưng từ trong lời của nàng liền có thể nghe ra, cái kia tất nhiên là rất dài rất dài, mà Kỳ Lân Đại Tôn tiêu hóa tốc độ nên liền nhanh hơn các nàng bên trên rất nhiều, cho nên mới có thể có được nhiều như vậy đại đạo áo nghĩa sợi tơ. Theo trên bản chất tới nói, Chí Cao ở giữa có lẽ không có mạnh yếu, nhưng bọn hắn này chút Chí Cao tôi tớ giữa lẫn nhau vẫn là có khác biệt chênh lệch. Hô, cũng không biết đi qua bao lâu, Kỳ Lân Đại Tôn bỗng nhiên thở phào một hơi, cái kia tái nhợt vô huyết sắc mặt dần dần khôi phục ra hồng nhuận phơn phớt, run rẩy còng xuống thân thể, cũng cuối cùng có thể đứng thẳng. Đa tạ Huyền Thịnh Chí Cao. Kỳ Lân Đại Tôn lần nữa hướng Tô Hàn ôm quyền nói tạ. Ta bây giờ còn chưa khôi phục lại Chí Cao, ngươi không cần như vậy xưng hô. Tô Hàn nói ra, như nguyện ý đi theo tại ta, ngày sau trước cùng Chu Tước các nàng cùng nhau xưng hô là được. Đúng, bệ hạ. Kỳ Lân Đại Tôn xưng hô cải biến, đã chứng minh hắn nguyện ý đi theo Tô Hàn, mà đi theo Tô Hàn mục đích chủ yếu, cũng không phải là vì hiệu trung Tô Hàn, mà là vì tìm kiếm chủ nhân của hắn, Thương Thiên Chí Cao. Trước mắt hết thảy Chí Cao vô cớ tan biến, Kỳ Lân Đại Tôn căn bản là không có cách cảm ứng. Tô Hàn vị này chưa khôi phục Chí Cao, thành đầu mối duy nhất cùng hy vọng, thu người thần thông đi, Long Ca còn tại cái kia trong pháp trận mặt đây, Chu Tước mở miệng nói ra. Kỳ Lân Đại Tôn lập tức quay đầu, đồng thời đưa tay hướng cuối cùng một tòa pháp trận khối lập phương chộp tới. Có khả năng thấy rõ ràng, pháp trận phía trên màu đen lá bùa, bề ngoài hết thảy màu đen đều chóc ra, cuối cùng lưu lại là cùng mặt khác hai đạo lá bùa một dạng màu vàng kim. Kỳ Lân Đại Tôn đem lá bùa thu hồi, pháp trận khối lập phương cũng biến mất không thấy gì nữa. Thanh Long cái kia thân ảnh chật vật, theo bên trong nổi lên, khi hắn thấy Tô Hàn đám người thời điểm, không khỏi sửng sốt một chút, cho đến ánh mắt của hắn rơi vào Kỳ Lân Đại Tôn trên thân. Kỳ Lân Đại Tôn, chương 7172, động phủ đóng cửa. Nơi này hết thảy pháp trận đều là do Kỳ Lân Đại Tôn bố trí xuống, cũng là do Kỳ Lân Đại Tôn trưởng khống. Chu Tước hơi hướng Thanh Long là một phiên nói rõ lý do về sau, Thanh Long mới chợt hiểu ra, trách không được này pháp trận uy lực mạnh như thế, ta đạo là hạng gì tồn đang bố trí tại nơi này. Nguyên lai là ngươi. Thanh Long lắc đầu cười khổ, Kỳ Lân Đại Tôn đối pháp trận vận dụng tạo nghệ, tuyệt đối không phải người thường có khả năng tưởng tượng. Rõ ràng Chu Tước cùng Thanh Long đám người đều là hiểu rõ điểm này, bất quá trải qua Kỳ Lân Đại Tôn nói rõ lý do về sau, Tô Hàn cũng biết, hết thảy pháp trận thi triển đều cần lá bùa tới chống đỡ, hắn hết thảy lá bùa đều bố trí thành pháp trận, lại đã bị Tô Hàn cho thu hồi, ngày sau như trở lại Phượng Hoàng Vũ Trụ Quốc, cũng không có khả năng bố trí lại mặt khác pháp trận. Đương nhiên, cho dù là không cần pháp trận, dùng Kỳ Lân Đại Tôn thực lực bản thân mạnh, đối Tô Hàn mà nói, đó cũng là lại thu hoạch một viên đại tướng, tăng thêm Kỳ Lân Đại Tôn ở bên trong, trước mắt Phượng Hoàng Vũ Trụ Quốc nửa bước cường giả Chí Cao đã đạt đến 5 vị, mấu chốt là dùng Kỳ Lân Đại Tôn thực lực, còn tại đỉnh phong thời kỳ Thanh Long phía trên, ví như đem hắn mang theo trên người, ngày sau gặp lại Khai Thiên Chí Tôn, sợ là người sau mong muốn như kiềm chế Thanh Long cùng Chu Tước như thế. Kiềm chế Kỳ Lân Đại Tôn, không bao giờ còn có thể có thể. Ngươi một mực ở chỗ này trong động phủ, đối động phủ này khu vực khác, có thể từng có hiểu biết. Tô Hàn lên tiếng hỏi, trừ đại đạo khu vực bên ngoài, địa phương khác, ta cũng chưa từng đi. Kỳ Lân Đại Tôn lắc đầu, động phủ này các nơi, đều có vách ngăn tồn tại, không phải có thể tùy ý đi xuyên, dùng thực lực của ngươi, đều không phá nổi này chút vách ngăn. Tô Hàn lại hỏi, ta, Kỳ Lân Đại Tôn nhíu mày, chân chính động phủ, đều là do Thương Khung thất lạc tới, chính là chí cao đều chưa chắc có thể rất mạnh mẽ phá vỡ. Chớ nói chi là ta, cái kia đại đạo khu, đều có cái gì? Tô Hàn hỏi tiếp, đại đạo, Kỳ Lân Đại Tôn lập tức trả lời, bản nguyên, chí tôn đại đạo áo nghĩa, từng cái cấp độ đỉnh phong nhất lực lượng, đều tồn tại ở đại đạo khu ở trong. Tô Hàn hơi chấn động một chút, trong mắt bắn ra tinh quang, hắn còn muốn hỏi thăm cái gì, lại nghe Kỳ Lân Đại Tôn nói ra, ta biết chỉ có này chút, chỉ có thể hay không đạt được, như thế nào đi đạt được, lại có thể đạt được nhiều ít, ta hoàn toàn không biết. Lời này, trực tiếp phong bế Tô Hàn nghi hoặc, hắn không tiếp tục hỏi thăm càng nhiều, mà là thân ảnh lấp lánh ở giữa, thẳng đến phía trước vách ngăn mà đi. Này đạo vách ngăn đằng sau, liền là Kỳ Lân Đại Tôn trong miệng, đại đạo khu, xoạt, như trước đó một dạng. Tô Hàn chẳng qua là nhẹ nhàng nâng chân, liền tùy tiện vượt qua này đạo vách ngăn, những người khác cũng đều là tùy theo nối đuôi nhau mà vào. Chỉ thấy đây là một chỗ không có thiên địa không gian hư vô. Bốn phía vô tận vầng sáng lấp lánh, đủ loại sắc thải lộng lẫy vô cùng, hữu hình thành một đoàn, có thì là hóa thành tay cầm kích cỡ tương đương tinh linh. Có hiện ra màu đen nhánh sợi tơ, có tựa như trường hồng đồng dạng, tản ra cực kỳ chói mắt hào quang, bản nguyên, chí tôn đại đạo áo nghĩa sợi tơ. Này hết thảy tất cả, Tô Hàn đều nhìn thấy qua, cũng đều được qua, hắn tự nhiên liếc mắt liền phân biệt nhận ra được. Nhiều như vậy, hô hấp trục dần gấp rút, Tô Hàn đáy mắt chỗ sâu, có tham lam chợt lóe lên, bản nguyên, thậm chí tôn chi dưới lực lượng mạnh nhất nơi phát ra. Chí tôn đại đạo, chính là hết thảy ngụy chí tôn, cùng với chí tôn đều chạy theo như vịt vật phẩm. Đại đạo áo nghĩa sợi tơ, vị trí cao lực lượng thể hiện, đừng nói là Tô Hàn, coi như Thanh Long, Chu Tước, cùng với Kỳ Lân Đại Tôn ba người, lại làm sao có thể không trông mà thèm. Nơi này lực lượng hình dáng số lượng nhiều, thậm chí vượt ra khỏi Tô Hàn lúc trước, tại bản nguyên thế giới bên trong thấy những cái kia. Huống hồ bản nguyên thế giới nội bộ, chỉ có bản nguyên cùng chí tôn đại đạo, mà ở trong đó, liền đại đạo áo nghĩa sợi tơ đều có. Bọn người cùng nhau ra tay, nếu vô pháp tiếp xúc đại đạo áo nghĩa sợi tơ, vậy liền đem mục tiêu đặt ở bản nguyên cùng chí tôn trên đường lớn, Tô Hàn trầm giọng nói ra. Theo thời gian trôi qua, bản nguyên đối tại hắn hiện tại tới nói, tựa hồ đã không có quá tác dụng lớn chỗ, nhưng không thể phủ nhận là, bản nguyên tại toàn bộ trong vũ trụ, tuyệt đối thuộc về đỉnh cấp bảo vật một trong, có thể được đến một đạo bản nguyên, trên cơ bản là có thể tại cùng cấp bậc bên trong. Ở vào vô địch, Tô Hàn chính mình tuy nói không dùng được, nhưng Tô Thanh, Tô Giao, Tô Ca, chờ một chút, rất nhiều phượng hoàng vũ trụ quốc người, cần này chút bản nguyên. Ví như có thể làm được nhân thủ một viên, cái kia, dù sao cũng hơi ý nghĩ hão huyền, hiu, mấy đạo thân ảnh, đồng thời tại lúc này lao ra, mà nhìn thấy bọn hắn vọt tới, những cái kia bản nguyên, chí tôn đại đạo loại hình, phảng phất như là con thỏ nhỏ đang sợ hãi đồng dạng. Lập tức theo hư vô ở trong tản ra, thẳng đến nơi xa mà đi, phong, Chu Tước ngón tay một chỉ, ánh sáng màu đỏ thắm trong nháy mắt hình thành màn trời. Dùng siêu việt những lực lượng này hình dáng tốc độ, phong bế đường đi của bọn nó. Nhưng mà, một chiêu này cũng không có hiệu quả, làm những lực lượng kia hình dáng, tiếp xúc đến đạo ánh sáng này màn thời điểm, lại không có chút nào dừng lại, trực tiếp xuyên qua đi qua. Chu Tước chính mình cũng hơi ngẩn ra, không có nghĩ đến loại tình huống này, nàng lần nữa nếm thử, phát hiện kết quả vẫn như cũ, rơi vào đường cùng, Chu Tước chỉ có thể thu hồi những cái kia vầng sáng. Dùng thực lực bản thân, đối những lực lượng này hình dáng tiến hành truy đuổi, tốc độ của nàng hoàn toàn chính xác rất nhanh, nhưng đương nhiên bắt lấy mỗ một đạo bản nguyên. Cũng hoặc là mỗ một đầu chí tôn đại đạo thời điểm, lại sẽ phát hiện bàn tay của mình, lại trực tiếp theo những lực lượng này hình dáng phía trên xuyên qua mà qua. Người sau cũng không phải là thực chất, căn bản là không có cách cưỡng ép đem hắn bắt lấy. Này làm sao xử lý? Chu Tước ngây dại, rõ ràng có thể đuổi kịp chúng nó, nhưng căn bản liền bắt không được chúng nó. Chính là chúng ta thực lực mạnh hơn, thì có ích lợi gì? Hết sức rõ ràng, Kỳ Lân Đại Tôn cho không ra đáp án, bởi vì hắn nơi đó tình cảnh, cùng Chu Tước, Thanh Long đám người. Có thể nói là giống như đúc, vì sao ta có thể bắt lấy? Đúng vào lúc này, Tô Hàn thanh âm bỗng nhiên truyền đến, mọi người đồng thời hướng Tô Hàn nhìn lại, chỉ thấy trong tay hắn, có thể nắm một đoàn ánh sáng màu đỏ rực, cái kia vầng sáng phía dưới, ẩn chứa nóng bỏng nhiệt độ ánh lửa không ngừng nhảy lên. Đây là một đạo hỏa thuộc tính bản nguyên. Cái này, Chu Tước hơi há ra miệng nhỏ, cuối cùng cũng không nói ra cái nguyên cớ, đường đường nửa bước chí cao, khi tiến vào này tòa cấp độ sử thi động phủ về sau, đã không phải lần đầu tiên cảm nhận được loại kia cảm giác bất lực. Rõ ràng Tô Hàn tu vi thấp nhất, hết lần này tới lần khác hắn có thể đem bản nguyên bắt lại. Đây rốt cuộc là cái kia bản nguyên nguyện ý khiến cho hắn bắt lấy, hay là bởi vì cánh tay của hắn chính là thánh thể vị trí, cũng hoặc là cũng là bởi vì tu vi của hắn thấp. Ông, phía trên bỗng nhiên truyền đến vù vù, không gian hư vô chia ra một cái khe, có quang mang theo khe hở ở trong hạ xuống, cái kia rất nhiều bản nguyên, chí tôn đại đạo loại hình, đều tại đây khắc hơi dừng lại, chợt nhanh chóng hướng phía khe hở chỗ phóng đi. Nhanh, Kỳ Lân đại tôn bỗng nhiên quát, đây là động phủ vách ngăn phá toái điểm báo, tòa động phủ này chẳng mấy chốc sẽ đóng lại. Chương 7173, thuyết phục. Cái gì? Nhanh như vậy? Tô Hàn biến sắc, theo nhóm người mình tiến vào động phủ, một cho tới giờ khắc này, tính toán đâu ra đấy cũng không vượt ra ngoài thời gian 3-5 năm, đường đường cấp độ sử thi động phủ, nhanh như vậy liền đóng lại. Nhớ kỹ băng xương đại đế nói qua, lúc trước hắn tiến vào tòa kia hư vô cấp động phủ thời điểm, có thể là ở lại bên trong trọn vẹn 4,4005 thời gian. Cái kia chính là động phủ vách ngăn phá toái điểm báo. Kỳ Lân đại tôn mở miệng lần nữa, Tô Hàn không khỏi hít vào một hơi, sau đó quay đầu, nhìn về phía những cái kia phóng tới khe hở các loại sức mạnh hình dáng. Chu Tước đám người vô pháp đem hắn bắt lấy, duy chỉ chính mình có thể làm đến, trước mắt rõ ràng không thể lại hy vọng những người khác. Mặc dù này tòa cấp độ sử thi động phủ thật phải đóng lại, Tô Hàn cũng nhất định phải bắt lấy cái kia cuối cùng cái đuôi nhỏ. Hưu, hắn tổng hợp chiến lực bộc phát ra, cả người hóa thành trường hồng, không ngừng tại đây mảnh không gian hư vô ở trong xuyên qua. Đi qua bản nguyên thời điểm, hắn sẽ nếm thử đi đem bản nguyên bắt lại, nhưng hắn chân chính mục tiêu cũng không phải là những cái kia bản nguyên, mà là chí tôn đại đạo. Nơi này chí tôn đại đạo số lượng, chỉ là Tô Hàn thấy, liền tuyệt đối vượt ra khỏi 50 đầu, này loại số lượng, hoàn toàn phá vỡ trong vũ trụ, cái kia cái gọi là 108 đầu, chí tôn đại đạo truyền thuyết, bất quá động phủ cùng vũ trụ khác biệt, cùng loại kia truyền thuyết cũng tịnh không xung đột. Xoạt, bàn tay lớn duỗi ra, Tô Hàn tu vi lực lượng tất cả đều bắn ra, hắn đã đứng ở khe hở trước đó, có thể cảm giác được khe hở đang ở cấp tốc mở rộng, mà những lực lượng này hình dáng tiến vào khe hở tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Có chí tôn đại đạo cùng Tô Hàn gặp thoáng qua, Tô Hàn theo bản năng liền muốn đem hắn bắt lấy, nhưng chí tôn đại đạo lại giống như là có linh trí đồng dạng. Tại Tô Hàn chộp tới thời điểm, tốc độ bỗng nhiên tăng tốc, cứ như vậy lướt qua Tô Hàn thân thể, vọt vào khe hở ở trong. Đây đã là Tô Hàn bỏ qua thứ 20 mấy đầu chí tôn đại đạo. Có như vậy trong nháy mắt, Tô Hàn thật nghĩ xông vào khe hở đằng sau, nhìn một chút những lực lượng này hình dáng đều đi nơi nào. Bất quá cuối cùng, hắn vẫn là nhịn được này loại xúc động, động phủ vách ngăn đang đổ nát, ai cũng không biết một đầu khác đến cùng là cái gì. Dùng trước mắt thế cục đến xem, Tô Hàn căn bản không dám mạo hiểm như vậy. Thời gian tại chuyển rời, khe hở đang khuếch đại, cho đến cái kia đầy trời hào quang chói mắt, triệt để tiến vào Tô Hàn ánh mắt, khiến cho hắn nhịn không được nheo mắt lại thời điểm. Chu Tước tay cầm, bỗng nhiên bắt lấy hắn, sau đó hung hăng hướng phía nơi xa túm đi. Mặc dù hắn một đầu chí tôn đại đạo đều không có thể được đến. Ầm ầm, bốn phía truyền ra nổ thật to âm thanh, này mảnh không gian hư vô hoàn toàn sụp đổ, tất cả lực lượng hình dáng đã không phải là phóng tới khe hở, mà là tại không gian sụp đổ nháy mắt liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tô Hàn nhìn quanh chính mình xung quanh, phát hiện hết thảy đều đang biến hóa, làm chỗ này không gian hư vô triệt để tiêu tán thời điểm, trong tầm mắt bộ chỉ còn lại có đen kịt. Xoạt, một cỗ kinh người mà hào quang chói mắt từ nơi này bốn phương tám hướng co vào mà quay về, cái kia rõ ràng liền là động phủ xuất hiện thời điểm lỗ tròn chỗ phát ra vầng sáng. Chính là bởi vì có này vầng sáng tồn tại, cho nên mới áp chế toàn bộ sinh linh ở giữa lẫn nhau ra tay. Bây giờ động phủ đóng cửa, vầng sáng cấp tốc co vào, Tô Hàn rốt cuộc minh bạch, thời khắc này nhóm người mình đã bị động phủ đuổi ra tới, bọn hắn liền đứng tại vũ trụ tinh không bên trong, vẫn là ban đầu vị trí. Khẽ ngẩng đầu, có thể thấy lỗ tròn còn tồn tại, chẳng qua là theo cái kia vầng sáng co vào, này lỗ tròn càng ngày càng mơ hồ, càng ngày càng hư ảo, cho đến cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Tô Hàn đối với này tòa cấp độ sử thi động phủ thăm dò đến nơi đây hoàn toàn kết thúc, cái kia miếng cấp độ sử thi động phủ lạnh cũng khi tiến vào động phủ một khắc này liền vô ảnh vô tung. Cứ việc tiếc nuối tại cái kia cuối cùng không gian hư vô bên trong không thể đạt được chí tôn đại đạo, có thể nhìn chung lần này động phủ chuyến đi thu hoạch tuyệt đối có thể nói là vô cùng to lớn. Thương khung đế thuật, vạn lôi chi nguyên, 180 vạn pháp trận, Kỳ Lân đại tôn, đương nhiên còn có thời khắc cuối cùng Tô Hàn lấy được lục đạo bản nguyên. Cứ việc so sánh với đằng trước những cái kia, này lục đạo bản nguyên hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Nhưng nếu là đặt ở vũ trụ, đơn độc xuất ra một đạo bản nguyên, đó cũng là giá trị liên thành đỉnh cấp bảo vật, mà dứt bỏ này chút không nói, chỉ là một cái chí cao phía dưới vô địch, liền đỉnh phong thời kỳ Thanh Long, cũng không là đối thủ Kỳ Lân đại tôn, cái kia chính là thu hoạch lớn nhất, có hắn một người tồn tại, chỉ sợ thì tương đương với vũ trụ thần quốc nhiều hơn phân nửa quốc lực. Đi, tiếp tục đi tới Long Võ Đại Lục. Không do dự, Tô Hàn trước tiên hướng phía trước phóng đi. Trước đó Hắc Ám quốc chủ đám người cũng sớm đã rời khỏi nơi này, động phủ duy trì thời gian không biết dài đến đâu, ai cũng không biết Tô Hàn đám người đến cùng lúc nào ra tới, tự nhiên không có khả năng một mực ở chỗ này chờ đợi. Mà Tô Hàn nếu đều đến nơi này, khoảng cách Ngân Hà Tinh không chỉ còn lại có mấy chục năm lộ trình, đương nhiên sẽ không lại trở về mà quay về. Tại Tô Hàn đi tới Ngân Hà Tinh không đồng thời, cực tây chỗ, Thương Khung thần quốc, Thương Khung đại điện ở trong, nguyên bản đang ngồi ở chỗ này mấy người, bỗng nhiên đứng dậy, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía nơi xa, mỗi một ánh mắt đều phảng phất thần dương, giống như nếu có thể xuyên thấu hư không, thấy động phủ vị trí. Kết thúc, Thương Khung quốc chủ lông mày cau chặt, trấn áp vũ trụ lực lượng đang ở cấp tốc tan biến. Tòa kia cấp độ sử thi động phủ, nhanh như vậy liền đóng lại, quá nhanh. Một đạo khác thanh âm khàn khàn vang lên, như Tô Hàn tại nơi này, chắc chắn trước tiên nhận ra, đây là Khai Thiên Chí Tôn. Toàn bộ Thương Khung trong đại điện, hết thảy cũng là bốn người tồn tại, ngoại trừ Thương Khung quốc chủ cùng Khai Thiên Chí Tôn bên ngoài. Còn có Cảnh Trọng, cùng với Thương Khung thần quốc thái tử, Tư Khấu Thời Ung, đây chính là cấp độ sử thi động phủ, lúc này mới kéo dài thời gian mấy năm, làm sao lại nhanh như vậy liền đóng lại. Thương Khung quốc chủ khó có thể tin, phụ hoàng, hẳn là, Tư Khấu Thời Ung do dự mở miệng. Hẳn là Tô Hàn cái kia tạp chủng trong động phủ đạt được cực kỳ cường đại vật phẩm, cho nên mới sẽ dẫn phát động phủ sớm đóng cửa. Thương Khung quốc chủ vẻ mặt chìm xuống, không có mở miệng. Tư Khấu Vân Sạn, Khai Thiên Chí Tôn bỗng nhiên nói ra, hiện tại đến ngươi làm quyết định thời điểm. Thương Khung quốc chủ bỗng nhiên liếc nhìn Khai Thiên Chí Tôn, chớ có giáo chẫm làm việc, bản tọa cũng không phải là dạy ngươi làm việc, chẳng qua là tại trình bày sự thật. Khai Thiên Chí Tôn thanh âm âm u, dùng Thương Khung thần quốc cùng Tô Hàn ở giữa ân oán. Tô Hàn như thật là mạnh mẽ đến có khả năng trấn áp thần quốc trình độ. Cái kia diệt Hắc Ám thần quốc về sau, cái thứ hai liền là ngươi Thương Khung thần quốc, nhằm vào hắn, còn mà còn có một đầu sinh lộ, chẳng quan tâm, cuối cùng sẽ chỉ tự chịu diệt vong. Chớ có xem thường Tô Hàn tự thân tu vi, hắn chỉ cần lại dung hợp một chỗ thánh thể vị trí, liền có thể triệt để tấn thăng Cửu Linh đỉnh phong. Cái này đối ngươi mà nói, tự nhiên không tính là gì, nhưng ngươi phải hiểu được, bản tọa nhấn mạnh, không phải tu vi của hắn cao bao nhiêu, mà là hắn tốc độ khôi phục. Chương 7174, lại đến Long Võ Đại Lục. Không có Khai Thiên Chí Tôn, cùng với cuồng thú nhất tộc ngăn cản, Tô Hàn đám người tiếp tục chạy tới Ngân Hà Tinh không lộ trình. Tự nhiên thuận lợi rất rất nhiều, lần này, do Kỳ Lân Đại Tôn tự mình ra tay, mang theo mọi người đi đường, cái kia tốc độ khủng khiếp, còn tại Chu Tước phía trên, thậm chí có thể nói căn bản không cùng một đẳng cấp. Từ tốc độ phía trên, Tô Hàn đã thấy được Kỳ Lân Đại Tôn mạnh mẽ, hắn cũng rất chờ mong, ví như Kỳ Lân Đại Tôn cùng Khai Thiên Chí Tôn giao thủ, lại là hạng gì chàng diện. Ban đầu mấy chục năm lộ trình, chỉ dùng không quan trọng 5 năm, liền đã chạy tới vị diện vách ngăn bên ngoài, mấy chục đạo thân ảnh ngồi xếp bằng, đây đều là vũ trụ tứ bộ người. Xoạt, kinh người gợn sóng cuốn tới, ngay sau đó là phanh phanh phanh vang trầm tiếng, cái kia mấy chục đạo thân ảnh, thể xác tất cả đều vỡ nát, nguyên thần thánh hồn cũng trực tiếp tiêu tán không thấy. Cho đến lúc này, Tô Hàn thân ảnh của bọn hắn này mới chậm rãi nổi lên. Cái này là Ngân Hà Tinh không sao? Chu Tước xuyên thấu qua vị diện vách ngăn, nhìn nơi xa cái kia màu xanh thăm thẳm vị diện, trong mắt có ánh sáng ngắt lấp lánh, thật đẹp, xác thực rất đẹp. Tô Hàn ngóng nhìn phía trước, trong lòng ngũ vị tạp trần, Long Võ Đại Lục, Ngân Hà Tinh không, hắn tại đây bên trong có rất rất nhiều hồi ức. Long Võ Đại Lục chính là hắn sống lại chỗ, hắn ở nơi đó quen biết Tiêu Vũ Nhiên, Tiêu Vũ Tuệ, thành lập Phượng Hoàng Tông. Ngân Hà Tinh không càng không cần nói nhiều, làm người hai đời đều đứng tại vị diện này đỉnh phong nhất, đó là một loại đặc thù tình cảm cùng ràng buộc, nói không rõ, không nói rõ, thật giống như thế giới người phàm bên trong, người bình thường cư ngụ cả đời phòng ốc, bỗng nhiên biến có tiền, đổi càng lớn phòng ở, muốn đem nguyên bản phòng ốc cho hủy đi, cuối cùng vẫn không nỡ, có thể là không có cách nào, không hủy đi ban đầu phòng ốc, khả năng liền đổi không được càng lớn phòng ở, không đem chỗ này thánh thể vị trí cầm về, Tô Hàn liền vĩnh viễn khôi phục không được trí cao. Xoạt, Chu Tước ngón tay duỗi ra, nhẹ nhàng điểm vào vị diện vách ngăn lên, vị diện vách ngăn khẽ run lên, này trong chốc lát toàn bộ Ngân Hà Tinh không đều theo rung động, bất quá vẻn vẹn chẳng qua là một cái chớp mắt, này loại rung động liền biến mất không thấy gì nữa. Màu đỏ vầng sáng theo Chu Tước trên ngón tay tràn ra, đem trọn chỗ ngồi diện bích chướng hoàn toàn bao dung, như đứng ở đằng xa nhìn lại, định sẽ nhìn thấy trước kia trong suốt vị diện vách ngăn, tại lúc này biến thành một mảnh xích hồng. Đây là Chu Tước tại dùng lực lượng của mình bảo hộ vị diện vách ngăn, thậm chí cả toàn bộ Ngân Hà Tinh không, không tại cưỡng ép tiến vào tình huống dưới sụp đổ. Ước chừng thời gian nửa nén hương đi qua, Chu Tước quay đầu nhìn về phía Tô Hàn, bệ hạ, tốt, vậy liền đi vào đi. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, Chu Tước không do dự, cái kia như cũ rơi tại vị diện vách ngăn bên trên ngón trỏ. Tại lúc này bỗng nhiên dùng sức, xoẹt, vị diện vách ngăn phát ra thanh thúy âm hưởng, có một cái khe hiển hiện ở trước mặt mọi người. Tô Hàn không có chút gì do dự, một bước bước vào trong đó, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, tại chính mình tiến vào ngân hà tinh không nháy mắt, đến từ trên người mình hết thảy uy áp đều nhanh chóng hướng phía bên ngoài tràn ra, sau đó dung nhập vị diện vách ngăn ở trong, như nếu không phải Chu Tước loại lực lượng này bảo hộ. Vậy mình bước vào ngân hà tinh không trước tiên, ngân hà tinh không liền lại bởi vì không chịu nổi, từ đó cấp tốc sụp đổ. Trừ cái đó ra, hư không truyền đến vù vù, giống như là có cái gì vật thể, tại hưng phấn hướng phía Tô Hàn mở miệng, ma đồ đồ. Tô Hàn lộ ra nụ cười, xoạt, hư không bên trên, nổi lên gợn sóng dập dờn phía dưới, ma đồ đồ cái kia tựa như tinh linh đồng dạng thân ảnh. Xuất hiện ở Tô Hàn trước mặt, nó hưng phấn quay quanh ở bên người Tô Hàn, chung quanh không ngừng nhảy lên, phảng phất là Tô Hàn gửi nuôi sủng vật đồng dạng. Lại gặp mặt, Tô Hàn vươn tay ra, nhường ma đồ đồ đứng ở lòng bàn tay, hắn nhẹ khẽ vuốt vuốt đối phương, cũng là bởi vì Tô Hàn trợ giúp, cho nên ma đồ đồ mới có thể trở thành ngân hà tinh không vị diện chi linh. Ma đồ đồ đối Tô Hàn tình cảm, hoàn toàn chính xác không giới hạn tại cảm kích, đơn giản như vậy, bệ hạ, đây là ngân hà tinh không vị diện chi linh, có chút đáng yêu nha. Chu Tước nhìn xem ma đồ đồ, nhịn không được đưa tay đem hắn bắt lấy, ma đồ đồ lập tức mãnh liệt phản kháng, nhưng nó căn bản không phải Chu Tước đối thủ, Chu Tước dễ dàng liền đem nó áp chế, không để ý đến hai thằng này ở giữa đùa giỡn. Tô Hàn thần niệm tản ra, bao trùm toàn bộ thánh vực cấu tạo không có gì thay đổi, như chính mình lần trước trở về thời điểm một dạng. Có thể xưng thịnh thế, Phượng Hoàng Tông chỗ, vẫn như cũ hùng quan bát phương, không có bất kỳ cái gì thế lực khác, có thể ra hai bên, đối với cái này, Tô Hàn kỳ thật cũng không là quá mức để ý, hắn chẳng qua là đang nhìn thánh vực hoàn cảnh, đang nhìn đã từng cái kia quen thuộc hết thảy, cần phải đi, cũng không biết đi qua bao lâu, Tô Hàn thu hồi thần niệm, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ ma đồ đồ đầu, thay ta đem ngân hà tinh không bảo vệ, cẩn thận, ta tương lai nếu là có thể thành trí cao, định sẽ ban cho ngươi thân phận mới, ma đồ đồ thành thật thật gật đầu. Dường như biết Tô Hàn chẳng mấy chốc sẽ rời đi, như bảo thạch trong mắt to tràn ngập không bỏ. Thời gian kế tiếp bên trong, Tô Hàn cáo biệt ma đồ đồ, bắt đầu hướng phía Long Võ Đại Lục tiến lên. Hắn vượt qua thượng đẳng tinh vực, vượt qua trung đẳng tinh vực, cũng vượt qua hạ đẳng tinh vực, cho đến đứng tại hạ đẳng tinh vực rìa, ngưng nhìn chỗ xa cái kia cuồn cuộn phiếu miểu tinh không. Long Võ Đại Lục viên này không có bất kỳ cái gì sáng bóng. Phế khí tinh cầu, cuối cùng xuất hiện ở trong tầm mắt, nó liền phảng phất một cái tuổi xế chiều lão nhân. Tuyên cổ ngốc tại đó chờ đợi phát huy nó cuối cùng giá trị thời khắc đến. Nói thật, đứng ở chỗ này nhìn lại, thật nhìn không ra, đây là một cái đầu lâu hình dạng, chẳng qua là Tô Hàn bốn phía thánh thể vị trí vầng sáng. Cùng với trong cơ thể cái kia đại đạo áo nghĩa sợi tơ sao động, đều đại biểu đáp án. Bệ hạ, Kỳ Lân Đại Tôn bỗng nhiên mở miệng, viên tinh cầu này thoạt nhìn vô cùng ảm đạm, giống như trong đó tài nguyên khô kiệt, nhưng ta vì sao sẽ theo bên trong thấy một cỗ lớn lao cảm giác áp bách. Tô Hàn không nói gì. Chu Tước cùng Thanh Long hai người, nhưng đều là lộ ra nụ cười, đây là bệ hạ thánh thể đầu chỗ, người đương nhiên sẽ cảm thấy tim đập nhanh, Thanh Long nói ra, thánh thể đầu, Kỳ Lân Đại Tôn đồng tử ngưng tụ, hắn chỉ là theo chân Tô Hàn tới đây, cũng không biết Tô Hàn tới đây mục đích, bệ hạ luân hồi thời điểm, thánh thể hóa thành bảy đại bộ phận, nơi đây liền là thứ nhất, Thanh Long lại giải thích một câu, trách không được, Kỳ Lân Đại Tôn bừng tỉnh đại ngộ, chí cao thiên uy, mãi mãi cũng không cần hoài nghi, dù cho nơi này, chẳng qua là một khỏa yên lặng vô số năm. Không có bất kỳ cái gì sinh khí đâu, tại Kỳ Lân Đại Tôn này loại tồn tại trong mắt, như trước vẫn là có thể cảm nhận được, cái kia cuồn cuộn như biển khủng bố cảm giác áp bách. Tô Hàn một bước bước ra, trong chốc lát liền vượt qua, hạ đẳng tinh vực cùng Long Võ Đại Lục ở giữa khoảng cách. Hắn đứng ở Long Võ Đại Lục vùng trời, thần niệm xuyên thấu tinh cầu vách ngăn, đem Long Võ Đại Lục bên trên phát sinh hết thảy, đều thu hết vào mắt, hô, thật dài thở phào một cái, Tô Hàn bỗng nhiên quát, Long Võ Đại Lục toàn bộ sinh linh, lập tức rút lui. Chương 7175, lão tổ. Oanh, rõ ràng chẳng qua là ngắn ngủi mấy chữ, nhưng rơi vào Long Võ Đại Lục bên trong, lại phảng phất vạn lôi oanh minh, thiên lôi chấn động, trong chớp nhoáng này, vô luận là những Long Võ Đại Lục đó đỉnh cấp cường giả, vẫn là những cái kia liền tu vi đều không có thú nhỏ. Tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía hư không, tóc gáy dựng lên, run lẩy bẩy, cái kia căn bản cũng không phải là cái gì uy áp bên trên áp chế, mà là rõ ràng cấp độ chênh lệch, thanh âm mỗi một chữ đều tại toàn bộ sinh linh bên tai quanh quẩn, càng là rung khắp linh hồn của bọn hắn. Không gian vỡ vụn, đại địa rung động, sóng biển quay cuồng gào thét, toàn bộ Long Võ Đại Lục giống như thiên địa hủy diệt. Xoạt, có trường hồng theo Long Võ Đại Lục chính giữa chỗ xuất hiện. Ngay sau đó, đại lượng thân ảnh đạp lên trường hồng tới, trên người bọn họ mặc quần áo và trang sức, đều thêu khắc lấy một đầu sinh động như thật phượng hoàng. Căn bản không cần đi hỏi thăm bọn họ thân phận, cũng đủ để đoán ra bọn họ là ai. Long Võ Đại Lục thế lực tối cường, Phượng Hoàng Tông. Cứ việc Phượng Hoàng Tông đã chiếm đoạt vô số năm thế lực cao cấp bảo tòa. Nhưng những người này rõ ràng cũng biết, người đến cũng không là bọn hắn có thể đắc tội. Phía trước nhất một tên lão giả áo xám, đứng trên hư không, hướng thanh âm truyền đến địa phương hơi hơi ôm quyền. Lão phu Phượng Hoàng Tông chú Long Võ Đại Lục phân tông tông chủ Tạ Nam Thiên. Xin hỏi là vị nào đại năng tới đây, muốn xua tan Long Võ Đại Lục sinh linh? Hắn tiếng nói vừa ra nháy mắt, liền có mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở Tạ Nam Thiên trước mặt. Tạ Nam Thiên chính là đỉnh phong Long Tôn cảnh, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào linh cảnh, đặt chân hạ đẳng tinh vực, nhưng trước mặt những bóng người này xuất hiện, hắn lại không có chút nào cảm ứng, phảng phất đối phương liền là lăng không đứng ở chỗ này đồng dạng, mà lại đối phương rõ ràng không có phát ra bất kỳ khí tức gì. Nhưng đối diện với mấy cái này bóng người thời điểm, Tạ Nam Thiên liền là nhịn không được mí mắt kinh hoàng, hỗn thân run lên, có loại khó mà hình dung tim đập nhanh cảm giác. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hắn thậm chí đều không dám ngẩng đầu đi nhìn thẳng đối phương, liền hắn đều còn như thế nào, huống chi mặt khác Phượng Hoàng Tông người, bọn hắn giờ phút này sở dĩ còn có thể dáng chống đỡ lấy đứng ở chỗ này, chỉ có một nguyên nhân, cái kia chính là bọn hắn chính là Phượng Hoàng Tông người. Phượng Hoàng Tông hùng quan toàn bộ Ngân Hà Tinh không, vô luận tại nơi nào đều là đệ nhất thế lực, dù cho mạnh hơn người, muốn động Phượng Hoàng Tông người, vậy cũng phải thật tốt cân nhắc một chút. Tạ Nam Thiên, Tô Hàn nhìn lão giả đám người, khóe miệng mà nhấc lên một vệt nụ cười, bên trong Phượng Hoàng Tông, còn có các ngươi tông chủ, Tô Hàn chân dung, Tạ Nam Thiên thân thể chấn động, thầm nghĩ trong lòng không tốt, đối phương dám gọi thẳng lão tổ tục danh, rõ ràng đối với lão tổ, thậm chí cả toàn bộ Phượng Hoàng Tông thực lực, đều là có nhất định hiểu rõ. Cảm giác rợn cả tóc gáy càng ngày càng kịch liệt, trái tim cũng gần như sắp muốn nhảy tới cổ họng, nhưng Tạ Nam Thiên vẫn là kiên trì nói ra, lão tổ chính là Phượng Hoàng linh hồn, càng là Ngân Hà Tinh không đệ nhất cường giả. Hắn từng dẫn đầu Ngân Hà Tinh không nhân tộc, mấy lần trấn áp đến từ yêu ma nhất tộc, cùng với mặt khác vị diện xâm lấn, mong rằng tiền bối chớ có bỏ qua lão tổ công hiến. Đối lão tổ có chỗ kính sưng, lời này nghe giống như là đang thương lượng, trên thực tế lại tràn đầy uy hiếp mùi vị, mà Tô Hàn bên này, ngoại trừ đầu óc mơ hồ Kỳ Lân đại tôn bên ngoài, Chu Tước, Thanh Long, còn có Băng Diễm Ma Thần chờ biết được Tô Hàn chuyện cũ ba người, trên mặt đều là nhịn không được lộ ra ý cười, xem ra, bệ hạ tại Ngân Hà Tinh không uy danh, đích thật là không người có thể so sánh a. Lão tổ, Tô Hàn nghe được này xa lạ xưng hô, cũng không khỏi đến lâm vào hồi ức, cho đến sau một lát, hắn mới hít một hơi thật sâu, đã có các ngươi lão tổ chân dung, vậy ngươi ngẩng đầu lên, nhìn một chút ta là ai. Tạ Nam Thiên cũng không biết có nghe hay không đến Tô Hàn, vẫn như cũ còn cúi đầu đứng ở nơi đó, không dám cùng Tô Hàn nhìn thẳng. Tô Hàn lông mày lập tức nhăn lại, ngươi chính là Long Tôn chi cảnh, Long Võ Đại Lục cường giả tối đỉnh, càng là Phượng Hoàng Tông chú Long Võ Đại Lục phân tông tông chủ. Chẳng lẽ liền ngẩng đầu nhìn thẳng dũng khí của ta đều không có? Phượng Hoàng Tông chỗ bồi dưỡng, liền là các ngươi dạng này một đám thứ hèn nhát. Lời này rõ ràng kích thích Tạ Nam Thiên, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt mang theo tức giận, đồng thời mở miệng hô, lão tổ xuất lĩnh Phượng Hoàng Tông tung hoành thiên hạ, chưa bao giờ có bất luận cái gì e ngại thời điểm. Ngươi có thể nói ta Tạ Nam Thiên không có năng lực, nhưng tuyệt không thể vũ nhục Phượng. Lời còn chưa dứt, liền hơi ngừng, bởi vì giờ khắc này Tạ Nam Thiên đã thấy Tô Hàn, thấy rõ ràng, cái kia tờ đã trải qua tuế nguyệt rèn luyện, nhưng như cũ thanh tú khuôn mặt. Ngươi, ta, thấy Tô Hàn tại nhìn mình chằm chằm, ánh mắt cùng khuôn mặt đều có treo ý cười. Tạ Nam Thiên trong lúc nhất thời, đầu óc trống rỗng, ngươi nói cho ta biết, ta là ai? Tô Hàn tự tiếu phi tiếu nói, giờ khắc này hắn phảng phất thật biến thành tông tộc lão tổ, đang nhìn những cái kia tràn ngập non nớt vãn bối, trong lòng tràn đầy cưng chiều. Lão, lão, Tạ Nam Thiên thịch thịch thịch lui lại mấy bước. Lão tổ, cái kia trong lời nói nghi vấn cùng chấn kinh, còn có nồng đậm không thể tin, gần như sắp muốn hóa thành thực chất tràn ra. Mà phía sau Phượng Hoàng Tông người, đang nghe, lão tổ, nhị chữ thời điểm, cũng đều theo bản năng ngẩng đầu lên. Bọn hắn nhìn chăm chú Tô Hàn khuôn mặt, giống như là như muốn ngụy trang xem thấu, bởi vì bọn hắn biết, lão tổ đã tiến nhập vũ trụ, sẽ không tùy tiện trở lại Ngân Hà Tinh không, coi như là thật về tới Ngân Hà Tinh không, cũng nên là tại Tượng Đẳng Tinh vực, thánh vực này địa phương, Long Võ Đại Lục viên này phế khí tinh cầu, cùng lão tổ chênh lệch đã quá lớn quá lớn, lão tổ làm sao có thể trở về? Hiu hiu hiu hiu, cũng ngay tại những này Phượng Hoàng Tông người ngây người thời điểm, lại có mấy mười đạo thân ảnh, theo Long Võ Đại Lục khác biệt địa phương, bay lên hư không, bọn hắn không có mặc Phượng Hoàng Tông quần áo và trang sức, nhưng trên người khí tức, lại cơ hồ cùng Tạ Nam Thiên giống nhau. Rõ ràng đều là Long Võ Đại Lục bên trên, một chút ẩn giấu đại cường giả, chỉ bất quá, khi nhìn đến Tô Hàn trong nháy mắt, bọn gia hỏa này lại dùng tốc độ nhanh hơn, vọt thẳng hướng Long Võ Đại Lục nội bộ, tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng. Này chút, đều là khúc nhạc dạo ngắn, không có khả năng, không có khả năng, Tạ Nam Thiên hô hấp dồn dập, hai mắt trừng lão đại, mặt thịt càng là tại hung hăng co quắp, Ngươi là, Cà Lâm nửa ngày, Tạ Nam Thiên mới vừa tổ chức lên một câu hữu hiệu lời nói. Ngươi không phải ta Phượng Hoàng Tông lão tổ, ngươi đến cùng là ai? Ha ha, lời này hạ xuống, Chu Tước cuối cùng nhịn không được cười ra tiếng, nàng trêu chọc nói, bệ hạ, ngài tại đây Long Võ Đại Lục uy danh cũng không yếu. Nhưng mắt nhìn hạ trang diện này, tựa hồ không ai nhận biết ngài a. Tô Hàn trên mặt lộ ra bất đắc dĩ, chính mình rất lâu trước đó, liền đã rời đi Long Võ Đại Lục, đã sớm cùng Long Võ Đại Lục bên trên sinh linh tách rời. Tạ Nam Thiên đám người loại biểu hiện này, kỳ thật cũng không kỳ quái, nếu như bọn hắn trước tiên, liền thừa nhận Tô Hàn làm Phượng Hoàng Tông lão tổ thân phận. Cái kia Tô Hàn ngược lại sẽ còn không vừa lòng, nhưng nhường Tô Hàn thấy nhức đầu là, đối mặt Tạ Nam Thiên đám người nghi vấn, chính mình trong lúc nhất thời, lại không có hữu hiệu biện pháp, có thể để cho bọn họ triệt để tin tưởng mình. Chương 7176, di chuyển, đứng tại chỗ yên lặng một lát, Tô Hàn bỗng nhiên phất tay, hướng nơi xa ra sức vồ một cái, xoẹt, xoẹt, xoẹt, xoẹt, này loại hư không bị xé nứt tiếng vang, lập tức vang vọng Tạ Nam Thiên đám người bên tai. Tạ Nam Thiên bọn hắn thấy rõ ràng, đạo thứ nhất xoẹt thanh âm, là bởi vì Long Võ Đại Lục hư không bị xé nứt, mới vừa truyền ra, có thể về sau những cái kia, hắn lại không biết từ chỗ nào vang lên, mà cũng đúng lúc này, Tô Hàn thanh âm hóa thành cuồn cuộn thiên lôi, tại toàn bộ ngân hà tinh không ở trong vang lên, Phượng Hoàng Tông chú hạ đẳng tinh vực, trung đẳng tinh vực, thượng đẳng tinh vực, thánh vực phân tông tông chủ, đều theo này thiên kiều, tới Long Võ Đại Lục thấy ta, xoạt, thanh âm hạ xuống nháy mắt, một đạo hoàn toàn dùng tu vi lực lượng hóa thành thiên kiều. Bỗng nhiên theo Tô Hàn chân kéo dài xuống ra, cơ hồ chẳng qua là trong nháy mắt, liền lan tràn đến ánh mắt cùng thần niệm, đều không thấy được địa phương, nhìn này có thể xưng kinh người tràng diện, Tạ Nam Thiên đám người lần nữa đứng sững tại chỗ, mà sau một lát, cuối cùng có bóng người xuất hiện ở trên thiên kiều mặt, rõ ràng mắt trần có khả năng thấy rõ ràng đối phương. Nhưng đối với Tạ Nam Thiên đám người mà nói, lại cảm giác xa cuối chân trời, mà trên thực tế, Long Võ Đại Lục cùng hạ đẳng tinh vực ở giữa khoảng cách, hoàn toàn chính xác cực kỳ xa xôi. Trên thiên kiều người là một tên cô gái trẻ tuổi, hắn cất bước mà ra, chẳng qua là thời gian mấy hơi thở, liền đã đứng ở Tô Hàn đám người trước mặt, liền Tô Hàn chính mình cũng không nghĩ tới, hạ đẳng tinh vực Phượng Hoàng Tông tông chủ, lại là như thế tuyệt mỹ người, bất quá nữ tử tuy nói chưa từng tán phát khí tức, nhưng Tô Hàn thần niệm vẫn là có thể phát giác được. Tu vi của nàng chính là thất phẩm thiên đế, Phượng Hoàng Tông chú Long Võ Đại Lục phân tông tông chủ Tạ Nam Thiên. Gặp qua thượng tông, Tạ Nam Thiên xúc động mở miệng. Hắn có lẽ không biết Tô Hàn, nhưng hắn lại nhận biết nữ tử này, đối phương, hoàn toàn chính xác liền là hạ đẳng tinh vực Phượng Hoàng Tông tông chủ. Công Tôn Thiên Ngữ, Tô Hàn nhìn chăm chú Công Tôn Thiên Ngữ, người sau cũng tại nhìn chăm chú Tô Hàn, xấu hổ tràng diện, xuất hiện lần nữa, này Công Tôn Thiên Ngữ nhận ra Tô Hàn tướng mạo, lại như Tạ Nam Thiên đám người một dạng, đều không thể tin được, vị này liền là Phượng Hoàng Tông chân chính lão tổ. Cho đến sau một lát, lại có ba đạo thân ảnh, đạp lên thiên kiều tới, trung đẳng tinh vực tông chủ. Còn nghi ngờ lễ, thượng đẳng tinh vực tông chủ, Tôn Tứ Hải, thánh vực tông chủ, Trần Viễn Chiêu, nhìn này một vị lại một vị đại nhân vật xuất hiện. Tạ Nam Thiên đã sớm ngốc trệ, ngay cả thở hơi thở đều không dám, đến mức sau người, cái kia một đám Long Võ Đại Lục Phượng Hoàng Tông cường giả. Cũng đều là sắc mặt trắng bệch, hỗn thân run rẩy, cảm giác mình liền là tại kề cận cái chết bồi hồi. Đến nơi đây mới thôi, trong lòng bọn họ coi như là khiếp sợ đến đâu, kỳ thật cũng đã tin tưởng hơn phân nửa, không nói những cái khác. Chỉ là này loại tùy ý phất tay, liền có thể đem vài tòa tinh vực vách ngăn tất cả đều xé rách khiến cho hết thảy tinh vực tông chủ. Tất cả đều đến khủng bố thủ đoạn, liền tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm đến. Mấu chốt nhất là, cái kia thánh vực Phượng Hoàng Tông tông chủ, Trần Viễn Chiêu, hắn tại đến trước tiên, khuôn mặt liền biến đỏ lên một mảnh, hai con người càng là kích động tuôn ra lệ quang, hận không thể cho Tô Hàn trực tiếp quỳ xuống lại. Đáng tiếc Phượng Hoàng Tông, nghiêm lệnh cấm chỉ quỳ lại, đây là lão tổ lưu lại quy củ. Thánh vực Phượng Hoàng Tông tông chủ Trần Viễn Chiêu, bái kiến lão tổ. Trần Viễn Chiêu mở miệng, âm thanh run rẩy không được, hắn hai con người nhìn chòng chọc vào Tô Hàn, trong mắt loại kia sùng bái cùng cuồng nhiệt, mặc cho ai đều có thể nhìn rõ ràng, ngươi tin tưởng bản tông? Tô Hàn cười tủm tỉm nói, năm đó lão tổ trở về, vãn bối từng có may mắn gặp qua lão tổ một mặt, làm sao có thể không phân biệt được? Trần Viễn Chiêu nói ra. Không đợi Tô Hàn lên tiếng, Trần Viễn Chiêu lại là sầm mặt lại, lão tổ kêu gọi ta chờ thêm đến. Chẳng lẽ cũng là bởi vì này chút hạ tông tông chủ? Không biết lão tổ hình dáng, lời này vừa nói ra, Tạ Nam Thiên đám người nhất thời hai chân sụi lơ. Vui mừng chính là, Tô Hàn cũng không tính ở trên đây trừng trị bọn hắn. Hắn chỉ nói là nói, lòng có nghi vấn cũng tốt, một phần vạn ngày khác có người giả mạo bản tông, cũng có thể đem hắn nhìn thấu. Lời tuy như thế, nhưng Tô Hàn sau khi nói xong, Trần Viễn Chiêu ánh mắt, giống như sắc bén hàn mang, trực tiếp rơi vào Tạ Nam Thiên trên thân. Tốt, Tô Hàn nhẹ nhàng phất tay. Triệu hoán bọn ngươi tới đây, cũng không phải là chỉ là vì phân biệt bản tông thân phận, mà là cần bọn ngươi chung nhau ra tay, đem Long Võ Đại Lục sinh linh tất cả đều di chuyển hướng những tinh cầu khác, để cho bọn họ đạt được tốt hơn an trí. Đúng, Trần Viễn Chiêu đám người tự nhiên không dám nói nhảm, bọn hắn thậm chí đều không dám đi hỏi thăm, Tô Hàn tại sao phải làm như thế? Tô Hàn thân ảnh lóe lên, đi tới Tạ Nam Thiên trước mặt, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Tạ Nam Thiên bả vai, mỉm cười nói, không cần lo lắng, ngươi người tông chủ này làm vô cùng xứng chức, bản tông cũng chẳng trách tội ngươi ý tứ. Lão tổ, Tạ Nam Thiên nhanh muốn khóc, hắn không có từ trên thân Tô Hàn thấy áp lực, lại là theo mấy vị khác tinh vực tông chủ trên thân. Cảm nhận được không cách nào hình dung lạnh lẽo, tu vi của ngươi đã đi đến Long Võ Đại Lục đỉnh phong, như muốn đi vào hạ đẳng tinh vực, vừa vặn mượn nhờ lần này cơ hội, nhường công tôn tông chủ tiếp ngươi đi qua. Tô Hàn lại nói, nghe thấy lời ấy, Tạ Nam Thiên trong lòng dâng lên mừng như điên. Hạ đẳng tinh vực bên trong, có Long Võ Đại Lục chạm vào không kịp tài nguyên, hắn đương nhiên muốn tiến vào bên trong. Chẳng qua là công tôn thiên ngữ cái kia dung nhan tuyệt mỹ phía trên băng hàn, lại để cho Tạ Nam Thiên đánh lên chống lui quân, việc này tạm thời không nói, ngươi dùng Phượng Hoàng Tông tên, hiệu lệnh Long Võ Đại Lục sinh linh di chuyển, gắn liền với thời gian một tháng, Tô Hàn trầm giọng nói ra, trong vòng một tháng, nhất định phải hoàn thành di chuyển. Đúng, Tạ Nam Thiên lại cũng không dám chậm trễ, lúc này xuất lĩnh Phượng Hoàng Tông mọi người, thẳng đến phía dưới mà đi, còn có ngươi các loại, Tô Hàn lại quay đầu nhìn về phía Trần Viễn Chiêu bọn hắn. Long Võ Đại Lục sinh linh đẳng cấp quá thấp, trong đó còn có thật nhiều bình thường sinh linh, bọn hắn vô pháp tiến vào những tinh cầu khác, nhất định phải theo dựa vào các ngươi trợ giúp, bản tông cho các ngươi 3 ngày thời gian, mau sớm thành lập cùng những tinh cầu khác ở giữa truyền tống lối đi. Cam đoan toàn bộ Long Võ Đại Lục sinh linh, cũng có thể tại một tháng bên trong di chuyển thành công. Đúng, mọi người đầu tiên là ứng tiếng, sau đó Trần Viễn Chiêu mới nói, lão tổ, tinh cầu ở giữa cũng có vách ngăn ngăn cản, ví như cưỡng ép đánh vỡ, nhất định sẽ phá hư tinh cầu căn cơ, điểm này bọn ngươi không cần lo lắng, bản tông làm sẽ dùng đại thuật pháp bảo toàn những tinh cầu này hoàn chỉnh, Tô Hàn nói ra, thuộc hạ tuân mệnh. Trần Viễn Chiêu không nữa nghi vấn, đã thấy Tô Hàn hơi trầm ngâm, cuối cùng lại thở dài, Long Võ Đại Lục vốn là một khỏa phế khí tinh cầu, trên đó tài nguyên cùng những tinh cầu khác so sánh kém rất rất nhiều, bọn ngươi vì bọn họ an trí tinh cầu, tất yếu tại tài nguyên phía trên phong phú một chút, cũng xem như đối bọn hắn rời nhà một loại đền bù tổn thất đi. Trần Viễn Chiêu đám người ứng tiếng, quay người thời điểm, trên mặt bọn họ cũng lộ ra một vệt phức tạp, phóng nhãn toàn bộ Ngân Hà Tinh không, người nào không biết Phượng Hoàng Tông là tại Long Võ Đại Lục cất bước. Tô Hàn như vậy nhường Long Võ Đại Lục sinh linh di chuyển, tất nhiên là bởi vì sau đó Long Võ Đại Lục đem hoàn toàn biến mất tại thế gian này, đối với những sinh linh này đền bù tổn thất, lại làm sao, không là đối với Tô Hàn trên tâm lý đền bù tổn thất. Chương 7177, Thánh Thể Đầu. 3 ngày, chớp mắt đi qua, Trần Viễn Chiêu, Tôn Tứ Hải, còn nghi ngờ lễ, cùng với công tôn thiên ngữ chờ 4 đại tinh vực tông chủ. Tự mình an bài vô số cường giả, vì những Long Võ Đại Lục đó sinh linh, xây dựng đi tới những tinh cầu khác đường, bởi vì có Chu Tước tồn tại, cũng làm cho các đại tinh vực cường giả, có thể tại chòm sao khác nhau ở giữa, chạy tới chạy lui cơ hội. Long Võ Đại Lục tuy nói là một cái phế khí tinh cầu, nhưng trên đó sinh linh số lượng cũng không ít, bởi vậy, Trần Viễn Chiêu đám người đem Long Võ Đại Lục sinh linh phân tán ra đến, tiếp dẫn hướng khác biệt những tinh cầu khác. Mà trước đó, bọn hắn cố ý hướng những tinh cầu này ra lệnh, tuyệt đối không thể làm nhục đến từ Long Võ Đại Lục sinh linh. Một khi phát hiện, nghiêm khắc xử trí, dùng Phượng Hoàng Tông tại Ngân Hà Tinh không địa vị, những tinh cầu khác sinh linh tự nhiên không dám nghịch lại. Tô Hàn đối với Long Võ Đại Lục sinh linh tương lai, ngược lại cũng không phải lo lắng quá mức, đứng tại tinh không nhìn lại, chỉ thấy dùng Long Võ Đại Lục làm trung tâm, trọn vẹn mấy chục cái lối đi, liên tiếp đến những tinh cầu khác phía trên. Phượng Hoàng Tông cường giả tự mình chăm sóc chỉ dẫn, nhường cả tòa Long Võ Đại Lục sinh linh, bắt đầu chính là di chuyển, này loại di chuyển tốc độ cũng không chậm, thời gian một tháng có thể nói vô cùng dư giả, mà theo thời gian trôi qua, Long Võ Đại Lục bên trên sinh linh số lượng, đã càng ngày càng ít, cho đến hơn 20 ngày đi qua, cuối cùng một nhóm sinh linh, cũng chính thức rút lui ra Long Võ Đại Lục, bẩm báo lão tổ, toàn bộ sinh linh tất cả đều di chuyển hoàn tất, Tạ Nam Thiên hướng Tô Hàn khom lưng hồi báo, Tô Hàn nhẹ nhàng gật đầu, thần niệm tại trong một chớp mắt, quét qua Long Võ Đại Lục tất cả ngõ ngách. Hoàn toàn chính xác, Phượng Hoàng Tông ở trên đây, không dám có chút chủ quan, cho dù là những cái kia không có tu vi bình thường sinh linh, cũng đều đã rời đi, bọn người rút khỏi Long Võ Đại Lục, do công tôn thiên ngữ thống nhất an bài, Tô Hàn nói ra, đúng, Tạ Nam Thiên cung kính ứng tiếng, sau đó hạ lệnh Phượng Hoàng Tông thành viên, toàn bộ rời đi Long Võ Đại Lục, lại là một ngày thời gian trôi qua, Long Võ Đại Lục bên ngoài trên trời sao, đã đứng đầy đếm không hết thân ảnh, bọn họ đều là Phượng Hoàng Tông thành viên, cũng không trực tiếp tiến vào những tinh cầu khác. Mà là ngay ở chỗ này quan sát, Tô Hàn cũng không có xua tan bọn hắn, mà là tại yên lặng bên trong, bước chân bước ra, đứng ở Long Võ Đại Lục vùng trời. Chu Tước, đưa ngươi phòng hộ rút về. Đạo mệnh lệnh này hạ đạt, Chu Tước lập tức vung lên tay cầm, đem đối với Long Võ Đại Lục tất cả bảo hộ, tất cả đều thu về. Ầm ầm, mà tại Chu Tước lực lượng tan biến nháy mắt, Long Võ Đại Lục lập tức truyền ra nổ thật to tiếng. Mất đi Chu Tước bảo hộ, Long Võ Đại Lục viên này phế khí tinh cầu, căn bản là không có cách tiếp nhận đến từ Tô Hàn uy áp. Theo rìa chỗ bắt đầu, tất cả hư không vỡ nát, mặt đất xuất hiện đại lượng vết nứt, vô số núi đá bắt đầu sụp đổ, xa xa mặt biển cũng nhấc lên thao thiên sóng lớn. Đứng tại Long Võ Đại Lục nội bộ, này hoàn toàn liền là thiên địa hủy diệt cảnh tượng, mà đứng tại tinh không bên trong, cũng có thể thấy rõ ràng, toàn bộ Long Võ Đại Lục vốn là ảm đạm màu sắc, tại lúc này biến càng thêm đen nhánh, chỗ có sinh khí đều trong khoảng thời gian ngắn tiêu tán. Vô tận bụi đất đầy trời mà lên, rầm rập tiếng vang, không ngừng ở bên tai vang vọng, một màn này, liền Trần Viễn Chiêu đám người thấy, đều cảm giác thần tâm rung động, bọn hắn căn bản cũng không có cảm giác được Tô Hàn tại ra tay. Chẳng qua là Chu Tước đem phòng hộ sau khi rút lui, Long Võ Đại Lục liền bắt đầu toàn diện sụp đổ. Một khỏa tinh cầu, đừng nói là tại trong vũ trụ, coi như tại đây một cái vị diện bên trong, đều không tính là cái gì. Thế nhưng một khỏa tinh cầu sụp đổ, lại dẫn phát tinh không ở trong mắt xích hiệu ứng, dẫn động những tinh cầu khác cũng đi theo chấn động run rẩy. Xa xa nhìn lại, Long Võ Đại Lục tựa như một viên bánh kẹo, theo tít ngoài rìa bắt đầu, bị một tầng lại một tầng lột ra. Giờ khắc này Trần Viễn Chiêu đám người, rốt cuộc minh bạch, vì sao Tô Hàn muốn cho Long Võ Đại Lục bên trên sinh linh rút lui. Mạnh như Tạ Nam Thiên này loại long tôn cảnh, ở đây chờ băng diệt phía dưới, chỉ sợ cũng vô pháp kiên trì nổi. Oanh, Long Võ Đại Lục sụp đổ tốc độ càng lúc càng nhanh. Cái kia tiếng nổ vang rền cũng là càng ngày càng kịch liệt. Cũng không biết đi qua bao lâu, chỉnh hành tinh toàn bộ chia năm xẻ bảy, thao thiên vầng sáng theo ở trung tâm bộc phát ra, hắn chói mắt trình độ, tựa như một khỏa bị che giấu vô số năm diệu nhật. Tại xuất hiện nháy mắt, khiến cho mọi người cũng nhịn không được nheo mắt lại, khi bọn hắn triệt để thích ứng này loại vầng sáng về sau, này mới nhìn rõ ràng, cái kia vầng sáng là từ một khỏa to lớn đầu phát ra. Cái gì? Cái này, Long Võ Đại Lục nội bộ lại ẩn giấu đi một cái đầu lâu. Này là người phương nào đâu? Sao có thể lớn đến như thế trình độ? Ta thiên, đầu hoàn toàn hiển hiện ra một khắc này, vô số hít vào khí lạnh thanh âm truyền khắp phiến tinh không này. Cho dù là Trần Viễn Chiêu này loại thánh vực ở trong đỉnh cấp cường giả, cũng nhịn không được sắc mặt cuồng biến, hô hấp dồn dập, tim đập nhanh hơn. Viên này đầu phía trên không có phát ra bất kỳ khí tức gì, nhưng chẳng biết tại sao, khi nhìn đến thời điểm, Trần Viễn Chiêu liền là cảm giác vô cùng tim đập nhanh, thậm chí hoảng sợ khó có thể bình an. Đầu to lớn, vô pháp dùng lời nói mà hình dung được, như nếu không phải đứng tại tinh không bên trong, có thể nhìn trộm đến cùng sọ toàn cảnh, chỉ sợ tất cả mọi người cho rằng, chính mình là đứng tại một mảnh trên lục địa. Cái kia sóng mũi cao như là sơn mạch to lớn, hai con ngươi dù chưa mở ra, lại có sâu thẳm ánh đen không ngừng lấp lánh, giống môi như đồi núi, lỗ tai phảng phất lục địa rìa. Trơn bóng cái trán phát ra thần quang, đen kịt sợi tóc buông xuống, tạo thành chân chính thác trời. Một màn này đánh vào thị giác cảm giác, đối bất luận cái gì sinh linh tới nói, đều là không cách nào hình dung. Cho dù là Chu Tước, Thanh Long, cùng với Kỳ Lân Đại Tôn đám người, đều tại đây khắc trực tiếp nín hơi, đồng tử càng là hung hăng co vào. Chí cao đầu, đây mới thực là chí cao thánh thể đầu. Không có người so với bọn hắn rõ ràng hơn, dạng này một cái đầu lâu, đến cùng đại biểu cho cái gì? Bá bá bá, ba vị nửa bước chí cao. Trong nháy mắt này, đồng thời hướng đầu cúi đầu khom lưng, mà ở đầu phía trên, cái kia đạo đã chút bỏ long bào, vẫn như cũ dùng áo trắng gặp người thân ảnh, cũng cuối cùng hiện lên ra tới. Hô, Tô Hàn cúi đầu nhìn lại, thật dài thoải mái ngụm chọc khí, vì bắt lại chỗ này thánh thể vị trí, chính mình cũng xác thực xem như trải qua long đong, may mắn, cuối cùng vẫn là thành công. Cảnh trọng, Tô Hàn tự lẩm bẩm, lúc trước ngươi điều động cường giả, lén lút tiến vào ngân hà tinh không, sợ cũng không rõ ràng, khai thiên chí tôn nhường ngươi tìm kiếm đồ vật. Liền là viên này thánh thể đầu a, khóe miệng mà dần dần nhấc lên, Tô Hàn trên mặt tràn đầy mỉa mai. Hưu, tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, hắn thân ảnh đột nhiên phóng tới đầu, trong cơ thể tất cả đại đạo áo nghĩa sợi tơ cũng bắt đầu kịch liệt dao động, tứ đại thánh thể vị trí cũng đang ở vô thanh vô tức dùng run rẩy phương thức kể lấy sự hưng phấn của bọn nó. Xoạt, tại Tô Hàn cùng đầu triệt để tiếp xúc một khắc này, này nguyên bản khổng lồ ngưng tụ đầu bỗng nhiên tản ra, lại hóa thành vô tận điểm sáng. Chương 7178, rời đi, những điểm sáng này xuất hiện, liền phảng phất vây xung quanh thuyền con sóng biển, tại Tô Hàn xông đi vào một khắc này, đem Tô Hàn hoàn toàn bao bọc. Tô Hàn, liền là tại sóng biển bên trong, tung bay diêu cái kia thuyền lá nhỏ, chẳng qua là này loại, sóng biển, đối Tô Hàn không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Xoạt, Tô Hàn triệt để tiến vào điểm sáng trung tâm về sau. Hết thảy điểm sáng đều giống như bị cái gì hấp dẫn đồng dạng, đều hướng phía Tô Hàn dũng mãnh lao tới, mắt trần có khả năng thấy rõ ràng. Điểm sáng tại tiếp xúc đến Tô Hàn về sau, không có chút điểm ngăn cản, trước tiên liền dung nhập vào Tô Hàn trong cơ thể, mà tại mắt trần không thấy được địa phương, điểm sáng mặc kệ theo Tô Hàn thân thể chỗ nào dung nhập, cuối cùng chảy hướng địa phương, đều là Tô Hàn đầu, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, đại đạo áo nghĩa sợi tơ, bắt đầu theo ban đầu tứ đại thánh thể vị trí tách rời, tản mát đến Tô Hàn đầu ở trong. Nói thật, Tô Hàn đối với thánh thể đầu dung hợp, bản thân cũng không có quá cảm thấy cảm giác, cùng mặt khác tứ đại thánh thể vị trí một dạng, này thánh thể đầu tuy nói trở về đến trên người mình, nhưng cũng không có mang đến cho mình bất luận cái gì tính thực chất chỗ tốt. Tỷ như trí cao trí nhớ, tỷ như trí cao thủ đoạn, thậm chí liền đầu cường độ, đều không có gia tăng dù cho mảy may. Theo trình độ nào đó tới nói, này cái gọi là thánh thể, vô cùng hữu danh vô thực, có lẽ chỉ có đem Cảnh Trọng cùng Khai Thiên Chí Tôn này hai đại thánh thể vị trí toàn bộ cầm sau khi trở về, Tô Hàn mới có thể cảm nhận được thánh thể chân chính chỗ cường đại. Dù sao Khai Thiên Chí Tôn chính là thánh thể ý niệm, chí cao hết thảy trí nhớ đều tại Khai Thiên Chí Tôn trên thân, mà Cảnh Trọng cái gọi là chí cao thân thể, có lẽ không có có ý niệm trọng yếu như vậy, nhưng cũng là thánh thể trọng yếu tạo thành bộ phận, không có Cảnh Trọng, thánh thể liền mãi mãi cũng không phải hoàn chỉnh. Cũng có lẽ, Tô Hàn tu vi quá mức thấp, còn chưa tới có thể chân chính hiện ra thánh thể uy lực thời điểm. Tóm lại, giờ phút này dung hợp thánh thể các đại vị trí, đối Tô Hàn mà nói, thật đến không đến bất luận cái gì chỗ tốt, chỉ giống là tại xong nhiệm vụ một dạng, xoạt, điểm sáng điên cuồng tràn vào Tô Hàn trong cơ thể, tốc độ càng lúc càng nhanh, bốn phía tinh không sáng ngời, cũng bởi vì những điểm sáng này cấp tốc tan biến, từ đó dần dần biến ảm đạm, cũng không biết đến cùng đi qua bao lâu, một viên cuối cùng điểm sáng, theo Tô Hàn ngực, tiến nhập đầu của hắn ở trong, thánh thể đầu, tại giờ khắc này, chính thức trở về đến trên thân Tô Hàn. Giờ phút này lại quay đầu nhìn bốn phía, Tô Hàn trên mặt không khỏi lộ ra một vệt phức tạp, Long Võ Đại Lục triệt để biến thành lịch sử, chính mình đã từng trưởng thành quê hương, bị chính mình cho tự mình phá hủy, chúc mừng bệ hạ, lại dung thánh thể vị trí. Chu Tước cái kia cao hứng thanh âm, cắt ngang Tô Hàn suy nghĩ, hắn hướng đi Chu Tước đám người thời điểm, Chu Tước cách đó không xa Trần Viễn Chiêu, thật sự là nhịn không được hỏi, tiền bối, ngài tại sao lại đối lão tổ, có, bệ hạ, danh xưng, Chu Tước mắt sáng lên. Ngươi có thể từng nghe nói, trong vũ trụ có vũ trụ quốc tồn tại. Từng nghe nói, Trần Viễn Chiêu lập tức ứng tiếng, nghe nói vũ trụ quốc chính là vũ trụ thế lực tối cường. Bất luận cái gì một tòa vũ trụ quốc thực lực đều có thể xưng khủng bố. Các ngươi lão tổ, đã tại trong vũ trụ thành lập Phượng Hoàng vũ trụ quốc. Hắn liền là quốc chủ. Chu Tước nói ra, Trần Viễn Chiêu con mắt lập tức trừng lớn, bốn phía những cái kia vảnh tai nghe Phượng Hoàng tông người. Cũng đồng dạng thân thể rung mạnh, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ hưng phấn. Không hổ là lão tổ. Trần Viễn Chiêu sợ hãi than nói, năm đó lão tổ chỉ nói là qua, muốn tại trong vũ trụ thành lập Phượng Hoàng Tông, chúng ta một mực chờ mong, lão tổ có thể mang theo Phượng Hoàng Tông, tại trong vũ trụ tung hoành ngang dọc, chưa từng nghĩ, lão nhân gia ông ta thậm chí ngay cả vũ trụ quốc đều thành lập. Quả thật chúng ta trong lòng chi tấm gương, không phụ, Phượng Hoàng, tên, lão nhân gia, nghe được danh xưng như thế này, Chu Tước lộ ra một vệt cổ quái, vừa lúc thời khắc này Tô Hàn đã đến, Chu Tước nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, không khỏi cười nói, bệ hạ, ngày sau, Tô Hàn không có có tâm tư cùng hắn nói đùa, hướng Trần Viễn Chiêu đám người nói, Ngân Hà Tinh không an nguy, vẫn là cần bọn ngươi tới tiếp tục thủ hộ, vật này ngươi lại cầm lấy, một khi Ngân Hà Tinh không tao ngộ vô pháp chống cự mối nguy, nhất định phải trước tiên thông chi bản tông. Theo tiếng nói vừa ra, Tô Hàn đưa cho Trần Viễn Chiêu một viên lệnh bài, đây là Chu Tước chế tác, chỉ cần đem hắn bóp nát, vô luận Tô Hàn vẫn là Chu Tước, cũng có thể ngay đầu tiên có cảm ứng. Lão tổ, ngài. Trần Viễn Chiêu tiếp nhận lệnh bài, sắc mặt lộ ra lưỡng lự, ngày này muốn đi sao? Trong vũ trụ, còn có rất nhiều chuyện cần bản tông đi xử lý, bản tông không thể ở đây ở lại lâu. Tô Hàn nhìn một chút Trần Viễn Chiêu, tầm mắt lại từ những người khác trên thân quét qua. Chu Tước nói không sai, bản tông đã tại trong vũ trụ, thành lập Phượng Hoàng vũ trụ quốc, đã từng Phượng Hoàng tông những cái kia bên trong lương chỉ chủ. Bây giờ đều tại Phượng Hoàng vũ trụ quốc ở trong, bọn người cũng nhất định phải tiếp lấy nỗ lực, ngày sau nếu là tiến vào vũ trụ. Bản tông chắc chắn trước tiên, phái người đối bọn ngươi tiến hành tiếp dẫn. Phải, hết thảy Phượng Hoàng tông người tất cả đều gào thét lên tiếng. Tô Hàn làm vì trong lòng bọn họ tín ngưỡng, bất quá ngắn ngủi mấy câu, liền làm bọn hắn nhận lấy lớn lao cổ vũ, Long Võ Đại Lục những cái kia di chuyển mà ra sinh linh. Bọn người cũng định muốn thường xuyên chiếu cố, cắt không thể để cho bọn họ thất vọng đau khổ. Tô Hàn lại dặn dò một câu, đợi cho mọi người ứng tiếng về sau. Tô Hàn lúc này mới quay đầu, cuối cùng nhìn thoáng qua Long Võ Đại Lục tồn tại địa phương. Cũng cuối cùng nhìn thoáng qua phiến tinh không này, đi, suy nghĩ thu hồi, Tô Hàn bỗng nhiên quay người, xoẹt, hư không ở trước mặt hắn bị xé nứt, một vết nứt phảng phất truyền tống trận xuất hiện, lão tổ, Trần Viễn Chiêu đám người trên mặt, hết thảy đều lộ ra không bỏ, bọn hắn không cầu ở trên người Tô Hàn được cái gì chỗ tốt, chỉ cầu vị này Ngân Hà Tinh không truyền thuyết cấp nhân vật, có thể tại đây bên trong nhiều nán lại một đoạn thời gian, dù cho chẳng qua là chiêm ngưỡng một thoáng hắn sắc mặt, dù cho chẳng qua là lắng nghe một thoáng hắn dạy bảo. Nhưng mà, trong vũ trụ thế cục không thể lạc quan, Tô Hàn hoàn toàn chính xác không có khả năng tại đây bên trong ở lại lâu. Đợi cho Phượng Hoàng vũ trụ quốc, chân chính đứng ở vũ trụ đỉnh phong thời khắc, bản tông trở lại, cùng ngươi chờ nâng chén cộng ẩm. Tiếng nói vừa ra, Tô Hàn lúc này cất bước, bước vào vết nứt ở trong, Chu Tước các nàng cũng không do dự, hướng Trần Viễn Chiêu đám người khẽ gật đầu, tùy theo tiến vào vết nứt, cung tiễn lão tổ, cung tiễn lão tổ, cung tiễn lão tổ, không biết nhiều ít thanh âm. Tại thời khắc này, vang vọng phiến tinh không này, này chút Phượng Hoàng tông người, cho dù là trong lòng dù tiếc đến đâu, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tô Hàn rời đi. Trơ mắt nhìn xem vết nứt khép lại, làm Tô Hàn lần nữa hiện thân thời điểm, đã đứng ở Ngân Hà Tinh không bên ngoài, Chu Tước đánh xuống cái chủng loại kia màu đỏ thắm lực lượng, đang từ Ngân Hà Tinh không vị diện vách ngăn bên trên, cấp tốc tan biến, hô, Tô Hàn thở phào một hơi, tầm mắt không để lại dấu vết, từ trên người Kỳ Lân Đại Tôn quét qua, khai thiên, hung thần, ta Tô Hàn đã bắt lại thánh thể đầu, đang chạy về Phượng Hoàng vũ trụ quốc, các ngươi, có dám lại cản ta một lần? Chương 7179, quả nhiên vẫn là đến rồi. Đường trở về đồ, Tô Hàn cũng không có tận lực nhường Kỳ Lân Đại Tôn, dùng tốc độ kia mang theo chính mình tiến lên, tương phản, bọn hắn đi rất chậm, cấp độ sử thi động phủ đóng cửa, loại kia trấn áp toàn bộ vũ trụ vầng sáng tất cả đều tiêu tán. Tô Hàn tin tưởng, vô luận là Khai Thiên Chí Tôn, vẫn là Hắc Ám Thần Quốc, cũng hoặc là vũ trụ tứ bộ các loại, cũng biết chính mình đã theo trong động phủ ra tới, bọn hắn đối sát cơ của mình, đã vô pháp dùng lời nói mà hình dung được, mà chính mình đối bọn hắn uy hiếp, bọn hắn cũng so bất luận cái gì người đều rõ ràng. Hiện nay, chính mình đánh giết trông coi Ngân Hà Tinh không vũ trụ tứ bộ thành viên, chắc hẳn vũ trụ tứ bộ đã từ lâu có cảm ứng, đoán được chính mình khả năng bắt lại thánh thể đầu. Nói cách khác, tại Khai Thiên Chí Tôn thuyết phục phía dưới, vũ trụ tứ bộ cũng lòng dạ biết rõ, chính mình chỉ kém cảnh trọng cùng Khai Thiên này hai nơi thánh thể vị trí, liền có thể đem chọn cái thánh thể tập hợp. Ai cũng không biết, thánh thể hoàn toàn gọp đủ tình huống dưới, sẽ phát sinh chút gì, lại sẽ cho Tô Hàn mang đến nhiều biến hóa lớn, nhưng bọn hắn hiểu rõ chính là, nhất định không thể cho phép loại tình huống này phát sinh. Nhất định phải đem Tô Hàn bóp phết tại cái nôi ở trong. Bởi vậy, Tô Hàn đang đợi, chờ trở về trên đường, những cái kia mong muốn chính mình chết ra hỏa, lần nữa ra tay với mình, tốt nhất là có thể tính cả cảnh trọng, cùng lúc xuất hiện, vũ trụ tứ bộ biết được Chu Tước cùng Thanh Long, cùng với băng diễm ma thần tồn tại, nhưng bọn hắn chuẩn bị bên trong, tuyệt đối không bao gồm, nhằm vào Kỳ Lân Đại Tôn thủ đoạn, sự thật cũng đúng là như thế, làm Tô Hàn đám người, trong tinh không đạp đi thời gian mấy chục năm, một đạo kinh người mà quen thuộc cái khe to lớn, bỗng nhiên từ tiền phương nổi lên, ngao, giống, ô, vô tận dữ tợn hung lệ tiếng gào thét, theo vết nứt ở trong truyền ra, ngay sau đó, lít nhà lít nhít cuồng thú thân thể, tiến nhập Tô Hàn đám người ánh mắt, cùng Tô Hàn lúc đến, giống nhau như đúc màn sáng. Những cái kia có thể so với Ngụy Chí Tôn cự đại thần lằn, cùng với đầu kia liền băng diễm ma thần cũng có thể kiềm chế cự long, đồng thời theo trong cái khe vọt ra, chỉ dựa vào này chút, rõ ràng còn chưa đủ, xoạt, trên trời sao phương, lộng lẫy sắc thải bỗng nhiên bùng nổ, bán thần khí bát quái thần ấn, bao phủ hết thảy ánh mắt, theo mọi người đỉnh chậm rãi buông xuống, không biết bao nhiêu cột sáng, theo bát quái thần ấn phía trên bắn ra, mỗi một vệt ánh sáng nội bộ, đều đứng vững đếm không hết thân ảnh, cái này vũ trụ tứ bộ bán thần khí tại lúc này tới nói, phảng phất thành vì bọn họ dùng tới truyền tống công cụ. Mà tại cái kia bát quái thần ấn trên cùng, mặc dù không ánh sáng trụ tồn tại, lại là có 6 bóng người hiển hiện, trong đó một đạo chính là Khai Thiên Chí Tôn, đến mức còn lại 5 bóng người, Tô Hàn mặc dù là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng cũng sớm có nghe thấy, đêm dài tôn giả, do mông thống lĩnh, đại hàn chí tôn, huyễn ma chí tôn, kỷ vân thánh nhân, toàn bộ đều là chí tôn, mà lại đều là vũ trụ đã từng uy tín lâu năm chí tôn. Có được chí tôn áo nghĩa số lượng ít nhất đạt đến mấy trăm triệu. Lúc trước Băng Xương Đại Đế nói qua, vũ trụ ở bề ngoài này chút chí tôn bên trong, chỉ có 13 vị, chí tôn áo nghĩa số lượng vượt qua ngàn tỷ, mà trước mắt xuất hiện này chút, rõ ràng liền là trong đó 5 vị. Nhưng Tô Hàn không nghĩ tới là, Đại Hàn Chí Tôn cùng Huyễn Ma Chí Tôn, hai vị này tán tu ức vạn chí tôn, thế mà cũng đứng ở chính mình mặt đối lập. Giờ này khắc này, Tô Hàn đám người chung quanh đều có kẻ địch giáp công, đối phương cái kia mãnh liệt mà hạo đãng khí thế, chỉ là nhìn lên một cái, tự khiến người cảm giác sợ nổi da gà. Hô, Tô Hàn thật dài thở phào một cái, sau đó hơi hơi ngước mắt, hướng phía bát quái thần ấn bên trên những thân ảnh kia nhìn lại. Đêm dài tôn giả, Hắc Ám Thần Quốc chí tôn, Do Mông thống lĩnh, Bỉ Mông Thần Quốc chí tôn, Kỷ Vân thánh nhân, Thương Khung Thần Quốc chí tôn, Khai Thiên lão cẩu, chấm ý niệm, hơi dừng lại, Tô Hàn tầm mắt lại rơi vào Huyễn Ma chí tôn cùng Đại Hàn chí tôn trên thân. Mới vừa chấm điểm danh những cái kia, đều lệ thuộc vào khác biệt thần quốc, cùng trẫm có không hiểu mối thù, nhưng hai người các ngươi lại là vì sao? Đại Hàn Chí Tôn cất bước mà ra, hướng Tô Hàn nói ra, Phượng Hoàng quốc chủ chớ nên trách tội, thật sự là vũ trụ tứ bộ cho ra trả thù lao quá cao. Bản tọa vô pháp cự tuyệt, ngươi đã đứng ở trẫm mặt đối lập, vẫn còn nhường trẫm không nên trách tội ngươi. Tô Hàn thần sắc bình tĩnh, trẫm thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, vũ trụ tứ bộ đến cùng cho xảy ra điều gì dạng chỗ tốt. Đến mức các ngươi này chút ức vạn chí tôn, đều không thể cự tuyệt. Không đợi Đại Hàn Chí Tôn mở miệng, Tô Hàn còn nói thêm, so sánh với mạng của các ngươi, cái kia cái gọi là trả thù lao, thật liên trọng yếu như vậy sao? Phượng Hoàng quốc chủ khẩu khí, khó tránh khỏi có chút quá lớn. Huyễn Ma Chí Tôn tại lúc này lên tiếng, lớn sao? Tô Hàn híp mắt lại, thị huyết kiếm thánh làm vũ trụ đỉnh cấp cường giả, thực lực so với các ngươi còn muốn vượt qua quá nhiều. Nhưng hắn, vẫn như cũ chết tại ta Phượng Hoàng vũ trụ quốc trong tay. Nghe thấy lời ấy, Đại Hàn Chí Tôn cùng Huyễn Ma Chí Tôn liếc nhau, lông mày đều là hơi nhăn lại, không tiếp tục nói tiếp. Tán tu vốn là không đáp nhúng tay thế lực ở giữa tranh đấu, mà các ngươi làm tán tu chí tôn, càng là hẳn là hiểu rõ điểm này, vì sao nhất định phải gây phiền toái cho mình. Tô Hàn đột nhiên hừ lạnh nói, im miệng. Sau mông thống lĩnh cái kia thô kệch thanh âm truyền đến, chí tôn như thế nào làm việc còn cần ngươi này đạo trích giáo? Như không Phượng Hoàng vũ trụ quốc những cái kia đỉnh cấp cường giả, ngươi Tô Hàn chính là có được luân hồi đại đạo, sợ là đã từ lâu chết không thể chết lại. Tô Hàn hoàn toàn không có muốn để ý tới sau mông thống lĩnh dự định, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Huyễn Ma Chí Tôn cùng Đại Hàn Chí Tôn. Tại các ngươi không có ra tay trước đó, các ngươi còn mà còn có cơ hội lựa chọn lần nữa. Sinh tử chỉ ở các ngươi một ý niệm, không cần thiết làm ra nhường hối hận của mình quyết định. Huyễn Ma Chí Tôn chậm rãi hít vào một hơi, Tô Hàn, ngươi thật ngông cuồng. Tô Hàn vẻ mặt lạnh lẽo, lời này đã đại biểu bọn hắn cho ra đáp án, bản tọa hôm nay cũng là muốn nhìn Khai Thiên đưa ngươi hai vị kia đắc ý đại tướng kiềm chế về sau, ngươi Tô Hàn còn làm sao có thể đủ chạy thoát. Đêm dài tôn giả hư lạnh phía dưới, bước chân đầu tiên bước ra, theo bát quái thần ấn phía trên đi ra, động thủ, hai chữ này vừa ra, vô luận là phía sau những cái kia cuồng thú, còn là sử tại bốn phía rất nhiều quân chúng, tất cả đều hướng Tô Hàn phát ra công kích. Giống, cuồng thú nhất tộc cự long, đầu tiên tại gào thét bên trong, hướng phía băng diễm ma thần vọt tới, tựa hồ lần trước không có phân ra thắng bại, lần này nó tất yếu đem băng diễm ma thần oanh sát. Mà những vũ trụ thần quốc đó quân chúng, cũng không phải gì đó đại cường giả, tự nhiên không dám tới gần, bọn hắn mặc dù tại ra tay, lại là lấy ra từng mai màu đen tinh thạch, đem tu vi lực lượng tràn vào trong đó khiến cho tinh thạch bùng nổ mãnh liệt ánh đen, hình thành mảng lớn màn sáng, hướng phía Tô Hàn bên này bao phủ tới, đó là từng đạo pháp trận, thần quốc vật phẩm, phối hợp ngàn tỷ thần quốc quân chúng lực lượng, pháp trận uy lực tự nhiên không thể khinh thường, liền Ngụy Chí Tôn đều muốn nhượng bộ lui binh. Chương 7180, ai mới là thỏ? Này đầy trời công kích đến, Tô Hàn trên mặt tựa hồ cũng hiện ra một chút tức giận, hắn hướng phía Chu Tước cùng Thanh Long nhìn lại, người sau lập tức hiểu ý, lúc này liền muốn xuất thủ, nhưng cũng vào thời khắc này, nhìn chằm chằm vào bọn hắn Khai Thiên Chí Tôn, ngón tay bỗng nhiên duỗi ra, hướng phía hai người nhẹ nhàng điểm một cái, xoạt, thao thiên ánh sáng màu đen nhánh, theo Chu Tước cùng Thanh Long bốn phía bùng nổ, này vầng sáng tựa hồ cũng sớm đã tồn tại, chỉ chờ Chu Tước cùng Thanh Long ra tay rồi, như trước vẫn là như dĩ vãng như vậy, vầng sáng có vẻ như không có đủ lực công kích, lại có được kinh người đến cực điểm thôn phệ năng lực. Chu Tước cùng Thanh Long, vô luận là võ đạo lực lượng, vẫn là lực lượng cơ thể, tại bị này ánh sáng màu đen nhánh vây quanh thời điểm, đều lâm vào bị động ở trong, bọn hắn hoàn toàn bị loại lực lượng này dính liền ở. Căn bản là không có cách tổ chức lên hữu hiệu công kích, đi ngăn cản những cái kia mong muốn đánh giết Tô Hàn pháp trận. Xem ra cái kia cấp độ sử thi động phủ, cũng chưa nhường hai người các ngươi có tăng lên. Khai Thiên Chí Tôn mở miệng, trong lời nói mang theo mỉa mai, lại nhìn băng diễm ma thần bên này, đã sớm bị cái kia khổng lồ cự long kiềm chế, hắn đếm không hết chí tôn áo nghĩa sợi tơ, tại đụng chạm lấy cự long thời điểm, liền sẽ lập tức sụp đổ thành điểm sáng màu vàng óng, hoàn toàn không cách nào đối cự long tạo thành tổn thương gì. Mà băng diễm ma thần nếu là muốn bảo hộ Tô Hàn, cự long liền sẽ đem Tô Hàn xem như mục tiêu, khởi xướng vô cùng khủng bố thế công. Trong tích tắc thời gian, Tô Hàn nơi này liền hoàn toàn lâm vào bị động, Chu Tước cùng Thanh Long bị Khai Thiên Chí Tôn một người kiềm chế, băng diễm ma thần cùng cự long giao thủ, trong lúc nhất thời hoàn toàn không cách nào rút tay ra ngoài bảo hộ Tô Hàn. Hắn chỉ cần hơi có chỗ phân tâm, cự long liền sẽ thừa lúc vắng mà vào, đem hắn kích thương. Theo trình độ nào đó tới nói, cự long thực lực bản thân liền muốn hơi thắng băng diễm ma thần một bậc, chính là đặt ở toàn bộ cuồng thú nhất tộc bên trong, đều thuộc về tuyệt đỉnh cái chủng loại kia cường giả, băng diễm ma thần có thể đem kiềm chế lại đã vô cùng cố hết sức, lại nghĩ là mặt khác căn bản cũng không khả năng. Mà đối với vũ trụ tứ bộ tới nói, Tô Hàn bên này uy hiếp lớn nhất lực liền là Chu Tước cùng Thanh Long, Bây giờ Chu Tước cùng Thanh Long đều bị trấn áp, Băng Diễm Ma Thần lại lâm vào khổ chiến ở trong, còn lại Tô Hàn một người, tuyệt đối không thể có thể lật lên sóng lớn. Soạt, thần quốc quân chúng tạo thành pháp trận, như sóng lớn đồng dạng, phô thiên cái địa hướng phía Tô Hàn vọt tới. Dù cho thời khắc này Tô Hàn đã tại dung hợp thánh thể đầu về sau, tu vi tăng lên tới nhất kiếp vĩnh hằng cảnh, chân chính đứng ở Cửu Linh đỉnh phong, có thể là đối diện với mấy cái này, liền Ngụy Chí Tôn đều không dám mạnh mẽ chống đỡ pháp trận. Hắn như trước vẫn là chỉ có thể tránh lui mở đi ra. Tổng hợp chiến lược hiện ra phía dưới, Tô Hàn khí tức triệt để đi đến Cửu Linh đỉnh phong, thậm chí có thể nói là ở vào Ngụy Chí Tôn phía dưới vô địch. Nhưng cuối cùng, vẫn không thể nào như trước đó như vậy, trực tiếp đột phá một cái đại cảnh giới, dùng nhất kiếp vĩnh hằng cảnh tu vi, có được Ngụy Chí Tôn chiến lực, sức chiến đấu như thế bên trên áp xúc, tại trên người bây giờ Tô Hàn cũng đã đạt đến cực hạn. Tô Hàn, để mạng lại, hét to tiếng truyền ra, cũng không phải là đêm dài tôn giả chờ Chí Tôn mở miệng. Chẳng qua là thần quốc quân chúng ở trong một vị Thanh Long về. Ngươi cũng có tư cách, đôi chấm gọi thẳng tên húy. Tô Hàn tầm mắt tảo động, rơi vào tên kia trên thân Thanh Long về, trong mắt sát khí cùng lạnh lẻo, không che giấu chút nào. Ha ha ha ha, cái kia Thanh Long vệ cười to lên, như đây là tại Phượng Hoàng Vũ Trụ Quốc xung quanh, người có lẽ còn có chút ít sức chống cự, nhưng nơi này khoảng cách Phượng Hoàng Vũ Trụ Quốc cực xa. Chính là người có rất nhiều mạnh mẽ tâm phúc thủ hạ. Thời gian ngắn cũng không cách nào đuổi tới nơi này, người không nhận lấy cái chết người nào nhận lấy cái chết. Muốn trách, chỉ có thể trách người quá mức tự đại. Tô Hàn nhìn chằm chằm cái này người, nhưng cũng không lại mở miệng nói cái gì. Bàn tay hắn lật qua lật lại ở giữa, có một viên màu trắng tinh lá bùa hiển hiện. Đi, Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, lá bùa kia lập tức theo trong tay hắn bay ra, số đạo quang hoa theo bên trong lan ra, trong chớp mắt liền tạo thành một cái khối lập phương, mà tại Tô Hàn điều khiển phía dưới, này khối lập phương lại là cấp tốc mở rộng, rất nhanh liền lan tràn xung quanh trăm vạn dặm phạm vi, đem thần quốc quân chúng đánh ra pháp trận bao bọc trong đó. Ao ao ao rào, đếm không hết kiếm mang, theo khối lập phương nội bộ tuôn ra đãng mà ra. Trực tiếp cùng thần quốc pháp trận tiến hành va chạm, mắt thường có thể thấy, hết thảy kiếm mang đều tại thần quốc pháp trận oanh kích phía dưới cấp tốc sụp đổ. Rõ ràng Tô Hàn cái này đạo pháp trận, căn bản cũng không phải là đối thủ của đối phương, tuy nói như thế, nhưng cái này đạo pháp trận, cho Tô Hàn tranh thủ đại lượng thời gian. Bạch, lại là một tấm bùa, theo trong tay Tô Hàn xuất hiện, như trước vẫn là màu trắng tinh, bất quá khi tấm bùa này tản ra thời điểm, Ngụy Chí Tôn khí tức, lại là bỗng nhiên theo lá bùa ở trong bùng nổ, đó là lục đạo cực kỳ to lớn. Mặc dù toàn thân hư ảo, nhưng khí thế kinh người hung thú, làm này lục đạo Ngụy Chí Tôn hung thú xuất hiện thời điểm. Thuộc về thần quốc quân chúng đánh ra pháp trận, lập tức xuất hiện rung động. Phía dưới pháp trận tổ hợp này chút, hoàn toàn chính xác có thể làm một vị Ngụy Chí Tôn nhượng bộ lui binh. Nhưng lục đại Ngụy Chí Tôn đồng thời xuất hiện, thế cục liền sẽ lập tức phát sinh đảo ngược. Ầm ầm ầm ầm, đinh tai nhức óc tiếng nổ vang rền, vang vọng phiến tinh không này, thuộc về pháp trận đọ sức, tại thời khắc này hoàn toàn bắn ra, bất quá hết sức rõ ràng. Vũ trụ tứ bộ cũng không tính lãng phí thời gian, Tô Hàn trên người chuyển cơ quá nhiều, lại không nói Phượng Hoàng Vũ trụ quốc những cường giả khác. Chỉ là băng xương thần quốc, truyền kỳ thần quốc này chút, một khi trợ giúp tới, sẽ rất khó lại giết hắn, chậm thì sinh biến, cho nên mắt thấy thần quốc pháp trận vô pháp đem Tô Hàn như thế nào. Những cuồng thú nhất tộc đó Ngụy Chí Tôn thần lằn, lập tức vọt vào trong pháp trận mặt, hướng phía Tô Hàn oanh kích tới, Tô Hàn không chút do dự phất tay, tấm thứ ba, tờ thứ tư, thứ năm chương lá bùa. Đồng thời hiện ra ra, mỗi một tấm bùa đều là một tòa pháp trận, mỗi một tòa trong pháp trận mặt đều có ít nhất ba vị trở lên Ngụy Chí Tôn hình thể. Cho dù là này chút Ngụy Chí Tôn thần lằn, tại pháp trận kiềm chế phía dưới, trong lúc nhất thời cũng không cách nào đem Tô Hàn như thế nào. Bách túc chi trùng, chết cũng không hang, này Tô Hàn át chủ bài, thật đúng là không ít. Đêm dài tôn giả hư lạnh bên trong, hướng phía Đại Hàn Chí Tôn cùng Huyễn Ma Chí Tôn nhìn lại. Vũ trụ tứ bộ chỗ tốt không thể lấy không? Hiện tại liền là các ngươi ra sức thời điểm. Hai người không có chút gì do dự, hỗn thân trên dưới bộc phát ra Chí Tôn khí tức, đầy trời Chí Tôn áo nghĩa từ trên người bọn họ bao phủ mà ra, như là như phong bạo, hai bóng người đồng thời theo bát quái thần ấn phía trên lao xuống, Chí Tôn áo nghĩa biến ảo thành kinh người bàn tay lớn, hung hăng hướng phía Tô Hàn đập đi qua. Mặc dù bọn họ cùng Tô Hàn không oán không cừu, có thể là theo hiện thân một khắc này bắt đầu, liền đã định trước bọn họ cùng Tô Hàn đã trở thành tử địch. Chí Tôn thực lực tự nhiên không thể nghi ngờ, nhất là này loại ước vạn Chí Tôn. Hai đạo tay cầm hạ xuống nháy mắt, thần quốc quân chúng đánh ra pháp trận tất cả đều băng diệt. Tô Hàn thi triển pháp trận, cũng tại lúc này nát vụn, hóa thành vô số điểm sáng, về tới lá bùa ở trong, mất đi pháp trận bảo hộ, vô luận là cuồng thú nhất tộc Ngụy Chí Tôn thần lằn, vẫn là Đại Hàn Chí Tôn cùng Huyễn Ma Chí Tôn công kích, đều rõ ràng tại Tô Hàn đỉnh đầu hiện hiện. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Yêu Long Cổ Đế của tác giả